Lo ngại mặt mũi, Khang Hồng Lôi từ trước đến nay đều chưa từng nghi ngờ chất vấn chuyện này, nhưng là hành động thực tế phía trên, lại cùng Ngưu Dịch Thần làm rõ ràng cắt rời, tại quay chụp bộ tác phẩm này thời điểm thậm chí liền một chiếc điện thoại cũng chưa cấp Mô Đồng Ảnh Thị bên này đánh nhau, liền Phạm Cường nói bóng nói gió nói, cấp Dịch Thần an bài một cái khách mời nhân vật, hắn đều quyết đoán cự tuyệt. Nhưng là tại nghẹn một hơi, phách hào liễu bộ tác phẩm này sau đó, Khang Hồng Lôi lại bị hiện thực cấp lên bài học. Bộ này quân lữ đề tài phim truyền hình, thật sự là quá khó bán. Đại bộ phận đài truyền hình căn bản là đối với lần này không hề hứng thú, tại nguyện ý mua sắm đài truyền hình bên trong, cho ra cao nhất giá cả, dĩ nhiên là 2.000 đồng tiền nhất tập. Binh lính đột kích tổng cộng mới 30 tập, bán 6 vạn đồng tiền, có thể nói là bồi liền quần lót đều không thừa. Khang Hồng Lôi nguyên bản còn chưa tin điểm này, vì thế hắn liền bỏ qua một bên Mô Đồng Ảnh Thị, bí mật cầm lấy tác phẩm đến những đài truyền hình khác đi bán, mà lúc này hắn mới phát hiện, sự thật chính xác là như vậy. Tâm huyết của hắn thật không bao nhiêu tiền. Sự phát hiện này thực đem Khang Hồng Lôi xác thực đả kích không nhẹ. Cứ việc bộ này phim truyền hình là Ngưu Dịch Thần kịch bản, Mô Đồng Ảnh Thị đầu tư, cho dù là thua thiệt cùng hắn quan hệ cũng không lớn, nhưng là sổ sách không phải là đơn giản như vậy tính, muốn nhìn hắn tại bên trong đầu nhập tâm máu, cùng muốn đạt được mục tiêu. Tốt đẹp lý tưởng cùng thực tế tàn khốc, cái này đối lập thật sự là quá mãnh liệt. Cùng quay chụp phía trước định liệu trước so sánh với, hiện tại Khang Hồng Lôi, lòng tự tin nhận được trước nay chưa từng có đả kích, giống như cả người đều phải ngã đến trong bụi bặm giống nhau. Nếu như không phải là hắn rèn luyện đi ra tâm tính đủ cường đại, chỉ sợ đời này đều phải cáo biệt đạo diễn chức vị này. Cho dù là tâm tính thật đủ cường đại, nếu như không có một cái thực cứng hậu trường lời nói, làm hỏng hạng mục này, muốn Đông Sơn tái khởi khẳng định cũng là khó như lên trời. Cho nên hiện tại, Khang Hồng Lôi yên tâm toàn bộ kiêu ngạo, chuẩn bị trước vượt qua trước mắt cái cửa ải khó khăn này nói sau. Mà vượt qua cái cửa ải khó khăn này, đương nhiên muốn theo tốt nhất thu phục Ngưu Dịch Thần đấy tay. Lúc này, Khang Hồng Lôi ngược lại thực may mắn bộ này phim truyền hình biên kịch là Ngưu Dịch Thần, ít nhất lần này thất bại có một cái càng cường đại người có thể chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đồng thời hắn là thật bắt đầu hối hận không để cho Ngưu Dịch Thần đến hắn kịch bên trong nói đùa một chút, không nói khác, liền lấy hắn hiện tại nhiệt độ đến nhìn, ít nhất cũng có thể làm binh lính đột kích nhiều một chút chú ý độ. Kem tiểu sinh thật là không phù hợp quân lữ đề tài. Nhưng là vậy cũng muốn nhìn nổi tiếng rốt cuộc cao bao nhiêu, Ngưu Dịch Thần như vậy địa vị diễn viên, đối với hắn như vậy một cái không xu dính túi kịch tổ tới nói, thật sự là cầu đều cầu không đến. Chính là việc đã đến nước này, này án tại chỉ có thể tận lớn nhất khả năng cố gắng một chút. Ngưu Dịch Thần nếu như tôi tham gia thủ bá lễ lời nói, ít nhất cũng có thể tại nhất lúc mới đầu ra một điểm bọt nước. Đối với Khang Hồng Lôi mời, Ngưu Dịch Thần cũng không có cự tuyệt. Không có tham gia binh lính đột kích quay chụp. Ngưu Dịch Thần tâm lý cũng là có chút tiếc nuối, cũng không phải là nói nó nhiều kinh điển linh tinh, mà là đây là ít có thể cho hắn quang minh chính đại ngoạn nhi thương phim truyền hình. Nam nhân nhà, trong xương cốt đều có chút bạo lực ước số, vô luận là vũ khí nóng vẫn là vũ khí lạnh, đều sẽ có một loại thiên nhiên yêu thích. Đáng tiếc, lúc ấy thật là không có thời gian. Vì thế tại xế chiều hôm đó, Ngưu Dịch Thần liền một mình đi xe đuổi tới binh lính đột kích thủ bá lễ hiện trường. Mà ở đến tiểu hiện trường sau đó, Ngưu Dịch Thần chỉ có một cái cảm giác, thất vọng. Cái này thủ bá lễ, chính xác là quá mức học trò nghèo một điểm, nhất là so với việc mấy ngày hôm trước mới đã tham gia cả thành tẫn mang hoàng kim giáp, hai người một là tại chính giữa thôn hát đại hí, một cái khác giống như là tại thôn biên nhi bố trí mấy đầu băng ghế, thỉnh nhân đến thổi đoàn nhi kèn sona. Chính là tương đối ở Ngưu Dịch Thần thất vọng, ở đây truyền thông quả thực chính là kinh ngạc vui mừng, bọn họ đều là thu tiền mới sẽ đến phỏng vấn binh lính đột kích kịch tổ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần xuất hiện giống như là mở ra một cái trứng màu giống nhau, làm này thường thường không có gì là phỏng vấn lập tức liền có đề tài. Bất kể là kinh ngạc vui mừng vẫn là thất vọng, thủ bá lễ cũng là muốn bình thường cử hành, Ngưu Dịch Thần mới đến hiện trường, liền bị Khang Hồng Lôi mời được đài phía trên, để ở tràng truyền thông vỗ thật nhiều ảnh chụp. Tại trong toàn bộ mọi người, lại cao lại suất Ngưu Dịch Thần có thể nói là hạc trong bầy gà, mắt thường có thể thấy được không phải là một cái kịch tổ. Lúc này Trương Dịch, Vương Bảo Cường, Đoạn Dịch Hoành, tất cả đều là thuộc về truyền thống con người rắn giỏi hình nhân vật, tương đối tới nói, Ngưu Dịch Thần cho dù là có thể tại thực lực phía trên nghiền ép bọn hắn, làm người khác cảm giác cũng quá kem hơi có chút. Tình huống này, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần có chút ngượng ngùng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Bất quá ở đây truyền thông nhưng không có một cái nhận thấy cái này khác biệt, tại Khang Hồng Lôi ý bảo có thể phỏng vấn sau đó, một đám nói đồng đều nhanh đổi đến Ngưu Dịch Thần miệng bên trong. Dịch Thần, người tới đây thư tham gia thủ bá nghi thức. Là bởi vì tại trong kịch có tham gia diễn sao? Ta không có tham gia diễn, nhưng là ta phi thường xem trọng bộ này phim truyền hình, cho nên đến ủng hộ một chút. Các người có hợp tác tính toán sao? Cái này muốn nhìn Khang Hồng Lôi đạo diễn có cần hay không ta? Khang Hồng Lôi tận dụng mọi thứ nói ha ha, Dịch Thần đây là đang nói đùa, trên thế giới này không có không chào đón Dịch Thần kịch tổ. Dịch Thần kế tiếp quay chụp kế hoạch là cái gì chứ? Là quân lữ loại hình tác phẩm không? Gần nhất cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp đại bán, rất nhiều người nói Châu Kiệt Luân đối với phòng vé trợ giúp lớn hơn nữa, Dịch Thần có cái gì tốt đáp lại sao? Tại phần đông truyền thông phỏng vấn như Dịch Thần thời điểm bên cạnh Trương Dịch, Vương Bảo Cường, Văn Chương bọn người tại nhìn hắn, trên mặt biểu cảm khác nhau, có chính là không che giấu được dã tâm, có chính là theo đáy lòng phát tán ra hâm mộ, còn có dĩ nhiên là đối với hắn này chủng loại hình diễn viên khinh miệt. Các vị, bây giờ là binh lính đột kích thủ bá lễ, ta sẽ không giọng khách hắt giọng chủ rồi, xin đem vũ đài ở lại các vị vất vả chủ sáng tạo nhân viên. Mấy vấn đề xuống, Ngưu Dịch Thần vẫn là không có nhịn xuống đem Khang Hồng Lôi kéo đến trước người mình, rất nhanh đi đến dưới đài, làm lên người xem. Chương 827. Trận này thủ bá lễ tại dưới Ngưu Dịch Thần đài sau đó, thị phi bình thường nhàm chán. Ở đây toàn bộ mọi người, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, ai cũng không biết đây là một bộ như thế nào hiện tượng cấp phim truyền hình, mà binh lính đột kích cũng chỉ có thể giao cho thời gian đi chứng minh nó chính mình. Lúc buổi tối, Khang Hồng Lôi chiếu lý thỉnh tịch tổ người cùng một chỗ ăn một bữa dài thể cơm. Ngưu Dịch Thần bản thân cùng những người khác đều không quá quen thuộc, là muốn rời đi, nhưng là Khang Hồng Lôi lại kéo hắn lại. Không muốn đi vội vã à, Khang Hồng Lôi nói lần này ta giới thiệu người bằng hữu cho ngươi, cam đoan ngươi cảm thấy hứng thú. Bằng hữu? Ngưu Dịch Thần hoài nghi nhìn hắn, nam nữ? Người nghĩ người nào vậy? Đương nhiên là nam. Nam đó à, Ngưu Dịch Thần có chút thất vọng nói kỳ thật ta đối với nam nhân không có gì hứng thú. Ha ha, cái này ngươi hẳn là rất có hứng thú. Người này vừa nói, ta còn thật rất tò mò, đi, đi nhìn nhìn. Nhà ăn bên trong, Khang Hồng Lôi cấp Ngưu Dịch Thần giới thiệu một người, vóc người của hắn không cao, lý đầu húi cua, nhìn qua rất tinh thần. Giới thiệu một chút, vị này chính là Lưu Mãnh. Khang Hồng Lôi vỗ vỗ Lưu đột nhiên bả vai, đối với Ngưu Dịch Thần nói như thế nào, có phải là ngươi hay không cảm thấy hứng thú? Ha ha, cái này ta còn thật rất cảm thấy hứng thú. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đi lên cùng Lưu Mãnh nắm tay, nói tiểu thuyết quân sự ra a, lợi hại. Lưu Mãnh nói khách khí, ta cái kia đều là động tác võ thuật đẹp, Khang đạo diễn cái này mới là công phu thật đâu. Đừng lẫn nhau thổi, tỏa, tỏa. Kỳ thật Khang Hồng Lôi phải không như thế nào yêu thích Lưu đột nhiên, hai người tuy rằng đồng dạng là hiếm thấy quân lữ đề tài, nhưng là phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Khang Hồng Lôi quân lữ kịch, có chút tiêu chuẩn 60, 70 sau cảm giác, thuộc về truyền thống lĩnh vực. Chỉnh thể càng thêm bảo thủ, càng thêm cường điệu chỉnh thể cùng ra tình hình trong nước ngực. Mà Lưu đột nhiên, tác càng tụ 80, 90 cái này tuổi tác người yêu thích, chỉnh thể muốn càng thêm lãng mạn, càng thêm mình, tương đối tới nói, cá tính hóa càng mạnh một chút. Giống như là tộc trưởng cùng hắn thêm phản nghịch đứa nhỏ giống nhau, như thế nào đều tán gẫu không đến cùng nơi. Bất quá Khang Hồng Lôi làm Lưu Mãnh phương thức cũng rất đơn giản, trong điện thoại nói vài câu mà thôi. Đại khai ý tứ chính là, chỗ này có yêu thích quân lữ đề tài phú nhị đại, nhiều tiền, sự tình thiếu, quan hệ cứng rắn. Sau đó Lưu Mãnh hấp ta hấp tập nhi đã tới rồi. Tốt như vậy cơ hội bất quá đến, hoặc là ý nghĩ không tỉnh táo ngốc tử, hoặc là quá mức thanh cao văn thanh, hắn Lưu đột nhiên mộng tưởng chính là làm ưu tú đạo diễn, hai chút gì biên nhi cũng không dính. Đợi chúng nhân ngồi xuống sau đó, Khang Hồng Lôi đầu tiên là cùng toàn bộ mọi người huýt một ly, tiếp lấy mới cùng Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, lần này là thực xin lỗi ngươi, lúc này đây lừa đảo, chụp kém. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy bờ vai của hắn, cười nói tự tin một điểm, cái này phim truyền hình rất tốt, chính là hiện tại chỉ có chúng ta thưởng thức nó thôi. Cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, chỉ cần có thể bình thường phát hình ra đi, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người xem nhận thức có thể. Cho ngươi mượn chúc lành, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói. Thậm chí Khang Hồng Lôi đều có một loại chính mình tại lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng cảm giác, có chút xấu hổ thẹn thùng nói hy vọng ngày nào đó sớm một chút đến. Không quá xa, chúng ta khẳng định rất nhanh có thể nhìn đến ngày đó. Ngưu Dịch Thần nói xong, vẫn cùng Vương Bảo Cường bọn hắn uống lên một ly, có nhiều hứng thú hướng bọn hắn hôn rất nhiều về bộ đội bên trong sự tình, còn theo Khang Hồng Lôi tay bên trong cầm lấy một phen đạo cụ súng lục, mở ra lại giả bộ thượng ngoạn nhi thật lâu. Vừa nhìn Ngưu Dịch Thần như vậy cảm thấy hứng thú. Lưu Mãnh trực tiếp theo eo hông móc ra một phen thật ra hỏa đến, đem bên trong viên đạn khẽ cởi, cầm lấy cấp Ngưu Dịch Thần che giấu một chút. Thừa dịp cái này cơ hội, Khang Hồng Lôi tìm đến ở đây số ít một cái nữ nhân, Lưu Tư nói. Lưu Tư nói mặc dù không có tại phim truyền hình bên trong biểu diễn cái gì nhân vật, nhưng là cùng Khang Hồng Lôi cũng là thầy trò quan hệ, lúc này cũng trải qua đến tham gia náo nhiệt. Đồ đệ, Dịch Thần lần này nhưng là giúp ta đại mang. Khang Hồng Lôi nói nếu như lần này đầu tư Phương không phải là hắn lời nói, đừng nói về sau như thế nào, hiện tại cửa ải này tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy liền đi qua. Lưu Tư nói này kịch bản không phải là Dịch Thần cầm lấy nha, ta nhìn hắn là chính mình ngượng ngùng a. Đừng không hiểu chuyện, phóng tới ta này cơ chế bên trong, Dịch Thần đây đều là khó gặp tốt lãnh đạo. Khang Hồng Lôi lại là cảm khái, lại là khó xử, ta cũng không biết nên cảm ơn hắn thế nào tốt lắm. Này có cái gì khó? Lưu Tư nói hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn một chút, cười nói ngươi nhìn hắn kia hưng phấn bộ dạng, ngươi đưa một khẩu súng cho hắn, hoặc là làm hắn cũng đến trong bộ đội mặt đánh bá, tuyệt đối có thể để cho hắn vô cùng cao hứng. Ngươi không hiểu những cái này quý công tử. Khang Hồng Lôi lắc lắc đầu, nói giống như vậy nhị đại, tam đại ta thấy nhiều rồi, đối với súng ống linh tinh cũng chính là 3 phút nhiệt độ, đến lúc đó thương tiếng vừa vang lên, chân lỗ tai hắn đau, chẳng những bất hội cao hứng, còn oán trách ngươi, mất nhiều hơn được. Nhưng là ta nhìn Dịch Thần rất yêu thích ha. Lưu Tư nói thử một chút lại không phải là cái gì quá khó sự tình. Nơi này là Bắc Kinh, không dễ dàng như vậy, cho nên cho dù là muốn cho hắn thử một chút, cũng phải là về sau có cơ hội. Khang Hồng Lôi trực tiếp đối với Lưu Tư nói cái này có thể coi như trường kỳ quy hoạch, ta nhớ được ngươi không phải là có 2 nữ tính bằng hữu nha, không bằng ngươi cấp Dịch Thần giới thiệu một chút, nhìn các nàng có thể hay không lau ra chút gì tia lửa đến, đợi cho tương lai có cơ hội, làm cho các nàng mang theo Dịch Thần đi bắn bia. Như vậy cũng đẹp cả đôi đường. Được rồi, ai cho ngươi là sư phụ ta đâu, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Lưu Tư nói hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng liếc mắt nhìn, nói bất quá nhân ra từ nhỏ tại giới giải trí lớn lên, mỹ nữ thấy nhiều rồi, ta kia lưỡng tiểu đồng bạn không nhất định có thể chơi được a. Dạp chiếu phim giáo bên trong đi ra nữ nhân, cùng quân nghệ đi ra nữ nhân là không giống với, Khang Hồng Lôi cười nói ngươi cứ giới thiệu một chút, có thể thành hay không, nhìn các nàng chính mình. Không thể không nói, đồng dạng thân là nam nhân. Khang Hồng Lôi đối với nam nhân cái loại này thói hư tật xấu hiểu rõ khắc sâu hơn một chút. Một bên khác, ngắn ngủn thời gian bên trong, Ngưu Dịch Thần đã có thể rất nhuần nhuyễn đem khẩu súng tháo lại lần nữa lắp ráp tốt lắm. Hảo hoa, người thật là một thiên tài. Lưu Mạnh hướng về Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, ta đã thấy rất nhiều binh tổ thương, người tốc độ này, cho dù là rất nhiều lính già đều không sánh được. Quá khen, Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi đủ, lại cây súng lục còn trở về, cười nói nếu để cho ta nhiều lắp ráp vài lần. Tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn. Lưu Mạnh tiếp nhận thương, nói tiếp nói nếu như ngươi tại bộ đội bên trong huấn luyện, nhất định là cái bộ đội đặc trùng tốt mầm. Vẫn là chờ ta khi nào thì có một thanh súng của mình rồi nói sau. Ngưu Dịch Thần lại hướng đến tia súng lục phía trên liếc mắt nhìn, lúc này mới nói trước kia ta tại ba ta trong tay gặp qua vài thanh như vậy, vẫn luôn nghĩ lấy ra bắn vài phát súng, nhưng là hắn chính là không cho ta. Ha ha, cái này ta có thể lý giải. Khang Hồng Lôi cười nói nếu như chính là sách trang nói cũng may, vạn nhất ngươi đánh nhất thương đi ra ngoài, hắn liền muốn viết rất nhiều báo cáo, đương nhiên không dễ dàng cho ngươi. Kỳ thật thông qua đường dây khác, Ngưu Dịch Thần thực nhẹ nhàng có thể cầm đến thương. Nhưng là tại điểm này phía trên, nhà hắn nhân nhìn đặc biệt nhanh, nói cái gì người mang lợi khí, sát tâm tự lên, nhất là hắn cái này dễ dàng bên trên tuổi tác, cầm đến thương dễ dàng nhất phạm sai lầm. Thật muốn chơi nhi thương, ít nhất phải đợi 30 tuổi, 30 tuổi sau đó. Nếu như còn đối với súng ống có hứng thú, liền có thể thử ngoạn nhi một chút. Lại ở đây hàn huyên vài câu sau đó, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện rất nhiều người đều có chút không tự nhiên, đã nói ta tại bên ngoài còn có chút việc, liền không ở nơi này nhi làm cái khách không mời mà đến rồi, lần sau gặp mặt trò chuyện tiếp. Nơi đó có a, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Khang Hồng Lôi khách khí giữ lại vài câu, gặp Ngưu Dịch Thần quả thật phải đi, cũng không có ép ở, liền đối với Lưu Tư nói nếu như vậy lời nói. Tiểu Ngôn, người thay ta đưa một chút Dịch Thần. Không cần, ta liền ở tại Bắc Kinh, lại không xa. Vẫn là muốn đưa, miễn cho bị người ta nói chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này, Lưu Tư nói cũng mặc áo khoác, vẫn để cho ta đưa một chút đi, đến thời điểm không nghĩ nhiều, này vừa đến chàng, tất cả đều là nam, ta mình cũng ngốc không được tự nhiên. Nói được nơi này, Ngưu Dịch Thần cũng không có cách nào cự tuyệt, liền cùng Lưu Tư nói cùng một chỗ đi ra ngoài. Lưu Tư nói lưu lại một đầu tề nhĩ tóc ngắn, năm nay mới 22 tuổi nàng, bộ mặt còn có rất nhiều keo dán nguyên lòng trắng trứng, nhìn qua tràn đầy thanh xuân sinh lực, hơn nữa bởi vì bị huấn luyện quan hệ, lưng đều thẳng tắp, đi trên đường hồ hồ xanh phong, có một loại bình thường nữ nhân trên người hoàn toàn nhìn không tới cảm giác. Hai người cùng đi đến Ngưu Dịch Thần cỏ xa tiền, đang muốn mở cửa xe thời điểm Lưu Tư nói mới bỗng nhiên phản ứng giống nhau, nói nguy rồi, đã quên một việc, vừa rồi ta uống một chút rượu, ngươi thì sao? Ngươi uống sao? Ách, ta cũng uống. Lưu Tư nói vỗ vỗ cửa xe, cái này không phải là xong đời, hai chúng ta ai cũng không thể lái xe à. Vậy không bằng đánh xe. Người bây giờ cái này danh khí, cái thân phận này, còn dám tùy tiện thuê xe. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tìm bằng hữu ta đến giúp đỡ a. Lưu Tư nói nhìn một chút cột mốc đường, nói ta có hai cái bằng hữu vừa vặn liền ở tại phụ cận, chúng ta cùng đi tìm nàng, làm cho các nàng quá đến cho chúng ta lái xe. Đã trễ thế này, có được hay không? Hiện tại tính cái gì trễ a, rạng sáng đều còn có người đấy, đi thôi. Lưu Tư nói xong, liền trực tiếp kéo lên Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói ngươi chẳng lẽ còn sợ chúng ta tìm muội cho ngươi ăn. Ta sợ chính mình nhịn không được đem các ngươi ăn. Ha ha, kia thì đi đi, xem chúng ta rốt cuộc ai ăn ai. Tại Lưu Tư nói dẫn dắt phía dưới, hai người cùng một chỗ hướng chỗ cần đến đi tới, bây giờ thiên khí đã rất lạnh, tại bên ngoài đi ngược lại còn ấm một chút, tại thổi nhất gió lạnh thổi, mùi trên người đều tán không sai biệt lắm. Chính là nơi này sao? Đây là một cái tương đối bình thường tiểu khu, ba phòng ngủ một phòng khách vận mệnh, không gian cũng không lớn, làm ở quen hào trạch Ngưu Dịch Thần có một loại co quắp cảm giác. Đúng vậy à, nhìn qua như thế nào đây? Rất không sai, thực ấm áp, thực sạch sẽ, có loại da cảm giác. Còn ra, ngươi liền sẽ không nói điểm khác. Lưu Tư nói oán trách trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói sở dĩ có ra cảm giác, là bởi vì tại nơi này ở thời gian dài, mà sở dĩ ở thời gian dài, là bởi vì công tác quá ít, không đùa chụp. Ân, ngươi này hai cái bằng hữu cũng là diễn viên. Đúng vậy, đáng tiếc với ngươi lớn như vậy minh tinh không giống với, chúng ta đều là tiểu nhân vật, diễn cái này không sau cái loại này. Lưu Tư nói kéo ra cổ áo của mình, đem trong phòng điều hòa mở ra. Cẩn thận đẩy ra hai cái cửa phòng, hướng bên trong nhìn một chút, nói hai người bọn họ đều còn không ở nhà, hẳn là đi ra ngoài tìm việc còn không có trở về, người trước ngồi một chút, nhìn nhìn thời gian, cũng nhanh. Nhanh, đúng, nhanh, Lưu Tư nói cởi bỏ áo khoác của mình, ném tới một bên, ta trước đi tắm, chờ ta tắm xong sau, các nàng hẳn là liền có khả năng trở về. Tắm rửa, Ngưu Dịch Thần thực tùy ý hướng đến Lưu Tư nói trên người quét liếc nhìn một cái, kết quả ánh mắt lập tức chính là sáng ngời. Tại giày áo khoác phía dưới, Lưu Tư nói mặc lấy chính là một kiện bên người áo lông cừu, trước ngực kia một đôi to lớn vú đem quần áo đẩy lên căng phồng. Hình dạng mượt mà lại kiên đính, như là một đôi đông bắc bánh bao lớn giống nhau, cực kỳ hút tình. Đúng vậy, tắm rửa, Lưu Tư nói rất tự nhiên duỗi cái eo mỏi, làm chính mình hai vú trước ngực có vẻ càng thêm đồ sộ, nói vừa rồi khắp nơi trong khách sạn mặt quá nóng, khiến cho ta một thân là mồ hôi, không tắm một chút, ta có thể ngủ không được. Nói xong, Lưu Tư nói liền mở ra một cái cửa phòng, đi vào. Ngay tại Ngưu Dịch Thần không biết nên làm những gì thời điểm Lưu Tư nói lại theo bên trong gian phòng thò ra hé mở mặt đến, đã quên ngươi là nam nhân, không cho phép trộm nhìn nha. Nói xong, nàng mới đưa cửa phòng cấp quan. Không ăn trộm nhìn, ta còn dùng được trộm nhìn sao? Này nhìn như cảnh cáo, kỳ thực nhắc nhở lời nói, làm Ngưu Dịch Thần đối với kế tiếp sự tình có một chút mong chờ, đi qua đẩy môn, phát hiện cửa bị khóa trái sau đó, Ngưu Dịch Thần liền càng thêm mong đợi. Biết nam nhân tính nhẫn nại không có tốt như vậy, cho nên bất quá mười mấy phút thời gian, Lưu Tư nói liền mở ra cửa phòng của mình, ngẩng đầu nhìn qua chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền chỉ cảm thấy có một cổ tà hỏa theo nhảy qua ở giữa dâng lên, thẳng hướng não bộ, cơ hồ muốn bị dục vọng cấp đã khống chế lý trí. Lưu Tư nói trên đầu mang bối lôi mạo, mặc trên người màu xanh lam ngắn tay cùng màu xanh đen kịp đầu gối váy ngắn, nửa người trên quân hàm, caravat tất cả đầy đủ, nhìn qua nghiêm túc bên trong mang theo một cỗ anh khí. Nàng lại đem bộ đội chung mùa hạ sĩ quan nữ quân nhân đồng phục cấp mặc ở trên người. Ba, Lưu Tư nói dẫm lấy bộ đội chung nữ nhân đặc hữu bước chân đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, sắc mặt nghiêm túc đối với hắn chào một cái. Dịch Thần lớp trưởng, xin hỏi lần này gặp mặt đối với ta có gì chỉ thị? Chương 828 T. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, không khỏi chuyển biến một chút tư thế ngồi, tại Lưu Tư nói khuôn mặt cẩn thận quan sát lên. Tuổi trẻ chính là nữ nhân tốt nhất đồ trang điểm, 22 tuổi Lưu Tư nói còn không có bởi vì chỉnh dung mà phá hủy chính mình khuôn mặt, vừa mới tắm qua nàng, sắc mặt còn mang theo một chút hồng nhuận, làn da tinh tế lại trắng nõn, vừa nhìn liền biết không tại thái dương dưới phơi nắng quá. Bởi vì rèn luyện mà có vẻ rộng rãi bình trực bả vai, bởi vì cúi chào mà cho thấy một vòng chính góc độ, cũng đồng dạng bởi vì cúi chào, bộ ngực của nàng tự nhiên về phía trước giơ cao, một đôi to lớn mà mượt mà vú tướng quân trang đẩy lên căng phồng. Giống như một giây kế tiếp liền muốn rách áo mà ra giống nhau, quan trọng hơn chính là, tại đây một đôi vú to đỉnh, thế nhưng có thể nhìn thấy hai cái rõ ràng nô ra, thật hiển nhiên, bên trong cũng không có mặc đồ lót. Giống như là vì chống đỡ này một đôi vú to, Lưu Tư nói vòng eo chẳng phải là Ngưu Dịch Thần nhất quen yêu thích tinh tế loại hình, ngược lại có chút tráng kiện, vừa nhìn chỉ biết lực lượng 10 chân, nhưng chính là như vậy vùng eo, cùng nàng mông ở giữa như cũng có rõ ràng phân chia, có thể nghĩ nàng mông đến cỡ nào đẫy đà. Tại bờ mông càng phía dưới một điểm vị trí, một đôi mượt mà thon dài chân đẹp nhập ngũ trang đồng phục váy phía dưới lộ ra, cấp nhân một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm, thon dài, lại không mất lực lượng. Thân cao một mễ thất liêu tư nói còn dẫm lấy giày cao gót, có vẻ phi thường cao gầy, tại Ngưu Dịch Thần đối với nàng cao thấp đánh giá thời điểm, liêu tư nói như trước không có bất kỳ cái gì biểu cảm biến hóa, vẫn là như vậy sắc mặt kiên định nhìn nàng, liên tiếp mời lễ tay đều không có run một chút. Nàng lúc này mím môi thật chặt, nàng ánh mắt phi thường nghiêm túc, giống như thật tại đợi Ngưu Dịch Thần phân phó nàng làm nhiệm vụ gì giống nhau. Đồ đồng phục hấp dẫn, đây mới thực sự là đồ đồng phục hấp dẫn, một loại theo bên trong xương cốt lộ ra nghề nghiệp cảm giác. Liêu Tư nói khuôn mặt tại Ngưu Dịch Thần nữ nhân bên trong không tính là ưu tú, dáng người tuy rằng bốc lửa, nhưng là so với Liễu Nham cũng kém một chút, nhưng là loại này cái gì đều thiếu chút nữa nữ nhân, tại xuyên phía trên quân trang, làm ra lúc này động tác sau đó, lại lột xác thành vì một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật. Ngưu Dịch Thần còn thật không có quá này chủng loại hình nữ, hôm nay nhất định phải nắm chắc cái này cơ hội, nhìn nhìn cùng bình thường nữ nhân so với đến, có cái gì chỗ bất đồng. Có khả năng là bởi vì Ngưu Dịch Thần nhìn chăm chú ánh mắt quá mức nóng rực rồi, cho dù là Liêu Tư nói như vậy diễn viên cũng dần dần có chút ăn không tiêu, trên mặt đỏ ửng càng trở lên rõ ràng, giống như một giây kế tiếp liền muốn phá công giống nhau. Trăm vạn không nên cười nga, duy trì ở hiện tại biểu cảm. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nắm Liêu Tư nói cằm, ta luôn luôn tại tâm lý đối với như vậy đồng phục có một loại đặc thù cảm giác, người biểu hiện càng tốt, được đến chỗ tốt khả năng thì càng nhiều nha. Liêu Tư nói hít sâu một hơi, thỉnh lớp trưởng chỉ thị. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, một chút hôn vào nàng gợi cảm môi hồng bên trên, thưởng thức lấy nàng kia mang theo một chút bạc hà vị hương vị, hai tay gắt gao ôm lấy nàng, cảm nhận nàng làn da co giãn cùng nhiệt lực. Liêu Tư nói nhắm hai mắt lại, lại hoàn toàn không có cho đáp lại, giống như là một cái búp bê bơm hơi giống nhau, nhưng là phản ứng như thế, ngược lại càng thêm thích hợp lúc này nàng trạng thái, làm Ngưu Dịch Thần dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Mãi cho đến Liêu Tư nói có chút thở không nổi, Ngưu Dịch Thần mới đã xong này một nụ hôn, buông nàng ra lui về phía sau hai bước. Liêu Tư nói mặt càng đỏ hơn, miệng hơi hơi mở ra, không được thở hổn hển. Đem hai tay mở ra, Ngưu Dịch Thần nói. Liêu Tư nói không biết hắn muốn làm cái gì, chính là yên lặng tuân thủ mệnh lệnh, đem xong trường trương được thật to. Ngưu Dịch Thần lập tức đưa tay ra, cách quần áo bắt lại bộ ngực của nàng. Nàng trên người mặc dù là mùa hạ quân trang, nhưng là như cũng bao bọc quá kín, thế cho nên Ngưu Dịch Thần đều không có biện pháp đưa tay đưa đến nàng quần áo bên trong. Nhưng là loại này thật lớn bộ ngực, cách quần áo cũng đủ hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần trên tay tăng lực, dùng sức vuốt ve chúng nó, giống như nhu diện, động tác rất lớn, đem cặp vú ở giữa caravat đều chen thành một đoàn. Năm ngón tay ở giữa xúc cảm phi thường kỳ diệu, nhuyễn trung mang nhận, cách quần áo đều có thể cảm nhận được bên trong làn da trắng mịn, rõ ràng là lớn như vậy nhỏ, cố tình chính là thật sao kiên đính, giống như ngươi dùng bao nhiêu khí lực, đều sẽ đem ngón tay của ngươi cấp bắn ra đi giống nhau, có một loại theo đáy lòng trộm đi ra sảng khoái. Tùy theo Ngưu Dịch Thần thưởng thức, có thể cảm giác được rõ ràng, Liêu Tư nói đầu vú dần dần cứng lên, tại quân trang phía trên đẩy ra điểm lồi dấu vết càng trở lên rõ ràng. Loại này tại quân trang phía trên điểm lồi, có vẻ phá lệ khiêu khích, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được dùng sức tại phía trên bắn hai phía dưới, làm Liêu Tư nói nhịn không được phát ra hai tiếng ngâm nga, không biết là thống khổ vẫn là sung sướng, chính là trên mặt đỏ hơn, liền trán đều hơi hơi toát mồ hôi. Nhẫn nại tính rất tốt, ta quá yêu thích. Tán dương một câu sau đó, Ngưu Dịch Thần hai tay mới tạm thời bỏ qua Liêu Tư nói cặp vú, xuống phía dưới trượt đến nàng đầy đặn mông, rắn chắc đùi phía trên. Mãi cho đến đem toàn thân của nàng lock in sờ khắp sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đứng người lên, cởi bỏ nàng quân trang nút áo, Liêu Tư nói bộ ngực thật sự là quá lớn, rõ ràng là tiêu chuẩn quân trang, nhưng là xuyên tại thân thể của nàng phía trên, lại như là nhỏ hai hào giống nhau, trước ngực lại có kiềm chế hiệu quả, tạo thành một đạo thâm thúy khe ngực, này khe ngực đối với nam nhân lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Thế cho nên Ngưu Dịch Thần mới đưa nàng nút áo mới cởi một nửa, liền nhịn không được thò ra một bàn tay đi. Dính vào thịt bắt được nó. Chẳng sợ chỉ có một tầng quần áo cách trở, xúc cảm cũng là không giống với, co giãn không có nguyên bản lớn như vậy, vú thịt bởi vì sức hút của trái đất nguyên nhân, cũng hơi hơi rủ xuống một chút, nhưng là làm người khác cảm giác, như cũ là đẹp như thế diệu. Liêu Tư nói mặt đỏ như lửa, hô hấp càng thêm ồ ồ rồi, hàm răng trắng noãn liên tục không ngừng cắn môi, rên rỉ đi ra. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn đem nàng quân trang nút thắt cởi bỏ, đem vạt áo theo bên trong váy kéo ra, dùng sức đem nàng quần áo tách ra đến hai bên. Màu lam quân trang hướng hai bên rộng mở, đạp kéo ở tại Liêu Tư nói mở ra cánh tay phía trên. Tại một trận run rẩy sóng ngực bên trong, nàng kia gợi cảm nửa người trên, hoàn toàn hiện lên hiện tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong, đầu kia thật dài caravat tại tung bay sau một lát, lại quật cường trở xuống nàng cặp vú ở giữa, phát huy chính mình một điểm cuối cùng che giấu tác dụng. Tại Lưu Tư nói trước ngực lại lưu luyến xoa nhẹ hai thanh, Ngưu Dịch Thần mới xốc lên cà vạt của nàng, nhìn về phía bụng vị trí. Cùng dự tính chung giống nhau, Lưu Tư nói bụng phía trên cũng có rõ ràng, làm đại bộ phận nam nhân đều hâm mộ cơ bụng hình dạng, cùng Tiểu Nhâm cái loại này vừa nhìn cũng biết là lấy lòng nam nhân cơ bụng không giống với. Lưu Tư nói cơ bụng no đủ mà có co giãn, giống như sô-cô-la, trình tự rõ ràng, vừa nhìn chỉ biết phi thường hữu lực. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, duỗi tay tại Lưu Tư nói cơ bụng phía trên qua lại phủ sờ vài cái, nói ngươi như vậy dáng người, rất nhiều nam nhân nhìn đến đều sẽ bị dọa nhất nhảy a. Lưu Tư nói nhìn Ngưu Dịch Thần, lớp trưởng ngươi không có bị hù được là tốt rồi. Ta đương nhiên không có bị hù được, hơn nữa còn phi thường yêu thích. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền cởi bỏ Lưu Tư nói váy nút áo. Một chớp mắt, quần của nàng liền trượt xuống đến mắt cá chân vị trí, lộ ra tam giác khu vực đen nhánh lông mờ u. Liền cùng với phía trên giống nhau, Lưu Tư nói vai phía dưới đồng dạng không có mặc quần lót, cái này, nàng toàn thân trên dưới cũng chỉ có món đó bị rộng mở quân trang ngắn tay, vẫn có một đầu không có nổi chút tác dụng nào caravat rồi, cơ hồ lộ ra toàn bộ. Ngưu Dịch Thần quấn lấy Lưu Tư nói lại dạo qua một vòng. Vóc người của nàng thật sự là hiếm thấy ưu tú, đầy đặn mà tuyết trắng cặp vú kiên đĩnh kiều lập, phần eo mặc dù có điểm thô, nhưng là phối hợp nàng trên người bắp thịt đường nét, lại có vẻ vừa đúng. Mông cũng rất lớn, hình dạng giống như là chín mùi đào tử giống nhau, lại lớn vừa tròn, tràn đầy nhục cảm, bắt đầu vỗ, phi thường rắn chắc, làm người ta nghĩ đi lên cắn một cái. Tam giác khu vực lông mờ u tại Ngưu Dịch Thần ấn tượng chung xem như tương đối nhiều, nhưng là lại rất tinh tế, không hiện hỗn độn, màu sắc đen nhánh mang theo khỏe mạnh sáng bóng. Nghe nói nữ nhân mao càng nồng kia phạm mặt nhu cầu càng lớn, nhìn đến Lưu Tư nói phải là thuộc về cái loại này dục vọng tương đối mạnh liệt loại hình. Tại lông mờ u càng phía dưới một chút, hai miếng no đủ môi mật hơi lộ ra, chỉnh thể nhìn như là một cái tiểu man đầu giống nhau bí lên, nhìn xem nhân nhiệt huyết sôi trào. Mặc lấy quần áo cùng cởi quần áo Lưu Tư nói, là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhưng là lại đồng dạng mê người, có thể dễ dàng gợi lên nam nhân nội tâm chỗ sâu dục vọng. Ngưu Dịch Thần đứng ở Lưu Tư nói trước mặt, hai tay theo đầu của nàng bắt đầu sờ lên, môi, cổ, cặp vú, bụng, rốn, phần mờ u, hoặc nhẹ hoặc nặng, không chỗ bất trí, đến thời điểm cuối cùng, tay phải ngón giữa cắm đến âm đạo của nàng bên trong, kích thích nàng điểm G, trái phải lại tìm được nàng miệng bên trong, ngoạn nhi làm môi của nàng nhất đầu lưỡi. A, ân, Lưu Tư nói cũng không nhịn được nữa, mông vặn vẹo phát ra từng tiếng rên rỉ, giống như là không chịu nổi Ngưu Dịch Thần ngón tay ngoạn nhi làm, lại tựa hồ là uốn mình theo người, khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn tiến hành bước tiếp theo. Từng cổ dâm tùy theo âm đạo của nàng chỗ sâu trào ra, chỉ chốc lát sau liền thuận theo Ngưu Dịch Thần ngón tay, chảy xuôi đến mờ u bàn tay phía trên, cổ tay phía trên. Đừng nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần bắt tay theo Lưu Tư nói miệng bên trong lấy ra, chiều nàng vặn vẹo đà bãi mông mặt đánh một cái tát, tiếp lấy lại đem tay kia thì lấy ra, đặt ở trước mắt của nàng, đưa tay thượng dư thừa dâm tùy cho nàng nhìn, nguyên bản ta còn cho rằng loại người như ngươi loại hình có thể so với góc làm, không nghĩ tới. Lưu Tư nói lập tức đình chỉ vặn vẹo, rên rỉ âm thanh cũng đã biến mất. Nguyên bản có chút tự do ánh mắt hơi hơi hạp lên, hình như có chút xấu hổ thẹn thùng. Tình này cảnh làm Ngưu Dịch Thần trong lòng vô cùng đắc ý, thay đổi nghiêm trọng hơn đem nàng cặp vú nắm lên, tiến đến trước ngực của nàng dùng miệng cắn nàng đỏ tươi đầu vú. Lưu Tư nói mới vừa vặn tắm qua, nhưng là trên người sữa tắm hương vị căn bản che giấu không nổi nàng mùi thịt, cái loại này một loại tràn đầy giống cái nội tiết tố, làm giống được huyết mạch phẫn trương hương vị. Chậc, chậc, ách, Ngưu Dịch Thần hung hăng hút đầu vú nàng. Dường như muốn thử một chút có thể hay không hút ra sữa giống nhau, hai tay cũng không chịu cô đơn tại này hai luồng tuyết trắng phía trên vút ve, kia treo tại cặp vú ở giữa caravat lại lần nữa bị chen ép đến khe ngực bên trong, tội nghiệp nhân tại cùng một chỗ. Nhất lúc mới đầu, Lưu Tư nói còn tại cắn răng chịu đựng, nhưng khi Ngưu Dịch Thần tay lại một lần nữa phóng tới hai chân của nàng ở giữa, linh hoạt thưởng thức nghi âm vật của nàng thời điểm nàng cuối cùng lại lần nữa nhịn không được, theo yết hầu chỗ sâu phát ra kiềm chế nga nga âm thanh, giống như thân thể bên trong có trăm ngàn con trùng từ tại bò giống nhau. Rất là ngấy người, nghe Ngưu Dịch Thần cũng là tâm ngứa. A, ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ muốn tiến hành bước tiếp theo thời điểm Lưu Tư nói phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, một cỗ càng thêm ấm áp, càng thêm dính trượt chất lỏng theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun đi ra. Tại Ngưu Dịch Thần ngón tay đùa nghịch phía dưới, nàng dĩ nhiên cũng làm cao như vậy chiều. Sau cao trào Lưu Tư nói thân thể run rẩy, nguyên bản mở ra cánh tay mất đi khí lực, vô lực thả xuống phía dưới đến, làm nàng trên người hư đáp áo rơi xuống phía trên. Cái này, nàng trên người trừ bỏ kia cái cà vạt ở ngoài, liền không còn có cái khác quần áo có thể che cản. Ngưu Dịch Thần phun ra bị nước miếng đổ sáng trong đầu vú, buồn cười nhìn nàng, này liền đứng không nổi sao. Ý thức của ngươi không có cường đại như vậy a. Lưu Tư nói duy trì không được ngay từ đầu khí chất, chỉ có thể thở gấp nhìn Ngưu Dịch Thần, yếu ớt nói ta chỉ là diễn viên mà thôi. Diễn viên à, vậy ngươi diễn không sai. Ngưu Dịch Thần đè lại bả vai của nàng, quỳ xuống, cởi quần của ta. Lưu Tư nói cầu còn không được, lập tức ở Ngưu Dịch Thần trước người khuê phía dưới, rất nhanh đi cởi bỏ ra hắn mang. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, Lưu Tư nói nâng lên song trường vừa mới hướng ở giữa khép lại, đem hai cái vú giòn cùng một chỗ, tạo thành một đạo thâm thúy khe ngực, kia mang theo bóng ma nhan sắc, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt lại cứng rắn một chút. Đai lưng cởi bỏ, cởi quần xuống, Ngưu Dịch Thần côn thịt thẳng tắp lập, lại dài lại thô, như là nhất cây trường thương, thẳng tắp hướng về Lưu Tư nói mũi. Thật lớn, Lưu Tư nói cảm khái một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, chờ hắn phân phó. Ngưu Dịch Thần đỉnh một chút thân thể, làm chính mình côn thịt tại Lưu Tư nói chóp mũi gõ hai phía dưới, cười nói ngươi biết phải làm sao, dùng miệng ngậm. Lưu Tư nói nuốt hớp nước miếng, ta chưa từng chứa, nếu như làm đau ngươi, cũng đừng trách ta. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tiến đến môi của nàng giác, yên tâm, ta kiên nhẫn dạy ngươi. Lưu Tư nói nhắm mắt lại, há mồm ra, đem quy đầu ngậm vào. Đúng, cứ như vậy, dùng đầu lưỡi liếm một chút, giống ăn kem que giống nhau. Tê, đúng, thật sự là, đem quần áo một lần nữa mặc lên, a. À, đúng, cứ như vậy, nha, đầu lưỡi rất nhanh quét, nếu như mỏi mệt nói liền đem côn thịt nuốt vào đi, dùng yết hầu kẹp. Đúng, càng ngày càng thành thục, a. À, tại Ngưu Dịch Thần chỉ huy phía dưới, Lưu Tư nói qua lời tân tướng quân trang áo khoác ở trên người, cố gắng hút mút đầu chim của hắn, học tập các loại kỹ xảo. Cái loại này miệng mở ra cảm giác cũng không hơn gì, nhưng là tại thói quen sau đó, Lưu Tư nói lại kinh ngạc phát hiện, tại khắc phục chướng ngại tâm lý sau đó, cái này chẳng phải là một kiện đặc biệt gian nan sự tình, tối thiểu, không có rất dơ cảm giác, ngược lại có một loại kỳ quái, dễ ngửi hương vị. Ách, ách, ách, lần này, nếu đổi lại là Lưu Tư nói tại liên tục không ngừng mút. Chính là Lưu Tư nói thể lực dù sao không có Ngưu Dịch Thần tốt như vậy, bố liếm trong chốc lát thời gian, miệng liền chua không được, khóe miệng không nghe có nước miếng chảy ra, chỉ có thể cầu xin nhìn Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần vừa vặn cũng hiểu được không sai biệt lắm, khiến cho nàng đứng lên, đỡ lấy sofa dựa vào ghế, hướng về chính mình nhếch lên này tròn xoe mông. Dáng người cao gầy, còn mang giày cao gót nàng, vừa vặn có thể cho Ngưu Dịch Thần dùng từ phía sau tiến vào thức. Đã từng cao trào một lần âm đạo bên trong hơi nước thực chân, hơn nữa cực kỳ mẫn cảm, đương Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt tại môi mật phía trên hoạt động thời điểm, nàng giống như là bị điện gặp giống nhau, không một lần động tác đều sẽ làm nàng kìm lòng không được dùng mình một chút. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn vẽ loạn, thẳng đến đầu chim của mình phía trên dính đầy dâm thủy, mới chống đỡ kia màu mỡ bào ngư, thong thả mà kiên quyết hướng thân thể của nàng bên trong cắm tới. A, à, Lưu Tư nói há to miệng, hai tay gắt gao nắm sofa dựa vào lưng, kiện mỹ thân thể băng chết nhanh. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần côn thịt độ cứng kinh người, chỉ sợ liền cắm vào đều không chen vào lọt. Ngưu Dịch Thần lay động thân thể, giống như mũi khoan, từng chút về phía trước phương thẳng tiến. Lưu Tư nói âm đạo liền cùng với thân thể của nàng giống nhau, có một loại khỏe mạnh, hữu lực mà tràn đầy co giãn chặt chẽ, âm đạo rất sâu, rất kích thích, cho dù là có đầy đủ trơn trượt, cũng để cho hắn mất nhất phen công phu mới hoàn toàn chen vào. Nha! Tại Ngưu Dịch Thần quy đầu chống đỡ Lưu Tư nói kia trơn mềm nhụy hoa chớp mắt, hai người đều kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm thán, giống như hoàn thành một kiện trọng đại công trình giống nhau. Chương 829. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Lưu Tư nói như vậy đại lại bạch mông, đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra, lại từ từ cắm vào, một bên cảm nhận cái loại này vô cùng mãnh liệt khoái cảm, một bên đi tới đi lui liên tục không ngừng, kiên nhẫn lặp lại pít tông động tác. Lấy việc đều là nhất lúc mới đầu khó nhất, đương khai thác sau khi hoàn thành, mặt sau tại đã chiếm lĩnh khu vực đi tới đi lui, liền muốn đơn giản nhiều. Ân, ân, ân. Tùy theo Ngưu Dịch Thần lay động, Lưu Tư nói phát ra từng tiếng có tiết tấu kêu rên, kiện mỹ mà nở nang thân thể trước sau lắc lư, kéo theo kia một đôi rũ xuống vú to, cũng không được trước sau lắc lư, dạng khởi một trận mê người nguyễn sóng, nguyên gốc thẳng nhanh thân thể căng thẳng, bắt đầu chậm rãi buông lỏng, quấn chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt âm đạo cũng không có như vậy chốc chắc. Trong chốc lát thời gian, trên thân thể của nàng liền lại ra một tầng mồ hôi li ti, đem sau lưng quân trang đều làm ướt, như là vừa tắm. Đó mới cao trào qua một lần lỗ thịt bên trong, cũng biến thành càng ướt, càng nhuận, rút ra đút vào ở giữa phát ra thầm thì kỳ cổ âm thanh. Này âm thanh vừa nghe chỉ biết, thời điểm đã hoàn toàn thành thục. Ngưu Dịch Thần gia tăng lực độ, hung hăng quất cắm, tham luyến kia một lượng hữu lực nhanh kẹp cảm giác. A, à, a, à, Lưu Tư nói tiếng rên rỉ trở nên sắc nhọn, Ngưu Dịch Thần quy đầu mỗi một lần chạm đến nàng nhụy hoa, đều sẽ làm nàng phát ra một tiếng thét chói tai, cả người buộc chặt một chút, côn thịt rút ra thời điểm lại buông lỏng, liên tục không ngừng tuần hoàn. Nàng trong âm đạo thủy không ngừng chảy ra, thuận theo nàng trên chân bắp thịt đường nét một mực chảy xuôi đi xuống, ở trên mặt đất đã tích một bãi. Ngưu Dịch Thần cảm thấy còn chưa đủ thống khoái, liền hung hăng đánh nàng mông, nhu vú của nàng, mỗi lần đều có thể đổi lấy một trận khác thét chói tai. Dần dần, Lưu Tư Nói bắt đầu chủ động phối hợp lên hắn rút ra đút vào, bị đâm cho đỏ rực mông tròn không được vặn vẹo, tiếng rên gì trở nên lại tinh tế lại dài, một bộ dâm đãng vô cùng bộ dạng. Ngưu Dịch Thần đem nàng trên người quân trang xốc lên, tại nàng tao nhã lưng đường nét thượng không được vuốt ve, côn thịt kiên cố hơn cứng rắn, quy đầu mỗi một lần xâm nhập, đều tại nàng nhụy hoa phía trên dùng sức nghiền nát hai cái, mới lưu luyến rút ra. Không muốn, không muốn, không, a. Lưu Tư Nói lỗ thịt trung khoái cảm cuối cùng tích lũy đến đỉnh, phát ra một tiếng thật dài thét chói tai, khàn cả giọng bình thường sụi lơ dưới đi, cả người vô lực ghé vào sofa dựa vào lưng mặt, kia bánh bao lớn giống nhau bộ ngực, đều bị chen ép thay đổi hình dạng. Ngưu Dịch Thần cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đem côn thịt ngâm mình ở nàng ấm áp lỗ thịt bên trong, cảm nhận thân thể nàng vô ý thức co lại, một chút, rất là thoải mái. Thích đến, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Tư Nói trên người thế quân trang thoát đi xuống, đồng thời cũng đem trên thân thể của mình quần áo trừ bỏ, lẫn nhau trần trụi tương đối. Ân, Lưu Tư Nói đáp một tiếng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta một mực nghe nói ở phương diện này nam nhân yếu như thế, hiện tại nhìn đến, cũng không hẳn vậy. Bởi vì vừa mới cao trào quá, Lưu Tư Nói khuôn mặt tràn đầy xuân sắc, so bình thường nhiều hơn mấy phần quyến rũ cảm giác. Cái này bị cả nhận thức mới rồi hả? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nâng lên Lưu Tư Nói một cái bắp đùi, liền đem thân thể của nàng lật chuyển qua, làm nàng biến thành chính đối mặt chính mình. A, chua chết ta, bởi vì côn thịt còn cắm ở Lưu Tư Nói bên trong âm đạo, đang xoay tròn thời điểm đầu chim đứng ở nàng nhụy hoa trực tiếp dạo qua một vòng, làm nàng có một loại xương cốt đều tô cảm giác. Kém xa đâu, Ngưu Dịch Thần tiến lên trực tiếp đem Lưu Tư Nói ôm, hai tay nâng lấy nàng kia rắn chắc lại đẩy đà mông lớn, tại phòng khách bên trong rất nhanh đi lại. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm vang dội mà dâm mỹ, làm Lưu Tư Nói không khỏi hét lớn lên, nàng cảm giác căn kia cứng rắn côn thịt cơ hồ muốn cắm đến chính mình bụng bên trong giống nhau, mang theo một loại mãnh liệt đến làm nàng căn bản không thể kháng cự khoái cảm. A, tốt, thật là nặng a, a, giết chết ta, phải chết, chết, a, ân, ngươi nhẹ chút, không cần đi, nguy hiểm, a, ân. Ngưu Dịch Thần căn bản không nghe lời nói của nàng, như cũ lấy một loại lấy hiện tại tư thế cơ thể, dùng tần số cực nhanh tại nàng bên trong thân thể va chạm. Lưu Tư Nói khí lực thực sự là vô cùng chân, mọi nơi không có một chút tin tức nàng chính là ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, ôm lấy phần eo của hắn, đã đem thân thể của chính mình biến thành cực kỳ củng cố, đây là Ngưu Dịch Thần dùng cái này tần suất lớn nhất sức mạnh. A, không muốn, đến đây, a, tư, một tiếng, một cỗ thủy chiều hai người kết hợp bộ vị phun ra ngoài, liền giống như thất cấm, tại trên mặt đất nhỏ giọt rơi thật nhiều. Nước của ngươi, thật sự là so với ta tưởng tượng chung còn nhiều hơn. Ngưu Dịch Thần trêu đùa một câu, đang muốn thừa thắng xông lên thời điểm bỗng nhiên ở giữa liền nghe được răng rắc. Một tiếng, cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Quay đầu vừa nhìn, một tấm thanh tú khuôn mặt, liền không hề báo trước từ bên ngoài dò xét tiến đến, cùng toàn thân trần trụi, đang dùng yêu cầu cao độ tư thế ân ái hai người trực tiếp đánh đối mặt. Một chút, Ngưu Dịch Thần liền nhận ra ai vậy rồi, Lưu Hiểu Khiết. Tại phim truyền hình Ta Là Bộ Đội Đặc Chủng chung vai diễn tiểu ảnh cái vị kia. Thấy rõ lẫn nhau sau đó, ba người đều lăng chỉ chốc lát. Ân, Lưu Tư Nói cắn răng phát ra kêu đau một tiếng, đang bị bạn tốt phát hiện tâm tình khẩn trương phía dưới, kia nguyên bản liền chặt chẽ lỗ thịt hữu lực hướng ở giữa co lại, lấy trước nay chưa từng có lực độ kẹp chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được dùng sức nắm nàng mông, hướng chính mình nhảy qua ở giữa đè xuống. Lần này kẹp, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác mình cũng đạt tới bùng nổ bên cạnh. Cuối cùng, vẫn là Lưu Hiểu Khiết mặt sau người phá vỡ bình tĩnh. Tại Lưu Hiểu giữ sự trong sạch sau Hầu Mộng Toa cũng không biết xảy ra chuyện gì, lập tức liền bất mãn nói Hiểu Khiết ngươi làm gì thế nha, tại cửa xử liền vì chắn ta là a. Không phải là, Lưu Hiểu Khiết hoảng hốt đáp một tiếng, tiếp lấy lập tức cúi đầu, đối với Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Tư nói ngượng ngùng, quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Nói xong, liền một lần nữa đóng cửa lại, dựa vào tại bên ngoài thở ra một hơi dài. Làm sao nha, Hầu Mộng Toa cũng cảm giác được không thích hợp, gương mặt bát quái nói bên trong trừ bỏ chúng ta khẳng định chính là Lưu Tư Nói rồi, kia tao nữ nhân mang nam nhân trở về đúng hay không? Lưu Hiểu Khiết theo bản năng gật gật đầu. Hảo hoa, ta biết ngay nàng khẳng định bất hội thành thật như vậy. Hầu Mộng Toa một bộ quả thế bộ dạng, lại hỏi nói nhìn rõ ràng nam kia nhân trưởng dạng gì sao? Lưu Hiểu Khiết do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Nhìn thấy Lưu Hiểu Khiết biểu cảm có chút kỳ quái, Hầu Mộng Toa tiếp tục hỏi, cái này nhân chúng ta là nhận thức, nhưng là có chút ra ngoài dự liệu của ngươi. Ha ha, ta thật là có điểm cảm thấy hứng thú, không có khả năng là nàng cái kia vừa già lại xấu sư phụ a. Ngươi nghĩ người nào vậy? Lưu Hiểu Khiết nghe được nàng đoán người, cũng không muốn lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp đã nói bên trong chính là Dịch Thần a. Dịch Thần, Hầu Mộng Toa sừng sốt, tạm dừng thời gian so Lưu Hiểu Khiết còn muốn lâu, là ta nghĩ cái kia Dịch Thần sao? Lưu Hiểu Khiết không trả lời, chỉ là dùng sức gật gật đầu, trên hai má tràn đầy đỏ ửng. Gia hỏa kia chính xác là, Hầu Mộng Toa cũng cảm khái, lập tức ánh mắt nhất định, nói không được, không thể khinh địch như vậy khiến cho nàng trôi qua, buổi tối hôm nay ta ở nơi này nghi chặn, nhất định phải cùng nàng hỏi rõ, nhìn nàng rốt cuộc là như thế nào ôm đến căn này đại chân thô, còn đem nhân cấp ngủ. Lúc nói chuyện, Hầu Mộng Toa giọng điệu chung không tự giác liền dẫn ra một loại hâm mộ, ghen tị, hận cảm giác. Ta cảm thấy cũng thế. Lưu Hiểu Khiết phụ họa một tiếng, nói chúng ta đây liền tại chỗ này đợi. Hầu Mộng Toa giá giá quả đấm, đúng, liền tại chỗ này đợi. Tại cửa bị đóng lại một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Tư nói đại cất bước về phía trước đi hai bước, đem nàng chống đỡ tại trên tường, ra sức xông pha. Ân, ân, a, đến đây, lại tới nữa, a, nhanh chút a, a. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Tại Ngưu Dịch Thần kia cơ hồ nối thành một mảnh xung kích tiếng phía dưới, Lưu Tư nói phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, cuối cùng tại tinh dịch xung kích đến nàng nhụy hoa bên trong nháy mắt, lại một lần nữa tiến vào cao trào. Tại tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Lưu Tư nói cảm giác đầu óc của mình bên trong ong ong, giống như linh hồn đều phải xuất khiếu giống nhau, nếu như không phải là biết tình huống hiện tại thật sự không đúng, chỉ sợ đều phải thích ngất đi thôi. Hồn hền, hồn hền. Hai người từng ngụm thở hồn hền. Một mực qua đã lâu mới lấy lại tinh thần. Lưu Tư nói tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên đập một quyền, mắc cờ chết người, bị ta quan hệ tốt nhất hai cái tỉ muội cấp nhìn thấy. Quan hệ tốt mới không cần sợ nha. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đem chính mình côn thịt theo Lưu Tư nói bên trong thân thể rút ra, tiếp lấy ấn đầu của nàng, đem nàng cấp đè vào chính mình hông phía dưới. Chán ghét, Lưu Tư nói oán trách mắng một câu, tiếp lấy mới hé miệng đem côn thịt chứa đến bên trong miệng. Không chút nào ghét bỏ phía trên còn mang theo chính mình dâm dịch, giúp hắn dọn dẹp lên. Hướng cửa vị trí liếc mắt nhìn, Ngưu Dịch Thần nói ngươi kia hai cái bằng hữu còn tại bên ngoài chờ đợi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu Tư nói phun ra côn thịt, không bằng làm cho các nàng cùng một chỗ tiến đến hầu hạ ngươi lâu. Ngưu Dịch Thần phụ thân vào Lưu Tư nói vu lớn phía trên trò một chút, ngươi có thể thuyết phục các nàng lời nói, ta đương nhiên không ý kiến. Ngươi đương nhiên không ý kiến, nhìn nó, lại cứng rắn. Lưu Tư nói tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên điểm một cái, nói bất quá bây giờ ta có thể không có nắm chắc, ngươi hay là trước đến ta bên trong gian phòng đi tắm, nhìn khi nào thì có rảnh rời đi a. Kia bên ngoài liền giao cho ngươi. Ân. Đơn giản thanh lý một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần đem chính mình quần áo cầm lấy đến, đi đến Lưu Tư nói phòng ngủ bên trong, chuẩn bị tắm rửa. Mà Lưu Tư nói chính là dùng giấy vệ sinh đem mặt đất cùng trên thân thể của mình giấu vết xoa xoa, liền hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra. Ai u, dựa vào tại cửa phòng phía trên Lưu Hiểu Khiết nhất cá bất lưu thần, suýt chút nữa ngã đến trong gian phòng, bị Lưu Tư nói đỡ một chút mới tính đứng vững. Đứng ở nơi này nhi làm cái gì đấy, Lưu Tư nói tiên phát chế người, một đám lén lút, vừa nhìn chỉ biết không làm chuyện tốt. Lưu Hiểu Khiết đứng vững vàng bước chân, cúi đầu không biết xấu hổ nói chuyện, ngược lại Hầu Mộng Toa, còn có điểm đúng lý không tha người. Chúng ta rốt cuộc ai không làm chuyện tốt con a? Hầu Mộng Toa trực tiếp đem môn mở rộng. Đi đến gian phòng bên trong đi mọi nơi nhìn, lớn tiếng nói vừa rồi chúng ta nhưng là đều đã nhìn đến, người đâu? Đừng ngượng ngùng a, đi ra dần chúng ta chứ sao? Chớ quấy rầy ầm ĩ, Lưu Tư nói liền vội vàng che Hầu Mộng Toa miệng, thân phận địa vị không giống với, ta cũng không dám chọc giận nhân gia. Hừ, Hầu Mộng Toa liền vội vàng đem Lưu Tư nói tay theo chính mình miệng phía trên đánh tiếp, ghét bỏ nói nhanh đi đem ngươi tay tắm rửa, tất cả đều là hương vị. Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn là hạ thấp âm thanh. Lưu Tư nói cười một chút, hỏi không phải nói, làm hai người các ngươi buổi tối hôm nay không muốn trở về nha, như thế nào vẫn là trở về. Điện thoại quên ở nhà, trở về cầm lấy còn không được nha. Hầu Mộng Toa vẫn là không buông tha, hỏi ngươi và Dịch Thần đều đã như vậy, chẳng lẽ còn không phải là tại yêu đương sao? Không phải là, Lưu Tư nói chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, vì nếu ta nói minh bạch đúng không, ta bồi hắn ngủ là vì có thể cầm đến một cái nhân vật. Thích, thật không có ý nghĩa. Hầu Mộng Toa khinh thường siêu Ngưu Dịch Thần chỗ cửa phòng liếc mắt nhìn, Lưu Hiểu Khiết cũng có hơi thất vọng bộ dạng. Còn cho rằng Dịch Thần là người đứng đắn, không nghĩ tới. thế nhưng cũng ngoạn nhi quy tắc ngầm, chán ghét chết. Lưu Tư nói cười hỏi thần tượng tan biến à nha. Nơi đó có a, Hầu Mộng Toa còn chưa lên tiếng, Lưu Hiểu Khiết liền giành nói trước nói hắn không phải là ta thần tượng, chính là cảm giác hắn hẳn là có thể so với góc chính phái mà thôi. Lưu Tư nói buồn cười nói ta lại không nói ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Không lý các ngươi, ta đi gian phòng sở trường cơ. Lưu Hiểu Khiết nói xong, cúi đầu liền hướng phòng của mình ở giữa chạy tới. Nhìn chạy trôi chết Lưu Hiểu Khiết, Lưu Tư nói lại đối với Hầu Mộng Toa nói ngươi thì sao? Có hay không thần tượng tan biến đâu này? Không có, đều là giới văn nghệ người, ai thấy ngu chưa tức đem diễn viên đương thần tượng của mình a? Hầu Mộng Toa trả lời một câu, mới hỏi nói dịch thần bất quá là một cái diễn viên mà thôi, có năng lượng lớn như vậy sao? Còn làm ngấy như vậy chủ động hiến thân, hơn nữa. Hầu Mộng Toa chỉ Lưu Tư nói trên người quân trang, còn mặc cái này. Các ngươi là thật biết chơi. Có hay không năng lượng lớn như vậy ta cũng không biết, bất quá nha, liền dịch thần kia tướng mạo, kia dáng người, ta cũng làm muốn cho hắn ngủ đâu. Lưu Tư nói hướng về nàng nhíu mày mau, dù sao cũng không mất mát gì, ngươi nói đúng không đối với. Hầu Mộng Toa tại trong lòng đối lập một chút, đồng dạng đối với Lưu Tư nói nhíu mày mau, đừng nói bị thua thiệt, ta còn cảm thấy ngươi chiếm tiện nghi nữa nha, vừa rồi là không phải là đặc biệt thích. Đúng vậy à, mau khoái chết ta. Lưu Tư nói đi qua nắm ở Hầu Mộng Toa bả vai, nhỏ giọng nói ta một người còn thực sự có điểm chịu không nổi, ngươi muốn hay không tới giúp ta chia sẻ một chút. Ân, Hầu Mộng Toa nhìn Lưu Tư nói, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Ta là nói thật, dịch thần đặc biệt lợi hại. Lưu Tư nói tiếp nói hơn nữa thật có thể cho ta rất tốt tài nguyên nha. Hừ, Hầu Mộng Toa đem Lưu Tư nói cánh tay theo phía trên bả vai của mình lấy ra, chờ ngươi thật cầm đến kia rất tốt tài nguyên sau lại cho ta nói ha. Nói xong, nàng liền cùng với vừa rồi Lưu Hiểu Khiết giống nhau, hướng phòng của mình ở giữa đi vào trong đi. Này, Lưu Tư nói đuổi theo hai bước, ý tư nói đúng là, nếu như thật có thể cầm đến lời nói, ngươi liền nguyện ý lâu. Hầu Mộng Toa liền đầu cũng không quay lại một chút. Rất nhanh đi tới phòng của mình lúc, đem cửa đóng lên. Hắc, ra hỏa kia, Lưu Tư nói cười, hẳn là thầm chấp nhận a. Chương 830. Chúc mừng tí chủ, đẩy lên nữ minh tinh đã đạt tới 100, đạt được che giấu thành tựu, bách nhân trảm. Khen thưởng 1, đăng phong tạo cực ân ái kỹ xảo. Tư thế thiên biến vạn hóa, thân thể tính dẻo dai gia tăng, trên thế giới không còn có người dùng không ra ân ái tư thế. Khen thưởng 2, lúc ân ái song phương sở cảm nhận được khoái cảm gấp bội. Đang tắm chung như dịch thần ngây người một lát. Này trong khi không nhận ra, hắn ngủ quá nữ nhân cũng đã có 100 sao. Không đúng, hệ thống nói đúng nữ minh tinh, cho nên hắn ngủ quá nữ nhân kỳ thật đã từng siêu 100. Thật không hổ là ta à. Giờ này khắc này, liền như dịch thần đều đối với chính mình thăng lên hơi có chút bội phục cảm xúc. Cái này khen thưởng cũng rất tốt lý giải, tư thế cũng không cần nói, đầu óc bên trong trực tiếp ra tương quan tri thức. Ngược lại cái kia lúc ân ái song phương cảm nhận được khoái cảm gấp bội, mình và nữ nhân đều thoải mái hơn, điểm này rốt cuộc là tốt là xấu còn có đợi nghiệm chứng. Sẽ không để cho hắn từ nay về sau thay đổi mau nam đi à nha. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy kim thương bất khuất cái này nguyên bản yếu kỹ năng, về sau cần phải phái thượng đại dụng tràng. Ngay tại như dịch thần suy nghĩ thời điểm Lưu Tư nói không biết khi nào thì cũng trở lại phòng của mình lúc. Nàng đem cửa phòng tắm đẩy ra một chút, đối với như dịch thần cười nói dịch thần. Muốn hay không đi nhìn ta một chút hai cái này bạn cùng phòng à? Hai người bọn họ có lẽ bất hội cự tuyệt ngươi nha. Ngưu Dịch Thần nhìn như cũng mặc lấy quân trang nàng, ánh mắt lập tức chính là sáng ngời, nói hai người bọn họ chính là có lẽ bất hội cự tuyệt ta, nhưng ngươi là khẳng định bất hội cự tuyệt ta đấy, không phải sao? Tâm lý ở đàng kia mù suy nghĩ gì, thậm chí liền có cái co sẵn nữ nhân sao? Thí nghiệm một chút sẽ biết. Ta đương nhiên bất hội cự tuyệt, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu Tư nói còn có một chút mừng thầm cảm giác. Lại đi ra ngoài liếc mắt nhìn, chột dạ nói nhưng là vạn nhất chúng ta ân ái âm thanh bị các nàng nghe được làm sao bây giờ, nhiều thẹn thùng a. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Tư nói cấp kéo đến phòng tắm bên trong, này có cái gì tốt lo lắng, về sau cho ngươi cũng nghe các nàng kêu không liền công bằng. A, đừng a, ngươi ra hỏa kia, quả nhiên còn nhớ thương ta hai cái này tốt khuê mật đâu. A, đừng, quần áo đừng tê hỏng, ta liền món này, a. Ngưu Dịch Thần căn bản liên tục không ngừng Lưu Tư nói lời nói. Hai ba lần liền lại lần nữa trừ bỏ nàng quần áo, làm nàng cả người trần trụi đứng ở trước mặt mình. Đừng vội, đừng vội, Lưu Tư nói trong não còn nhớ Ngưu Dịch Thần vừa rồi cuồng bạo, tại thân thể của chính mình bị ôm sau khi thức dậy, liền vội vàng đè xuống bờ vai của hắn, chứng thực nói kỳ thật ta vừa rồi không phải là đùa giỡn với ngươi, ngươi thật có thể thử xem hai người bọn họ, ta. A, Lưu Từ nói còn chưa dứt lời, liền phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, vốn chỉ là đặt ở Ngưu Dịch Thần trên vai 10 ngón đột nhiên dùng sức, tại da của hắn phía trên để lại vài đạo hồng hồng vết chảo. Ngay tại nàng lời mới vừa nói thời điểm, Ngưu Dịch Thần thân thể thúc một cái, đem chính mình côn thịt thật sâu đâm vào hắn bên trong thân thể. Tại sau khi tiến vào, song phương đều đã có một lát tạm dừng, ai cũng không nói gì. Lưu Từ nói ánh mắt mở thật to, ánh mắt đều có chút trống rỗng, hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, dường như muốn đem hắn nhu đến thân thể của chính mình bên trong giống nhau. Mà Ngưu Dịch Thần đồng dạng thích lên một thân da gà khúc mắc, tay phải dùng sức nắm Lưu Từ nói kia to lớn cặp vú, hưởng thụ loại này từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận khoái cảm mãnh liệt. Một mực qua thật lâu, Ngưu Dịch Thần mới chậm quá thở ra một hơi, hỏi Tư nói, cảm giác như thế nào đây? Cảm giác, vù vù, Lưu Từ nói mồm to thở hổn hển, ánh mắt cuối cùng hoàn thành ngắm nhìn, nàng nhìn Ngưu Dịch Thần, giọng nhẹ nhàng nói cảm giác thật thích a. Mau, lại đến, a. Đã nhẫn đến trình độ cực cao Ngưu Dịch Thần rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, lập tức ở nàng bên trong thân thể bên trong rất nhanh đỉnh chuyển động. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Mang theo phía trước dâm thủy, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt tại kia no đủ, hút hàng lỗ thịt bên trong bừa bãi ra vào, đem bên trong dâm dịch đều trộn lẫn thành bọt biển trào, một luồng theo kia bị đẩy lên thật to âm đạo miệng chảy xuôi xuống. A, a, thật là thoải mái, quá thích, a, Dịch Thần ngươi điệt chết ta đi, a, khoái chết, điệt chết ta đi, a, không, không muốn, a, cao trào, đến đây, a. Lưu Từ nói tiếng rên rỉ càng ngày càng to rõ, cuối cùng tại lần thứ nhất cao trào sau đạt được đến đỉnh. Làm bên cạnh phòng ở Hầu Mộng Toa cùng Lưu Hiểu Khiết đều nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là tăng lên gấp đôi khoái cảm mà thôi, Ngưu Dịch Thần loại này hoan tràng lão thủ liền đã muốn ngừng mà không được, hắn đổi nhiều cái tư thế, tham lam hưởng thụ loại này lần thứ nhất cảm nhận được trình độ cực cao sung sướng. Này Lưu Tư nói cũng quá ghê tởm, cho dù là nghĩ để cho chúng ta cùng một chỗ, cũng không dùng kêu như vậy giả. Hầu Mộng Toa cùng Lưu Hiểu Khiết không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, sau đó bịt lấy lỗ tai. Đem chính mình khuôn mặt cấp chôn đến chăn bên trong, cố hết khả năng nhiều đem kia dâm mỹ âm thanh ngăn cách ra. May mà lần này Lưu Tư nói kêu âm thanh tuy lớn, thời gian cũng không như thế nào trường, bất quá chừng nửa canh giờ, liền bình ổn đi xuống. Đối với một cái bình thường nam nhân tới nói, nửa giờ đã là thời gian rất dài rồi, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, tại không có hết sức áp chế dưới tình huống, cũng là đoạn rất nhiều. Nhưng là Lưu Tư nói nên lời hiện lại càng thêm không chịu nổi, tại ngắn ngủi này nửa giờ bên trong. Chân chân lại cao trào 4 lần, chảy ra nước, quả thực muốn đem nhân cấp chìm. Tổng thể tới nói, đây là một lần làm người ta càng thêm hưởng thụ tình yêu quá trình, trừ bỏ thời gian ở ngoài, từ mọi phương diện đều so trước kia mạnh hơn nhiều. Đổi lại phương hướng nghĩ nghĩ, có đôi khi thời gian quá dài, còn thật không nhất định là một chuyện tốt, ít nhất Ngưu Dịch Thần hoàn toàn thả ra lời nói, vẫn là thường xuyên đem nữ nhân âm đạo cấp biến thành sưng đỏ không chịu nổi, tới ở hiện tại, tại không cần kim thương bất khuất kỹ năng này dưới tình huống. Ít nhất là sẽ không theo liền liền làm người khác bị thương. Tiểu tiểu thí nghiệm một chút mình lúc này trạng thái sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đem còn ở sương mù dưới trạng thái Lưu Tư nói an bài xong, mặc lên quần áo chạy ra ngoài. Tại bên ngoài đem người đi đường mạo nhất mang, thuê xe liền hướng đến nhà mình đuổi theo. Bắc Kinh thuộc về hắn mỹ nhân nhiều như vậy, hiện tại cũng còn có người ở xếp hàng đâu. Theo lý thuyết hôm nay hẳn là Tôn Lị, Tiểu Đào Hồng, Liễu Nham, Vương Tử Văn mấy người, nhưng là liền tình huống hiện tại tôi nói. Cần phải đi tìm Trương Thiên Ái, hoặc Tự Yến, Thu Tử Huyễn các nàng những cái này sống một mình nữ nhân cho thỏa đáng, như là Liễu Nham, Vương Tử Văn hiện tại cũng còn ở trường học ký túc xá bên trong ở, thuộc về công cộng trường hợp, Tôn Lị, Tiểu Đào Hồng liền đừng nói, dứt khoát là người vợ, nói không rõ lão công đều đang ở nhà, nói xong còn là kiềm chế một chút, đừng tìm cho mình kích thích. Muốn đi ngoạn nhi các nàng, hay là trước thuần thục nắm giữ mình lúc này thân thể tình trạng nói sau. Vì thế tại buổi tối hôm nay, nguyên bản chụp tốt trình tự mấy người cảm giác vô cùng thất vọng, nhưng là kia một chút sống một mình hoặc là độc thân bên ngoài nữ nhân, lại hét lên đã lâu, thích linh hồn nhỏ bé đều muốn bay. Tại dưới nhận lấy đến vài ngày, dần dần, Ngưu Dịch Thần tại Bắc Kinh sở hữu nữ nhân đều cảm giác được cùng hắn lúc ân ái cảm nhận khác biệt, vì thế những cái này nguyên bản liền xa vào tại tình yêu sung sướng bên trong nữ nhân, trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Nhiệt tình nhất Dương Mịch, thậm chí dứt khoát đem công tác cùng khóa tiết tất cả đều ngừng vài ngày. Chạy đến trong văn phòng cuốn lấy Ngưu Dịch Thần ân ái nhiều lần. Này Dương Mịch Thủy lại nhiều, vừa đẹp, vừa nóng tình, dáng người còn bổng, làm Ngưu Dịch Thần công tác đều làm chậm trễ rất nhiều. Loại này mê cảm xúc một mực rằng có hơn 10 ngày, thẳng đến sở hữu nữ nhân đều quen thuộc loại này mạnh gấp đôi khoái cảm, ân ái tần suất mới lại ổn định lại. Bất quá yêu việt đúng lúc, kia một chút nữ nhân ở đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm tất cả đều trở nên càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn, Trong mắt tình yêu cùng ôn nhu quả thực muốn hóa thành thủy chảy ra giống nhau, làm người ta theo bên trong đáy lòng đều có thể cảm nhận được một loại yêu thích. Quả nhiên, âm đạo chính là thông hướng nữ nhân tâm lý nhanh nhất, tốt nhất con đường. Tại mấy ngày này bên trong, Bao Dịch thực trừ bỏ đọ sức tại chính mình nữ nhân ở giữa ngoài ý muốn, chủ yếu làm tứ chuyện. Thứ nhất, Quất thời gian mang theo Lưu Tư nói cùng một chỗ cùng Lưu Mãnh lại gặp vài lần, thương định cấp tác phẩm của hắn đầu tư sự tình, thuận tiện đem Lưu Tư nói đẩy đi ra, làm nàng làm tân kịch nữ nhân vật chính. Đây là tất nhiên yêu cầu, nhất định phải có nữ chủ, nếu như nguyên bản kịch bản bên trong không có nữ chủ lời nói, sáng tạo cũng muốn sáng tạo ra một cái. Lưu Mãnh không có ý kiến, quyết đoán đáp ứng xuống. Cái thứ hai, chính là cùng Thẩm Đằng lại gặp vài lần, ăn vài bữa cơm, nhận thức một chút hài lòng ma hoa cái kia một vài người. Ngưu Dịch Thần vốn là chỉ muốn cùng Thẩm Đằng gặp mặt, nhưng là Thẩm Đằng bí mật kỳ thật chẳng phải là đặc biệt nói chuyện phiếm, cho nên dứt khoát liền đem chính mình hài lòng ma hoa có thể tán gẫu người toàn bộ đã bị hô. Hiện tại hài lòng ma hoa là thật thảm a, nói là ăn bữa trước không có bữa sau có chút khoa trương, nhưng là không có ổn định thu vào, chủ sáng tạo có đôi khi liền với vài ngày cắn mì ăn liền tình huống vẫn có, hơn nữa không ít. Cho nên tại lẫn nhau quen thuộc sau đó, những cái này hài kịch nhân tại Ngưu Dịch Thần trước mặt cũng chỉ làm một việc, khóc than. Hơn nữa còn là thay đổi pháp nhi khóc than. Những cái này hài kịch diễn viên, khóc than phương thức đều thực đặc thù, rõ ràng là đỉnh thấp kém ép sự tình, lại cố tình có thể biên tập cái đoạn từ, đem nhân chọc cho cười ha ha, nhưng là cố tình liền vẫn có thể làm người có biết con mắt của bọn hắn. Liền hướng hắn nhóm loại này độc đáo bán thảm phương thức, Ngưu Dịch Thần liền muốn cho bọn hắn phát ít tiền, chớ nói chi là về sau bọn hắn còn có hàm ngư phiên thân vào cái ngày đó. Vì thế Ngưu Dịch Thần quyết đoán chính mình cầm một khoản tiền, nói cái gì cũng không nói. Chính là trước cho hắn nhóm cứu cấp bách, sau đó lại đem Ngưu gia đầu tư công ty điện thoại cho hắn nhóm, làm bọn hắn chính mình tìm đi qua, nói giới thiệu người là chính mình là được rồi. Về phần hài lòng ma hoa tiếp nhận bao nhiêu đầu tư, cầm lấy ra bao nhiêu cổ phần, Ngưu Dịch Thần liền không tham dự. Chút tiền ấy đối với Ngưu Dịch Thần mà nói thực sự không phải là sự tình, cho nên vẫn là giữ lại một điểm thuần khiết quan hệ a. Làm cái việc vui cũng là tốt. Cái thứ ba, Bảo Liên đăng tiền chuyện chính thức đã được duyệt. Ngưu Dịch Thần giúp đỡ xác định một chút diễn viên, chủ yếu là nữ diễn viên. Cái này còn thật tốn nhất phen công phu. Nam tính diễn viên phương diện Ngưu Dịch Thần không như thế nào quan tâm, không muốn biểu diễn cũng không vài cái, dù sao nhân vật trọng yếu đều tới. Nhưng là xem như Bảo Liên đăng nữ chủ thoải mái dễ chịu, nhưng không có tuyển chọn gia nhập. Hù muội cái này thậm chí liền nữ tam cũng không tính nhân vật, thật sự là quá nhỏ, không xứng với nàng lúc này thân phận. Ngưu Dịch Thần cũng không có miễn cưỡng nàng. Mà là ở công ty lựa chọn một cái khác người thay thế thay, về phần chọn người nha. Vẫn là Kinh Nguyệt Đặng Gia Giai. Đặng Gia Giai tại biểu diễn trường Tôn Hồng cái này coi như trọng yếu nhân vật sau đó, lại biến thành không có gì công tác trạng thái, Sở Lưu Hương truyền ký lúc này nóng bá bên trong, kịch trung nữ nhân vật nổi tiếng đều đã có rất lớn nâng cao, Trương Tử Lâm thậm chí đều đã có người ái mộ của mình đoàn, liền Liễu Nham đều có không ít nhân có thể hô lên tên của nàng, nhưng là cố tình chính là Đặng Gia Giai, diễn rõ ràng không tệ, nổi tiếng lại kém một đoạn. Thậm chí còn bị người xem mắng. Mắng nàng và Vô Hoa ở giữa phần diễn Chu Thủy. Xem như duy nhất cùng Sở Lưu Hương không có cảm tình diễn chủ yếu nhân vật, Đặng Gia Giai chẳng những không có hạc trong bầy gà, ngược lại là không hợp nhau, vô cùng lúng túng khó xử. Ngưu Dịch Thần cố nhiên là có thể tìm người trẻ tuổi xinh đẹp nhân tuyển đến diễn hồ muội, nhưng là hắn dù sao vẫn có cảm tình, Đặng Gia Giai hắn cũng không thiếu ngủ, có thể chiếu cố là hơn chiếu cố một điểm a. Còn có giao cơ nhân vật này vốn là Lưu Đào vai diễn. Nhưng là Lưu Đào hiện tại cũng là đang lúc hồng trạng thái, đương kỳ nhiều sắp xếp không dưới, ngươi làm nàng đến nói đùa một chút cũng may, chuyên môn diễn giao cơ, so làm thoải mái dễ chịu diễn hồ muội còn không thực tế, hơn nữa lẫn nhau ở giữa cũng không có gì quan hệ, cho nên cũng là nhất định phải đổi nhân. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần còn nghĩ xem xét một cái người mới, nhưng là nhân vật này cuối cùng lại bị Đồng Lệ Á chủ động muốn tới, xem như rơi chậm lại giá trị bản thân đại giới Đồng Lệ Á vì chính mình một cái bạn tốt tranh thủ đến một cái nhân vật, ngao nghe tâm. Nhắc tới cũng xảo, Bảo Liên đăng trung tứ công chúa diễn viên Lạc Phi, vừa vặn cũng không muốn ra lại diễn nhân vật này, cho nên Ngưu Dịch Thần liền thuận nước đẩy thuyền đem nhân vật này cho Đồng Lệ Á, chính là hỏi nàng cái kia bạn tốt là ai, Đồng Lệ Á nhưng vẫn không có cho hắn nói tên, chỉ nói là hành động tốt lắm, tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Ngưu Dịch Thần hỏi vài lần không kết quả, liền đem chuyện này buông xuống. Về phần thứ bốn chuyện này, chính là đem 2007 năm sắp sửa làm hành động kể lại quy hoạch một chút. Trước chụp nam nhi bản sắc, có kinh nghiệm sau đó, chiêu mộ nhân thủ, quay chụp cơn lốc nghĩ cách cứu viện, tiếp theo là thu phục nhạc phụ đại nhân, quyết thắng 21 điểm, tổng cộng tam bộ tác phẩm, cho dù là 3 tháng ra một bộ, chụp xong sau, 1 năm 3/4 thời gian cũng trải qua xong rồi. Tại Lưu Tư nói bên kia, đang xác định nàng sắp biểu diễn lưu mãnh phim truyền hình chung nữ nhân vật chính sau đó, Lưu Hiểu Khiết cùng Hầu Mộng Toa đều có chút hối hận, cảm giác chính mình xem thường Như Dịch Thần năng lượng. Nhưng khi các nàng nghĩ có phải hay không cũng muốn giống Lưu Tư nói học tập một chút thời điểm Như Dịch Thần lại lĩnh lấy nhà mình tiểu trợ lý, trực tiếp rời đi Bắc Kinh. Tại 2007 năm tháng 1 30 ngày, cách xa qua năm mới cũng chưa mấy ngày, tỉ mỉ tính sinh hoạt Trần Mộc Thắng, nhưng ở Hong Kong cử hành điện ảnh Nam Nhi bản sắc khởi động máy nghi thức. Tại Bắc Kinh ôn nhu hương bên trong say mê 2 tháng lâu Như Dịch Thần, cuối cùng cũng muốn lại lần nữa hoạt động một chút chính mình gân cốt. Khởi động máy nghi thức hiện trường có thể nói là tinh quang rực rỡ. Tạ Đình Phong, Dư Văn Nhạc, Ngô Kinh, Phòng Tổ Danh những cái này biểu diễn người toàn bộ trình diện. Mà trừ hắn ra nhóm ở ngoài, còn có quan trọng nhất một người cũng đến này bên trong, Thành Long. Chương 831. Giống như, Thành Long cũng tới. Thành Long cùng Trần Mộc Thắng nhưng là bạn nối khố. Ta Là Ai, Tân Cảnh Sát Chuyện Xưa, Bảo Bối Kế Hoạch, đều là Thành Long cùng Trần Mộc Thắng hợp tác điện ảnh, chất lượng cũng đều phi thường ưu tú, cho nên Thành Long đến nơi này cấp lão bằng hữu sân ga, hoàn toàn nói được đi qua, càng huống chi con của hắn Phòng Tổ Danh còn tại bộ phim này bên trong biểu diễn. Về phần những người khác, tại nhìn thấy Như Dịch Thần sau đó, Tạ Đình Phong vẫn là bộ kia lạnh lùng, ai cũng không thích phản ứng bộ dạng. Dư Văn Nhạc lại nhớ tới lúc ấy cười nhạo Như Dịch Thần, kết quả bị đương trường chào bao bộ dạng, tâm lý vẫn có điểm khác xoay, chủ động cách khá xa xa. Chỉ có lúc ấy tán gẫu không sai Ngô Kinh lên tiếng chào, thuận tiện mang Như Dịch Thần cùng đi làm cái kiểu tóc. Kịch tổ phân phát cấp Như Dịch Thần, là một cái thực tuổi trẻ nữ nhà tạo hình, vừa nhìn chính là học đồ linh tinh, đối với Như Dịch Thần phi thường nhiệt tình, còn cầm lấy hắn bưu thiếp muốn ký tên, bất quá tại chính thức bắt đầu tiến hành làm tạo hình thời điểm nàng lại nghiêm túc xuống. Đang đóng phim thời điểm hết thảy đều muốn vì tác phẩm phục vụ, thân là một cái phần diễn không nhiều lắm tiểu phối hợp diễn, Như Dịch Thần tạo hình nhất định là muốn bình thường một điểm, không thể đoạt nhân vật chính nổi bật. Nhưng là nhà tạo hình hướng về hắn khuôn mặt tả so lại hoa làm thật lâu, vẫn là không có đạt tới làm hắn tướng mạo bình thường một điểm hiệu quả, dứt khoát cuối cùng bỏ đi trị liệu, trực tiếp cho hắn cạo cái đầu húi cua, cùng cái tội phạm đang bị cải tạo giống nhau. Vừa mới bắt đầu cái này nhà tạo hình còn rất cao hứng, cảm thấy chưa bỏ loại này kiểu tóc, lại cũng không có khả năng làm Như Dịch Thần trở nên càng xấu, bất quá quay mặt vừa nhìn, nàng lại cảm giác đầu của mình đều phải nổ, bởi vì bên kia cấp một đám diễn viên chính hóa trang tổng nhà tạo hình, cấp Dư Văn Nhạc cũng làm cái giống nhau tạo hình, đây rốt cuộc là phải làm sao a? Tại kiểu tóc không giống với thời điểm đối lập còn không có rõ ràng như vậy, hiện tại hai người kiểu tóc giống nhau, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra cao thấp, Dịch Thần quả thực so Dư Văn Nhạc xuất nhiều, căn bản cũng không là một cấp bậc thật sao, nhưng là Dịch Thần là phối hợp diễn a, phối hợp diễn muốn hướng đến xấu làm, Dư Văn Nhạc một cái diễn nhân vật chính, vì sao cũng muốn làm một cái xấu nhất kiểu tóc. Thân là một cái studio khách quen, Như Dịch Thần thuận theo nhà tạo hình ánh mắt vừa nhìn, chỉ biết nàng hiện làm khó cái gì, lúc này liền không khỏi cười thành tiếng. Ha ha ha, vừa rồi ngươi cho ta thế đầu thời điểm động tác không phải là ngừng lưu loát nha, hiện tại làm sao vậy? Đang nghĩ biện pháp bổ cứu sao? Nhìn gương chung nhà tạo hình, Như Dịch Thần cười nói liền hiện tại cái này phát lượng, liền xấu nhất màu gà kiểu tóc đều làm không ra ngoài, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ dứt khoát cho ta cạo cái đầu chọc hay sao? Đầu chọc, nhà tạo hình mắt sáng lên, lập tức quấn lấy Như Dịch Thần lại vòng vo hai vòng, lập tức lại thất vọng lắc đầu, đầu chọc cũng không được a, đầu ngươi hình quá dễ nhìn, cho dù là đầu chọc cũng thực xuất, hơn nữa còn càng bắt mắt. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Như Dịch Thần chỉ không xa Dư Văn Nhạc, nói ít nhất không thể cùng hắn tạo hình giống nhau như đúc a. Không có biện pháp, tận lực bổ túc một chút a, là bọn hắn đem nhân vật chính biến thành xấu như vậy. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, ý tưởng vẫn là muốn càng nhiều một chút. Nhà tạo hình dứt khoát đem Như Dịch Thần hai bên mái tóc lại thế đoàn một chút, tiếp lấy lại trái phải đối xứng các vẽ hai đạo thiểm điện giống nhau văn lộ, cuối cùng lại theo bên trong túi móc ra một lớn một nhỏ hai cái màu bạc tai vòng, cẩn thận đeo ở Như Dịch Thần lỗ tai trái phía trên. Như Dịch Thần không đánh lỗ tai, nhưng là cái này vòng tai lại vừa đúng lúc từ hút khoản, nhà tạo hình suy nghĩ không ít. Như thế nào đây, xuất không xuất, nhà tạo hình ngồi xổm Như Dịch Thần phía sau, vừa lòng nhìn gương chung tác phẩm của mình. Như Dịch Thần đồng dạng nhìn gương, thuận tiện đem nhân vật phản diện huy chương đeo thân trên người khí chất lập tức liền phát sinh biến hóa. Nếu như nói nguyên bản hắn là thuộc về ánh nắng mặt trời sáng sủa, ôn hòa nội liễm thiếu gia nhà giàu lời nói, hắn hiện tại chính là lạnh lùng, hung ác nham hiểm hắc bang nhị đại, không một lời hợp liền có khả năng sát nhân cả nhà cái loại này. Hai loại đều là nhị đại, cái này không có biện pháp, tuy rằng Như Dịch Thần đời trước chính là thối điều ti, nhưng là đời này dù sao chính là cái nhị đại, khí chất vẫn là nuôi đi ra. Nhân học thật vất vả, học cái xấu nhưng là từng phút đồng hồ. Ngưu Dịch Thần biến hóa đem nhà tạo hình đều dọa cho đến, cả người không khỏi lui về phía sau một chút, nhưng là nhìn Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn khuôn mặt, lại kìm lòng không được tại não bộ bên trong bổ một bộ Trường Thiên Kịch nhiều tập, Hắc Đạo thiếu gia yêu thích ta. Này tạo hình ngược lại không tệ, bất quá là không phải là quá trương dương. Ngưu Dịch Thần nhìn gương chung chính mình, cảm giác có chút xui. Tại đầu óc của hắn bên trong mơ hồ nhớ rõ, tương lai Ngô Ký giống như từng có cùng loại tạo hình, chính là hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngưu Dịch Thần cho dù là lỗ tai trái thượng còn mang theo vòng tai, cũng không chút nào cấp nhân nương pháo cảm giác, huy chương thêm vào phía dưới, biểu hiện muốn hơi dùng lực một chút, liền làm cho nhân cảm giác có chút biến thái, khởi sướng điên đến liền mình cũng khảm cái loại này. Trương Dương cũng không có biện pháp, cái này không phải là ta có thể khống chế. Nhà tạo hình thực vô tội nói ta còn đem ngươi làm hắc hơi có chút, là của ngươi trụ cột thật tốt quá, đạo diễn mắng cứ mắng chửi đi. Vậy cứ như vậy đi, Ngưu Dịch Thần cũng phát hiện đầu của mình phát thực tại không có cải tiến không gian, dứt khoát khiến cho nàng cấp chính mình thổi một cái, theo phía trên chỗ ngồi đứng lên. Thuận tiện cũng đem trên thân thể của mình phản diện huy chương lại hái đi xuống. Ngưu Dịch Thần vừa mới làm tốt tạo hình, Thành Long liền hướng hắn đi đến. Ngưu Dịch Thần đối với Thành Long quan cảm giống như, nhưng là tại làm sao nhiều kinh điển ảnh thì tác phẩm thêm vào phía dưới, tổng thể vẫn là chính diện cảm xúc chiếm đa số. Rất lâu đều cảm giác, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt là hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan, Thành Long là sai lầm nhỏ không ngừng, không phạm sai lầm lớn. Lý Liên Kiệt là sai lầm nhỏ không đáng, tư nhân phẩm đức hình như không vấn đề chút nào, nhưng mà cuối cùng sẽ cùng một chút hơi chút dính thượng một điểm, liền có khả năng hoàn toàn thân bại danh liệt sai lầm lớn kéo lên quan hệ. Dù sao không người nào người hoàn mỹ, cứng rắn muốn chọn một ra đến lời nói, Thành Long vẫn là muốn so Lý Liên Kiệt mạnh lên một chút. Xin chào, người mạnh khỏe. Đến gần Thành Long thực khách khi đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay, nhiệt tình nắm hai phía dưới, cảm khái nói hoa, cái này tạo hình, rất đẹp trai khí a. Nguyên bản ta còn kỳ quái, lần này Trần Mộc Thắng rốt cuộc dùng cái gì đại giới mới có thể mời được ngươi đến diễn phối hợp diễn, hiện tại vừa nhìn tạo hình, chớp mắt liền động. Ngưu Dịch Thần cười chỉ nhà tạo hình, khách khí, đều là nhân gia công lao. Thành Long cũng cười, lẫn nhau hàn huyên hai câu sau đó, mới còn nói bất qua nói thực ra. Ta là thực sự không nghĩ đến à đã vậy còn quá có thể phóng hạ gia tử, nếu như sớm biết rằng ngươi nguyện ý cho người khác mắt phối hợp diễn lời nói, ta khẳng định sớm liền hợp tác với ngươi. Thành Long nói đúng cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp, bộ phim này lúc này còn tại nóng ánh bên trong, phòng vé lại là kinh ngạc không ít người, bên trong Ngưu Dịch Thần tuy rằng ra sân không nhiều lắm, nhưng là thảo luận độ lại tuyệt không kém. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to nói nếu như ngươi có biết của ta chân chính mục đích, chỉ sợ cũng bất hội muốn cùng ta hợp tác rồi. Như thế nào, Thành Long thoáng nghĩ, liền phản ánh, nói ngươi không có khả năng là nghĩ tại nơi này lèn, sau đó chính mình đi chụp động tác điện ảnh à. Đúng vậy, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Thành Long bả vai, nói ta hiện tại nhưng khi đánh chi niên, động tác khẳng định sau ngươi xinh đẹp, đến lúc đó điện ảnh chiếu phim rồi, ngươi nhưng đừng quá giật mình. Ngươi có thể chụp tốt ta chỉ càng cao hứng à. Vào lúc này, Thành Long ngược lại hiện ra khó được đại khí, nói hiện tại động tác điện ảnh có chút nối nghiệp không người cảm giác. Cho dù là Hong Kong người trẻ tuổi cũng không muốn nếm thử yêu cầu cao độ động tác, ta thật sợ chính mình về hưu sau đó, động tác điện ảnh xuất hiện đứt gãy. Thành Long những lời này âm thanh có chút lớn, bên cạnh Tạ Đình Phong cũng nghe được, trong lòng lập tức cũng rất phải không phẫn, bất quá cũng không biểu hiện ra đến, chính là cách xa hơn một chút, trong lòng âm thầm thề, tại quay chụp thời điểm một điểm muốn cho tất cả mọi người nhìn đến thực lực của chính mình, đánh bọn hắn khuôn mặt. Người quá lo lắng, Ngưu Dịch Thần an ủi chân tử đan không phải là rất tuyệt nha. Phía trước sát phá lang đã có phong thái của mình rồi, ngòi nổ cũng tại trong quay chụp, ta xem qua một điểm cánh hoa, động tác tự thành nhất thể, nhất định có thể tiếp nhận động tác diễn đại kỳ. Chân tử đan động tác là không tệ, nhưng là tuổi của hắn kỳ chỉ so với ta nhỏ 7 tuổi A, cũng không thể nói là người mới. Thành Long thở dài, một cái ngành nghề bên trong, vẫn là muốn có liên tục không ngừng người mới gia nhập, mới có thể bảo trì sinh lực. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ ngực của mình thang, vậy xem ta lâu. Ha ha. Vậy nhìn ngươi có thể đánh ra ngọn gió nào thải. Thành Long lại lần nữa làm ra mời, nói về sau có cơ hội lời nói, chúng ta cũng có thể hợp tác một lần, tay ta bắt tay dạy ngươi, không cần tại nơi này vụng trộm học. Hành, chỉ cần ngươi kêu ta, tùy kêu tùy đến. Hai người vừa nói, vừa đi ra phòng hóa trang, hôm nay khởi động máy tuyên bố, muốn chính thức bắt đầu. Oành, một tiếng, trên vũ đài mặt Ngô Kinh bay lên một cước, đem trang bị đầy đủ hoa màu khí bóng đá bạo, bay ra một mảnh thải vân. Hiện trường vang lên vô số ủng hộ âm thanh. Luyện công phu, quả thật không giống với. Nhìn một cái, Ngưu Dịch Thần nói đây cũng là động tác điện ảnh người kế thừa một trong. Thành Long lắc lắc đầu, hắn hiện tại còn kém một chút. Hai người lại tán gẫu vài câu, Thành Long còn làm Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ bên trong chiếu cố một chút phòng tổ danh, sau đó liền đến kịch tổ chụp ảnh thời gian, Ngưu Dịch Thần cùng Thành Long cáo biệt, đồng dạng đi đến trên đài. Cùng tại nội địa khi trường thương đoàn pháo khác biệt, Ngưu Dịch Thần tại nam nhân bản sắc kịch tổ bên trong hình như cũng không như thế nào thấy được, hiện trường phóng viên phỏng vấn phần lớn đều là đạo diễn Trần Mộc Thắng, một số ít là Tạ Đình Phong cùng Dư Văn Nhạc, phân cấp Ngưu Dịch Thần màn ảnh, thậm chí không bằng Ngô Kinh hơn nhiều. Hợp Thành Long lên đài muốn dẫn một chút Ngưu Dịch Thần hành động, đều bị nhân ngăn lại. Đây là Trần Mộc Thắng một điểm nhỏ thủ đoạn, Ngưu Dịch Thần hiện tại thật sự là quá đỏ, muốn cho hắn an tâm tại kịch tổ diễn một cái tiểu nhân vật, trừ bỏ bình thường dỗ hắn ở ngoài, cũng muốn cho hắn biết chính mình không phải là trọng yếu như vậy, nếu không Ngưu Dịch Thần tuyệt đối có khả năng trở thành một cái không thể quản giáo diễn viên, đối với kịch tổ phi thường bất lợi. Bất quá không có người phỏng vấn dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần ngược lại mừng rỡ thanh tính, đối với kịch tổ cảm giác còn tốt hơn một điểm. Về phần ngày mai Hong Kong báo nhỏ viết như thế nào, sẽ không về hắn xía vào. Khởi động máy nghi thức sau khi hoàn thành, toàn bộ kịch tổ liền tại Trần Mộc Thắng cái này lão bài đạo diễn chỉ huy phía dưới, nhanh chóng vận chuyển lên. Trần Mộc Thắng đạo diễn kinh nghiệm phi thường chân, đã đến cử trọng nhược khinh cảnh giới, tăng thêm ngày đầu tiên quay chụp, đồ cái may mắn, cũng không đối với diễn viên quá nghiêm khắc, cho nên tiến hành phi thường thuận lợi. Bất quá hôm nay đang biểu diễn phương diện, lại cùng Ngưu Dịch Thần không có quá lớn quan hệ, cho dù là làm xong tạo hình, cũng chỉ là bị truyền thông vỗ mấy tấm hình mà thôi. Bởi vì hắn hiện tại giống như là lúc trước vừa mới tiến nhập giới giải trí tiểu tân nhân giống nhau, trên người phần diễn ít vô cùng, hôm nay thậm chí dứt khoát vốn không có phần diễn, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, chờ gọi đến. Liền cùng với vừa rồi truyền thông tình huống giống nhau, này đồng dạng là Trần Mộc Thắng hết sức an bài, nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần phản ứng cũng cùng vừa rồi hoàn toàn giống nhau, an bài như thế vừa vặn phụ họa hắn mong muốn, ngược lại có thể cho hắn càng an tính học tập quay chụp kỹ xảo, đồng thời thay vào một chút Trần Mộc Thắng thị giác. Tưởng tượng một chút mình làm đạo diễn như thế nào xử lý những vấn đề kia. Cứ như vậy, bất chi bất giác ở giữa, liền đến ban đêm kết thúc công việc thời điểm. Ngưu Dịch Thần cuối cùng ra kinh nghiệm, hắn trừ bỏ phương diện kinh nghiệm thiếu khuyết ở ngoài, tại chuyên nghiệp trình độ thượng đã hoàn toàn không thể so Trần Mộc Thắng thấp, thậm chí rất nhiều địa phương còn có thắng được. Hệ thống, vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm. Cùng hôm nay thân quen vài người chào hỏi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo nhất mang. Liền hướng Trương Thiên Ái cho hắn lập thành tửu điếm trung hành đi. Tại đoạn đường này phía trên, mượn người đi đường mạo cùng Thượng Đế thị giác đặc thù hiệu quả, Ngưu Dịch Thần xem như cảm nhận một chút Hong Kong cầu tử nhiệt tình. Hiện tại Hong Kong giới giải trí, vẫn là muốn so nội địa phát đạt hơn, liền cầu tử đều càng thêm chuyên nghiệp một chút, thậm chí có vài cái ngồi tại thùng rác bên trong, cầm lấy máy chụp ảnh hướng về kịch tổ quay chụp địa phương. Nếu như không phải là có plug-in, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối trốn không thoát bị vỗ tới chỗ ở kết cục. Khi đó ngoài cửa sổ ngày ngày đều có trường thương đoàn pháo hướng về, tuyệt đối đủ hắn thụ. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần may mắn kết thúc, hắn liền dưới mình thắp tửu điếm xung quanh, nhìn thấy rất nhiều võ trang đầy đủ cầu tử thân ảnh. Ngưu Dịch Thần chính mình ngụy trang không thành vấn đề, nhưng là những cái này cầu tử là theo Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái mặc dù là cái làm nhân nhưng là lần thứ nhất nổi danh cũng là bởi vì Hong Kong truyền thông, lại tăng thêm nàng tướng mạo thật sự quá đẹp một chút, tại đám người bên trong thực chào ánh mắt. Cho nên Thuận Lý Thành Trương đã bị Hong Kong cầu tử chú ý tới, tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng, trực tiếp sẽ biết Ngưu Dịch Thần chỗ ở. Chính xác là, phiền chết người, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ đi đến thang máy bên trong, rõ ràng tại kịch tổ thời điểm một đám đối với ta yêu đắc không lý, như thế nào bí mật nhiều người như vậy theo lấy, đây coi là cái gì? Ngạo kiều sao? Tại trong lòng chửi bậy, Ngưu Dịch Thần cấp Trương Thiên Ái gọi điện thoại, làm nàng cấp chính mình mở cửa ra. Sau tiện lợi dùng plug-in thuần thục tránh thoát một chút tiềm nhập tửu điếm nội bộ cầu tử, rất nhanh đi đến gian phòng bên trong. Hôm nay như thế nào nhanh như vậy liền trở về. Trương Thiên Ái đi qua đem Ngưu Dịch Thần áo khoác cởi xuống, kinh ngạc nói hôm nay ngày đầu tiên tới quay nhiếp, ta còn cho rằng ngươi sẽ bị lưu đến đã khuya đâu. Ta một cái tiểu phối hợp diễn, nơi đó có nhiều chuyện như vậy. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác đảo qua, phát hiện bên trong gian phòng giữ bí mật thi thố làm vô cùng hoàn thiện, liền cái cửa sổ khâu cũng chưa mở. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không tệ lắm, phòng nhìn trộm ý thức rất mạnh. Đó là đương nhiên, ta lại không phải là lần thứ nhất đến Hong Kong. Trương Thiên Ái đắc ý giơ lên cằm, tiếp lấy lại thần thần bí bí nói đúng rồi, hôm nay bên trong gian phòng cũng không chỉ hai chúng ta Nga, còn có một cá nhân cũng tới rồi, người đoán đoán là ai. Trước cho người cái nhắc nhở, người quen. Chương 832. Cái này, Ngưu Dịch Thần có chút do dự. Vừa rồi hắn dùng thượng đế thị giác quan sát thời điểm liền phát hiện con nữ nhân tại trong phòng tắm mặc quần áo rồi, bất quá Hong Kong là hắn trừ bỏ Bắc Kinh ở ngoài nữ người nhiều nhất địa phương, cho nên cho dù con nữ nhân cũng sẽ không khiến hắn ngoài ý muốn, tăng thêm thượng đế thị giác chính là có thể nhìn đại khái, bởi vậy đến bây giờ thật không biết đến chính là ai. Gặp Ngưu Dịch Thần một bộ khó xử bộ dạng, Trương Thiên Ái lại tiếp tục nhắc nhở, kỳ thật tuyệt không nan đoán Nga, người nghĩ nhìn, hiện tại bên ngoài nhiều như vậy tàu tử, kia một chút xác nhận độ rất cao, Minh Tinh kỳ thật căn bản cũng không dám, cho nên. Nha, ta đã biết, Ngưu Dịch Thần giật mình, là Đặng Tử Kỳ, tiểu nha đầu này đã vậy còn quá mau lại tới. Chẳng sợ hiện tại đã không 7 năm, tháng 8 phân sinh ra Đặng Tử Kỳ như cũ là 15 tuổi mà thôi, vẫn là thuộc về một loại vô cùng nguy hiểm tuổi thọ, nếu như bị truyền thông phát hiện lời nói, tạo thành ảnh hưởng có lẽ so Trương Mẫn các nàng còn muốn lớn hơn, bất quá so với lúc trước phát sinh quan hệ thời điểm tính nguy hiểm vẫn là giảm xuống rất nhiều. Đúng vậy, chính là ta, Ngưu Dịch Thần vừa mới đoán ra nhân đến, Đặng Tử Kỳ liền khẩn cấp không chờ được theo một cái khúc quanh nhảy ra, xông lên phía trước dùng sức ôm cổ của hắn, trên mặt cười như một cái tiểu mốc tử giống nhau, ta quả nhiên vẫn là không nhất cùng cái kia, ngươi một chút liền đoán được tên của ta. Vừa mới tắm qua Đặng Tử Kỳ trên người chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, liền mái tóc đều không có sấy, toàn thân tỏa ra một cỗ ấm áp sữa tắm thơm mát, tại phối hợp phía trên nàng này tràn đầy thanh xuân sinh lực thân thể, thật là làm cho nhân miệng thèm nhỏ dãi. Nhìn Đặng Tử Kỳ kia tuyết trắng cổ, Ngưu Dịch Thần tiếp cận người một chút nàng mùi trên người, tắm vô cùng sạch sẽ nha, có phải hay không nghĩ ta vừa qua đến liền có thể ân ái nữa nha. Đặng Tử Kỳ khuôn mặt bá một chút liền hồng, nơi đó có a, rõ ràng chính là ngươi trở về đúng dịp. Xảo a, sao mà khéo thật tốt. Ngưu Dịch Thần lập tức đưa tay đưa đến Đặng Tử Kỳ áo choàng tắm bên trong, nhẹ nhàng chạm đến nàng trên người kia trơn bóng non mịn làn da. A, Dịch Thần. Đường vú của mình bị cầm chặt chớp mắt, Đặng Tử Kỳ cảm giác thân thể đều mềm xuống, chỉ có kia hai khỏa mẫn cảm đầu vú thô cứng nhích lên, xung quanh phấn nộn quầng vú phía trên đều kích động lên một chút tiểu khúc mắc. Được rồi, Dịch Thần ngươi cũng đừng đổ tiểu muội muội. Trương Thiên Ái ở phía sau đẩy hắn một phen, đi trước tắm rửa, bận rộn một ngày, trên người khẳng định bẩn chết. Ngưu Dịch Thần cười cười, đưa tay theo Đặng Tử Kỳ quần áo bên trong rút ra, kéo lấy nàng và Trương Thiên Ái cùng một chỗ hướng đến trong phòng tắm đi đến. Cái kia, Đặng Tử Kỳ thẹn thùng nói, ta vừa mới tắm. Vậy lại tẩy một lần, lần này, ta giúp ngươi lau lưng. Ân. Phòng tắm bên trong, Ngưu Dịch Thần rất nhanh cởi bỏ Đặng Tử Kỳ đai lưng, làm bên trong tuổi trẻ mà phong đỉnh cặp vú bại lộ tại trước mắt của mình. Này mỹ diệu hai vú, lại tăng thêm phía dưới bằng phẳng bụng, cùng mi người tam giác khu vực, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt nhanh chóng vểnh lên. Đặng Tử Kỳ như cũ có chút thẹn thùng, hai tay hướng ở giữa long một chút, đem cặp vú nặn ra một đầu chẳng phải là đặc biệt sâu khe ngực, nhưng là rất nhanh lại bị Ngưu Dịch Thần cấp cường ngạnh phân đến hai bên, đem cằm của nàng vừa nhấc, hôn lên đôi môi. Ân, Đặng Tử Kỳ phát ra một tiếng rên rỉ, phun ra chính mình đầu lưỡi, phi thường chủ động cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa, đồng thời bả vai co rụt lại, làm trên thân thể của mình áo tắm thuận theo trượt rơi xuống phía trên. Mặc dù chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương, nhưng là tại tình yêu phương diện, Đặng Tử Kỳ cũng đã ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, khẩn cấp không chờ được muốn cùng Ngưu Dịch Thần tiến hành càng nhiều. Nếu như không có ý nghĩ này lời nói, nàng cũng không khi biết hắn đến Hong Kong sau đó, thứ nhất thời liền đến tìm hắn đúng không? Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy Đặng Tử Kỳ, một bên thưởng thức nhi nàng mềm mại vú thịt, đem chúng nó tạo thành các loại khác biệt hình dạng, tại hai khỏa đầu vú toàn bộ cứng rắn sau khi thức dậy, lại phân ra một bàn tay đến, tại Đặng Tử Kỳ trắng nhạt sắc non nớt âm hộ qua lại vỗ về chơi đùa. Tại phía sau của các nàng, Trương Thiên Ái cũng cởi bỏ chính mình quần áo, cả người trần trụi đem trên thân thể của mình dính nước ấm, tại trước ngực của mình chật ních sữa tắm, trong chốc lát liền biến thành tràn đầy bọt biển. Ân, ân, Dịch Thần, ca, a, Dịch Thần. Đặng Tử Kỳ thân thể vừa run, hai chân kẹp lấy Ngưu Dịch Thần ngón tay, trong chốc lát thời gian, lại tại Ngưu Dịch Thần điều khiển phía dưới lại lần nữa mở ra, làm hắn đem chính mình ngón giữa chậm rãi tham đến đó chặt chẽ mà ướt át lỗ thịt bên trong. Mãi cho đến cảm giác cũng đủ ẩm ướt sau đó, Ngưu Dịch Thần mới nâng lên Đặng Tử Kỳ đùi, đi đến hai cái gấp khúc kim loại chui nắm ở giữa, đem chính mình côn thịt chống đỡ tại nàng ướt át môi mật thượng nhẹ nhàng ma sát. Hai cái này chui nắm hình dạng phi thường diệu, vừa vặn có thể cho Đặng Tử Kỳ hai tay có chỗ gắng sức, nếu như còn mệt hơn lời nói, hai chân cũng có thể tách ra treo tại phía trên. Tửu điếm trang hoàng thị phi bình thường chi kỳ, nhưng phàm là ngươi có thể nghĩ đến ngoạn nhi pháp, nhân gia đều có thể thỏa mãn. Chuẩn bị xong chưa? Ngưu Dịch Thần hướng Đặng Tử Kỳ hỏi. Ân, Đặng Tử Kỳ gật gật đầu, tràn ngập mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, đã tốt. Ngưu Dịch Thần nhắm ngay vị trí, chậm rãi đem côn thịt hướng Đặng Tử Kỳ thân thể bên trong cắm vào. A, đường côn thịt tiến vào thân thể khoảnh khắc kia, Đặng Tử Kỳ sẽ không cấm bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai, phát ra một tiếng vừa mềm lại ngấy rên rỉ. Đặng Tử Kỳ âm đạo cấu tạo cùng những người khác hơi có khác biệt, tại vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm mới là chặt nhất, gian nan nhất, hơn nữa bởi vì thời gian rất dài không có ân ái, cho nên lúc này âm đạo nhanh đến giống cho nàng bóc tem đêm hôm đó giống nhau. Nhưng là lúc này đây, cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc trước ân ái quá, thân thể đã thích ứng, rõ ràng mới tiến vào một tấc trái phải chiều dài mà thôi. Nhưng là hạ thân truyền đến khoái cảm, thế nhưng so nàng tưởng tượng chung đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. So sánh với loại này làm người ta si mê khoái cảm tới nói, bị cắm vào khi khác thường cùng căng đầy cảm giác, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Đặng Tử Kỳ biểu hiện làm Ngưu Dịch Thần hoàn toàn yên tâm xuống, thô to côn thịt lại lần nữa hướng âm đạo của nàng bên trong cắm vào. Này chặt chẽ lỗ thịt bên trong ấm áp, bên trong tràn đầy hơi nước, hơn nữa còn mang theo một loại mãnh liệt, như là chân không hút giống nhau cảm giác, một chút liền đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hút đến âm đạo chỗ sâu nhất, ba kỳ một tiếng, liền rắn rắn chắc chắc đụng vào kia mẫn cảm nhụy hoa bên trên. Ân, a, Đặng Tử Kỳ phát ra một tiếng du dương ngâm nga, hai tay gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ, liền này tiến vào một chớp mắt, thế nhưng liền trực tiếp cao trào. Cao trào khoái cảm, cũng là so nguyên bản tăng lên gấp đôi, loại này trình độ cực cao khoái cảm, làm Đặng Tử Kỳ cảm giác cả người tóc gáy đều thư giãn ra, giống như mỗi một tấc làn da đều tại nhảy cẫng hoan hô, hướng não bộ nhắn dùng chính mình sảng khoái cùng hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp xâm thủy Đặng Tử Kỳ nhụy hoa bên trong phun ra, chảy tới miệng âm đạo thời điểm lại bởi vì quá mức chặt khít nguyên nhân, chưa có hoàn toàn phun ra, mà là chảy trở về rất nhiều, bắt đầu theo bốn phương tám hướng xung kích, rửa sạch hắn côn thịt, mềm mại nhụy hoa càng là gắt gao cắn mẫn cảm nhất quy đầu bộ vị. Cái loại này mãnh liệt hút mút cùng chen ép cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, liền trên người đều nổi da gà, nếu như không phải là đoạn trước thời gian đã quen thuộc thứ khoái cảm này, nói không chừng liền có khả năng đại ý thất kinh châu, nhất tiết như chú. Tại hoàn toàn sau khi tiến vào, hai người đều tạm thời không có động tĩnh, yên lặng hưởng thụ này một chớp mắt khoái cảm. Bất quá tại bên cạnh nhìn Trương Thiên Ái lại không muốn, hai người các ngươi nhanh chút a, như thế này nói không chừng còn có người muốn đến đâu. Thiên Ái ghen tị sao? Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nói không bằng quá tới giúp ta thôi một chút. Hừ, thôi liền thôi. Trương Thiên Ái nói xong, liền đi tới Ngưu Dịch Thần phía sau, dùng sức đẩy hắn một phen. A, Thiên Ái tỷ. Đặng Tử Kỳ thân thể run một cái, hai má đỏ rực, không muốn nha. Quá kịch liệt. Lúc này, muốn kịch liệt một điểm mới tốt ha. Trương Thiên Ái giơ cao cặp vú, dán tại Ngưu Dịch Thần sau lưng quấn lấy vòng tròn, không kịch liệt một điểm lời nói, làm sao có thể cảm nhận được cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm đâu này. Sau lưng vú cái loại này mềm mại ma sát, lại tăng thêm trước người ướt át nhanh kẹp, làm Ngưu Dịch Thần tâm thần lập tức kích động, lúc này liền bất chấp nói nữa, tại Đặng Tử Kỳ bên trong thân thể ra sức rút ra đút vào lên. Đặng Tử Kỳ nguyên bản còn muốn hỏi một chút như thế này đến là ai, kết quả Ngưu Dịch Thần côn thịt liền tại nàng bên trong thân thể kéo ra đút vào, âm đạo bên trong cái loại này mãnh liệt khoái cảm, làm nàng không còn có câu hỏi ý tưởng, lớn tiếng rên rỉ lên. A, a, Thiên Ái tỷ cùng, các ngươi không muốn ức hiếp ta. A, không được, ta muốn không được, ân, a. Đặng Tử Kỳ bị làm được thở gấp liên tục, rên rỉ không thôi, cái loại này rên rỉ âm thanh rất đẹp, có một loại ca sĩ đặc hữu cao vút hòa thanh lượng. Làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được liền muốn làm được sâu một điểm, nặng một chút, làm nàng làm cho càng to rõ một chút. Đang chọn khởi dục hỏa sau đó, Trương Thiên Ái lập tức theo Ngưu Dịch Thần sau lưng né ra, phòng ngừa ảnh hưởng hắn động tác, nhìn thấy Đặng Tử Kỳ kia đầy mặt tình dục bộ dạng, lại không khỏi tiến lên trước đi, nhẹ nhàng tại nàng phấn nộn đầu vú phía trên bắn hai phía dưới, tiểu Tử Kỳ, làm ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu lợi hại, lần này có thể bắt cóc nhiều thời gian dài. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào càng thêm khởi kính nhi. Thiên Ái tỷ tỷ, a, ngươi đừng đùa ta, a, không muốn, a. Trương Thiên Ái động tác làm Đặng Tử Kỳ rung rung hai cái, tại phát ra một tiếng thét chói tai sau đó, hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, trắng nõn viên kiều mông không chịu khống chế giống nhau hướng lên nâng lên. Tư, một tiếng, một cỗ thủy triều lại lần nữa phun trào đi ra. Lại một lần nữa cao trào, đây là một cỗ so với phía trước còn phải mạnh mẽ khoái cảm. Đặng Tử Kỳ cố gắng nâng lên mông, nhị tư kêu to, cảm giác giống như linh hồn đều phải rời khỏi thân thể. Oa, người này tiểu gia hỏa. Ngưu Dịch Thần cắn răng, đồng dạng tại Đặng Tử Kỳ đầu vú phía trên bấm một cái, thật sự là kẹp chết ta, thiếu chút nữa liền muốn bắn cho ngươi. Hừ ân, Đặng Tử Kỳ hai chân lười biếng treo tại đó bên trong, liền cũng không muốn nhúc nhích một chút, bắn cho ta nha. Ta muốn. Cao trào sau con gái, nói chuyện đều mang theo một cỗ ngây thơ cảm giác, làm nghe được người trong lòng đều ngứa. Nơi đó có dễ dàng như vậy, Ngưu Dịch Thần đem Đặng Tử Kỳ buông xuống đến, làm nàng đỡ lấy bức tường đứng vững, từ phía sau lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Cao trào hai lần, Đặng Tử Kỳ thân thể hơi nước càng nhiều, tăng thêm miệng âm đạo nàng tương đối chặt hít, cho nên mỗi lần cắm vào thời điểm đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ dòng nước cọ rửa cảm giác. Tại rốt ra thời điểm kia ít nước lưu lại tụ tập ở phía trước bưng, như là một cái toàn qua giống nhau hút mút đầu chim của hắn, giống như không bỏ được hắn rời đi giống nhau. Phốc kỳ, phốc kỳ, phốc kỳ. Kịch liệt mà dâm mỹ rút ra đút vào tiếng bên tai không dứt, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh, làm đặng từ kỳ thét chói tai tiếng cơ hồ đều phải nối thành một mảnh. Ngưu dịch thần đắc ý hưởng tụ đây hết thảy, thẳng đến đặng từ kỳ cao trào 5 lần, mới tâm vừa lòng chân đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng bên trong thân thể. Đợi cho ngưu dịch thần xuất tinh sau đó, đặng từ kỳ cơ hồ như là bị rút xương cốt, cả người sụi xuống ở tại góc tường, giữa hai chân kia thời gian dài không có sử dụng, nhưng là vừa dùng liền hết sức kịch liệt môi mật. Lúc này chính bởi vì liên tục ma sát mà hơi hơi sưng đỏ, nhìn qua có chút đáng thương. Mà ngưu dịch thần côn thịt vừa mới theo đặng từ kỳ bên trong thân thể đi ra, liền lập tức bị Trương Thiên Ái chiếm đóng rồi, một phen hôn môi, âu yếm sau đó, ngưu dịch thần tỏa tại trong phòng tắm làm bằng chất liệu da ghế dài phía trên, Trương Thiên Ái tách ra hai chân, ngồi ở thân thể hắn bên trên. A, à, cùng với một tiếng kiều mị rên rỉ, hai người chính diện ôm nhau kết hợp tại cùng một chỗ. Người cái này tiểu lẳng lơ. Ngưu dịch thần tại Trương Thiên Ái mông phía trên đánh một cái tát, rõ ràng mỗi ngày đều làm ngươi, như thế nào vẫn là như vậy quấn quýt si mê. Ân, ngươi chơi ta cả đời, ta đều sẽ không cảm thấy ngấy. A, à, đầy người bọt biển Trương Thiên Ái tại Ngưu dịch thần trong ngực giãy giụa thân thể, mềm mại cặp vú tại trước ngực của hắn không được ma sát, trong chốc lát thời gian, ngay tại Ngưu dịch thần trên người cũng xoa đầy bọt biển. Tốt bảo bối, Ngưu dịch thần nhẹ nhàng hôn lấy Trương Thiên Ái môi hồng, mệt ngươi còn nhớ rõ, chúng ta là đến tắm rửa. Nơi này, vốn chính là phòng tắm nha, ân, cùng đợi vừa rồi đặng từ kỳ rất nhanh khác biệt, lựa chọn nữ thượng vị Trương Thiên Ái chủ động nắm giữ tiết tấu, làm lần này tình yêu trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Trong chốc lát thời gian, nghỉ ngơi tốt đặng từ kỳ liền cũng đứng lên, đồng dạng đem trên thân thể của mình xoa đầy bọt biển, nâng lấy chính mình mềm mại bộ ngực, tại Ngưu Dịch Thần sau lưng, cánh tay mặt nhẹ nhàng ma sát. Đường Ngưu Dịch Thần trái ôm phải ấp theo bên trong phòng tắm đi ra thời điểm đã là một giờ sau rồi. Trương Thiên Ái cùng đặng từ kỳ trên người đều là vết hôn loang lổ, liếc nhìn một cái chỉ biết đã trải qua một hồi vô cùng kịch liệt tình yêu. Thiên Ái, Ngưu Dịch Thần cầm lấy tay của mình cơ nhìn một chút, phát hiện phía trên không có bất kỳ người nào liên hệ sau đó, liền không khỏi hỏi ta đến Hong Kong tin tức, buổi tối hôm nay ngươi một mình thông chi người nào sao? Không có a, Trương Thiên Ái nói căn bản không cần ta thông chi, Hong Kong truyền thông ngày hôm qua đều còn tại đưa tin, nói đúng là có chút khó khăn nghe, muốn ta cho ngươi nhớ mãi sao? Coi như hết. Ta người này tương đối tục, chỉ yêu thích nghe kỹ nghe. Phía trước Ngưu Dịch Thần mỗi lần đến Hong Kong nơi này, người khác không nói, Trương Mẫn là khẳng định gọi điện thoại cho hắn, nhưng là lần này thế nhưng không có liên hệ, có điểm không đúng con a. Ngay tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ thời điểm điện thoại của hắn bỗng nhiên liền vang lên. Đến đây, vừa nhìn thấy điện báo tên, Ngưu Dịch Thần liền mỉm cười, bất quá rất nhanh lại cho mày, bất quá thế nào lại là nàng đâu này. Tính là Trương Mẫn không gọi điện thoại, cũng cần phải là Vương Tổ Hiền a. Chương 833. Phía sau gọi điện thoại, dĩ nhiên là Lý Nhược Đồng. Này, Dịch Thần, điện thoại truyền được sau đó, Lý Nhược Đồng dịu dàng âm thanh theo bên trong truyền ra, ngươi bây giờ là đã đến Hong Kong rồi, đúng không? Giống như, ta hiện tại đang tại trong khách sạn mặt đâu. Ngưu Dịch Thần cấp Lý Nhược Đồng báo tiểu điếm vị trí, tiếp lấy mới biết rõ còn cố hỏi trêu đùa ngươi là tính toán đến nơi này xem ta sao. Ân, đúng vậy, tuy rằng vẫn còn là cảm giác vô cùng thẹn thùng. Nhưng Lý Nhược Đồng hay là nói đã thời gian rất dài không có gặp mặt, cho nên ta liền nghĩ cùng ngươi tán gẫu nhất tán gẫu. Vậy, ta nơi này giường rất lớn, ngươi buổi tối không quay về cũng có thể. Ngưu Dịch Thần cười nói chuẩn bị sẵn sàng nga, buổi tối hôm nay nhất định cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Ân, cái kia, Lưu Nhược Đồng hình như còn muốn nói điều gì, nhưng là nói đến bờ môi, lại nuốt trở về. Làm sao vậy? Không có gì, chính là nào Mỹ Điền cũng ở đây một bên. Hai chúng ta như thế này cùng đi à? Tốt, Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, thực lực của ta ngươi cũng biết, lại đến hai người cũng ứng phó được. Ân. Đặng Tử Kỳ đã tại phòng ngủ chính gian phòng bên trong đang ngủ, vừa rồi ân ái chủ lực chính là nàng, tuy rằng phía trên thân thể không có quá nhiều mỏi mệt, nhưng là liên tục cao trào vẫn là kích thích tinh thần của nàng, làm nàng rất mệt mỏi. Trương Thiên Ái đi nằm ngủ tại Đặng Tử Kỳ bên cạnh. Hôm nay nàng vốn là tọa đường dài máy bay. Đến Hong Kong sau còn muốn lo lắng cố sức cấp Ngưu Dịch Thần đính tiểu điếm, thu thập gian phòng, thể xác tinh thần đều mệt. Cho nên tại sao nửa giờ, chỉ có Ngưu Dịch Thần một người mở cửa phòng ra, đem che phủ cực kỳ chặt chẽ Lý Nhược Đồng cùng nào Mỹ Điền cùng một chỗ nghênh đến gian phòng bên trong. Lấy xuống khẩu trang, áo khoác sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn Lý Nhược Đồng lúc này bộ dạng, không khỏi chính là hai mắt tỏa sáng. Không biết có phải hay không vì biểu thị cáo sau khi từ biệt, Lý Nhược Đồng cắt một cái thực phục cổ Tề Nhĩ tóc ngắn, có chút cậu con trai khí, nhưng là không chút nào làm nàng trở nên xấu xí. Tương phản, cái loại này thiên hướng kiểu dáng châu Âu ngũ quan, ngược lại bị phụ trợ tuổi thọ đường biện, giống như là người trẻ tuổi thanh xuân hoạt bát, lại có thục nữ tài trí giỏi giang. Tại kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía dưới, mãi cho đến đầu gối vị trí áo gió cởi bỏ sau đó, bên trong chính là nhất bộ màu trắng áo sơ mi cùng quần tây dài đen, tuy rằng thiên hướng chính thức, nhưng đều là tương đối tu thân khoản tiềm thức, đặt ở Lý Nhược Đồng này lung linh có đến dáng người phía trên, có vẻ phi thường dễ nhìn, lại đoan trang, lại tràn ngập tình dục hương vị. Nào Mỹ Điền liền an tĩnh đứng ở Lý Nhược Đồng bên cạnh, trên người chính là một kiện đơn giản màu trắng áo lông cừu, tăng thêm kia hơi mập dáng người, chợt nhất nhìn qua, giống như là cái nhà bên tiểu muội muội. Nhưng khi ngươi cẩn thận nhìn nàng thời điểm lại không khỏi sinh lòng hào cảm, muốn đem nàng ôm tại trong ngực yêu thương một chút. Hai loại đều là ngưu dịch thần yêu thích loại hình, cho nên căn bản không thể các nàng nói chuyện, lập tức liền giang hai cánh tay đem các nàng ôm đến trong ngực, một bên một cái, dùng sức hôn hai cái. Ai nha, vừa mới gặp mặt, Lý Nhược Đồng nhẹ khẽ đẩy ngưu dịch thần giống nhau, trách cứ hắn lời tâm tình cũng không nói hai câu liền động thủ động cước. Mà nào Mỹ Điền là đỏ bừng cả khuôn mặt núp ở ngưu dịch thần trong lòng. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Là vừa gặp mặt, nhưng là các ngươi nghĩ tới chúng ta đều nhiều hơn lâu không có đã gặp mặt a, ta đều nghĩ chết các ngươi rồi, nhanh chút. Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, kéo lấy hai người bọn họ liền chạy đến bên cạnh gian phòng bên trong, tại các nàng thân thể yêu kiều phía trên hạ này tay. A, không muốn, ngươi tên tiểu lưu manh này. Ân, Lý Nhược Đồng hướng bên cạnh nào Mỹ Điền liếc mắt nhìn, trong lòng có chút ngượng ngùng, lại hiện tại quả là luyến tiếc đẩy ra Ngưu Dịch Thần. Đành phải đem ánh mắt đóng lại, trang lên đà điều, tổng chính là yêu thích ức hiếp ta. Trong chốc lát thời gian, Lý Nhược Đồng quần áo liền bị ném tới giường phía dưới, hỗn độn chất thành một đống. Ngưu Dịch Thần thưởng thức nghi Lý Nhược Đồng không lớn không nhỏ vú thịt, nhẹ nhàng điều khiển đầu vú nàng, đem chúng nó biến thành thô cứng, người yêu thích bị ta ức hiếp sao? Chán ghét, Lý Nhược Đồng vẫn là không nhịn được mở to mắt, hướng về Ngưu Dịch Thần mở ra hai chân của mình. Thật ngoan, này là được rồi nha. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lý Nhược Đồng khuôn mặt, khiêng lên nàng trắng nõn mà tinh tế bắp chân, hạ thân về phía trước thúc một cái, tự lưu một tiếng, liền đâm vào nàng ướt sũng âm đạo bên trong. A, Lý Nhược Đồng phát ra một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ la hét, mông không tự chủ được hướng phía trên giơ lên, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào càng sâu. Cái loại này mãnh liệt khoái cảm, làm Lý Nhược Đồng thân thể thường trước một bước làm ra hành động, muốn đến càng nhiều, càng nhiều. Nhìn Lý Nhược Đồng kia hồng quang quang khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần không khỏi hỏi thoải mái sao? Ân, thoải mái, đối với gấp bội khoái cảm, Lý Nhược Đồng tuy rằng vô cùng hưởng thụ, cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng chính mình trong trí nhớ sung sướng chính là như vậy. Trong trí nhớ tốt đẹp, bản thân chính là theo thời gian trôi qua, bị không ngừng mỹ hóa. Còn muốn hay không? Muốn, mau, lão công cho ta, a, kêu ai lão công đâu này? Ngưu Dịch Thần bắt đầu có tiết tấu rút ra đút vào lên. Ngươi! Dịch thần lão công, a. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại đội lên Lý Nhược Đồng mẫn cảm vị trí, làm thân thể của nàng đều run rẩy lên. Ba kỳ. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, thô to côn thịt phía trên, trong chốc lát liền dính đầy trơn bóng dâm thủy. Ân a, thật thoải mái a. Lý Nhược Đồng mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, không được rên gì, tròn vo mông trắng không được vặn vẹo, phối hợp trên người nam nhân. Tìm kiếm làm chính mình càng thêm thoải mái vị trí. Như vậy kịch liệt tiết tông vận động, gần rằng co tam, 5 phút thời gian, Lý Nhược Đồng liền rốt cuộc chịu đựng không được, phát ra một tiếng thét chói tai sau đó, liền cả người run rẩy xông lên cao trào. Tại cao trào một chớp mắt, Lý Nhược Đồng ánh mắt đều có một chút chạy không, trong lòng kìm lòng không được nghĩ nguyên lai cùng Ngưu Dịch Thần chân thật tình yêu, so với nàng chính mình trong trí nhớ càng thêm tốt đẹp. Cao trào sau Lý Nhược Đồng trên mặt đỏ ửng một mảnh, khóe mắt đuôi lông mày giống như đều có thể nhìn thấy cái loại này thỏa mãn quyến rũ phong tình. Này tràn đầy mị lực bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần tâm tư không khỏi bắt đầu phát tán, Lý Nhược Đồng diễn tiểu long nữ, đang bị Doãn Chí Bình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thời điểm không biết trên mặt có phải như vậy hay không biểu cảm. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến một chuyện khác tình, lúc này liền đem Lý Nhược Đồng hai chân theo bả vai buông xuống, đem nàng cuốn thân thể, biến thành ghé vào trên giường bộ dáng. Lý Nhược Đồng còn đắm chìm trong vừa rồi cao trào bên trong, thân thể giống như là không có xương cốt giống nhau, mặc cho hắn sắp xếp. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Lý Nhược Đồng trơn bóng nhanh đến bắp chân phía trên sờ, lập tức chuyển qua phía trên, cuối cùng ba một cái tát, đánh tại Lý Nhược Đồng kia nở nang mông phía trên, trực tiếp cười. hắn lại nghĩ đến thần điêu bên trong cái kia váy bị nhấc lên màn ảnh. Đây mới là mông nha, lại lớn vừa tròn lại kiều. Ân, đánh ta làm sao? Lý Nhược Đồng bị đánh lấy lại tinh thần, quay đầu bất mãn nói một câu, nhưng là tại quay đầu phát thời điểm, lại không cẩn thận nhìn thấy Thủy Chung tại bên cạnh đang xem cuộc chiến nào Mỹ Điền, lập tức liền ngượng ngùng, nghiêng đầu qua chỗ khác nói ngươi nhìn Mỹ Điền, nàng còn chờ. Yên tâm, ta ai cũng bất hội vắng vẻ. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền dạng chân ở Lý Nhược Đồng đùi phía trên, bóp mông của nàng cánh hoa hướng hai bên một phần, lộ ra nàng kia ướt sũng môi mật, cứng rắn con thịt tư cô một tiếng lại một lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Ách, ân, Lý Nhược Đồng rên rỉ một tiếng, thoải mái ngón chân đều cuộn mình tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần giống như là kỵ tại lưng ngựa phía trên giống nhau, một bên tại Lý Nhược Đồng thân thể bên trong không nhanh không chậm rút ra đút vào, một bên đem nào Mỹ Điền cấp kéo đến trong ngực. A, không muốn. Nào Mỹ Điền tượng trưng chống cự một chút, tiếp lấy liền cùng Ngưu Dịch Thần kịch liệt hôn tại cùng một chỗ. Gắn bó quấn quýt ở giữa, Ngưu Dịch Thần bàn tay to nhấc lên nào Mỹ Điền áo lông cừu, nhẹ cởi bỏ áo ngực của nàng, đem nàng kia một đôi tròn vo vú phóng ra đi ra. Ân. Đương Ngưu Dịch Thần bàn tay to cầm chặt nàng kia mềm mại vú thời điểm, nào Mỹ Điền không được phát ra một tiếng nguyễn nị rên gì. Vú bên trên ngũ điện giật bình thường quen thuộc khoái cảm, đem suy nghĩ của nàng kéo trở lại cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm cả người đều trở nên vô lực lên. Một cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn sau đó, Ngưu Dịch Thần đem nào Mỹ Điền áo lông cừu gỡ đi lên, sẽ đem quần của nàng cởi một cái, liền làm nàng cả người đều biến thành một cái lớn cừu trắng. Nào Mỹ Điền khuôn mặt đỏ rực, như là trái táo chín, đẫy đà dáng người cấp nhân một loại thịt ục ục cảm giác, lại không chút nào có vẻ mập mạp. Tại mặc lấy quần áo thời điểm nào Mỹ Điền nhìn qua không có Lý Nhược Đồng như vậy trò mắt, nhưng là tại cởi sạch quần áo lên tới trên giường sau đó, vóc người này tuyệt đối càng đòi nhân yêu thích. Giờ này khắc này, nào Mỹ Điền nghiêng thân thể tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, hai tay tại trước ngực của hắn cùng sau chưa chừng ma sát, lông xù âm hộ kẹp chặt Ngưu Dịch Thần đùi, nhẹ nhàng trước sau ma sát, trong chốc lát thời gian, ngay tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên để lại một mảnh ướt át dấu vết. Ngưu Dịch Thần ôm nào Mỹ Điền bả vai, bàn tay to không được vuốt ve nàng bên trái vú, đem tạo thành các loại dâm mỹ hình dạng, thỉnh thoảng lại dùng hai ngón tay bóp bát nàng nộn hồng đầu vú, làm nàng phát ra từng tiếng động lòng người thở gấp. A, nào Mỹ Điền phát ra một tiếng thét kinh hãi, Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, đụng đến nàng mẫn cảm hòn le phía trên. Cái loại này tô tô cảm giác, cơ hồ khiến nào Mỹ Điền trực tiếp cao trào. Ân, ân, ân. Lý Nhược Đồng trong miệng ngậm ga giường, tùy theo côn thịt va chạm phát ra từng tiếng kêu rên, trắng nõn thân thể bị nhiễm lấy một tầng phấn nộn ánh sáng màu. Chỉ sợ là đang cùng nào Mỹ Điền khiêu tình thời điểm Ngưu Dịch Thần kia gắm ở Lý Nhược Đồng trong âm đạo côn thịt, cũng không có một lát đình chỉ, mãnh liệt mà rất nhanh xung kích. Mang đến đối phương liên tục không ngừng khoái cảm, làm Lý Nhược Đồng thân thể cơ hồ muốn nguyễn thành nhất quán bùn, nhưng cho dù là tại sảng đến cả người tình huống vô lực phía dưới, Lý Nhược Đồng như trước đem hết toàn lực hướng phía trên vành lên mông, làm Ngưu Dịch Thần tại chính mình bên trong thân thể ra vào càng thêm dễ dàng một chút, bởi vì nàng biết, chỉ có như vậy mới thoải mái hơn. Ân, a, a. Không mấy phút, Lý Nhược Đồng tiếng rên rỉ liền trở nên sắc nhọn, ướt át âm đạo gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm hắn ra vào đều trở nên có chút gian nan lên. Thần kinh bách chiến Ngưu Dịch Thần lập tức biết xảy ra chuyện gì, lúc này liền đem nào Mỹ Điền thả ra một chút, đè lại Lý Nhược Đồng ôn nhu lưng rất nhanh va chạm lên. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Liên tục vài cái trọng kích sau đó, Lý Nhược Đồng phát ra một tiếng nghỉ tư kêu dài. A. Lý Nhược Đồng một bên kêu, một bên vô ý thức đặng hai chân, đem dưới người ga giường bị đá vô cùng hỗn độn. T. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, chỉ cảm thấy Lý Nhược Đồng ngụy hoa gắt gao cắn đầu chim của mình, mang đến cho hắn vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Một giây kế tiếp, một cỗ nóng bỏng nước lũ liền bắn nhanh mà ra, phun tại đầu chim của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần lập tức cũng cảm giác như là bị điện giật giống nhau, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu truyền đến đuôi truy, lại một lộ đập đến não bộ. Này khoái cảm làm hắn cũng chịu không nổi nữa, đem to lớn quy đầu chống đỡ tại Lý Nhược Đồng âm đạo chỗ sâu, tận tình phun đi ra nước sữa giao hòa khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần cùng Lý Nhược Đồng thân thể cũng không khỏi run rẩy, toàn bộ thể xác tinh thần buông lỏng xuống. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần hưởng thụ bao lâu, nào Mỹ Điền liền bắt đầu nói chuyện. Nàng kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, hỏi này liền kết thúc sao? Ân. Ngưu Dịch Thần cùng Lý Nhược Đồng cũng không khỏi nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Không phải là, cái kia, nào Mỹ Điền cũng biết tự mình nói sai rồi, liền vội vàng lắp bắp nói ta là nói. Dịch Thần ngươi ân ái thời gian hình như thiếu rất nhiều. Không phải là, không phải là, ta không phải là muốn nói cái này, ta. Nghe nào Mỹ Điền kia nói năng lộn xộn lời nói, Lý Nhược Đồng yên lặng bật cười. trở lại vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói còn không mau một chút đi yêu thương một chút Mỹ Điền, nàng đều hoài nghi lực chiến đấu của ngươi nữa nha. Ta không phải là, ta không có, Lý tỷ tỷ ngươi. Đừng nói bừa á. Nào Mỹ Điền gấp đến độ hoa chân múa tay vui sướng, nhưng không có một câu có thể nói hoàn chỉnh, giải thích được thanh. Đừng nói nữa, ta biết ý tứ của ngươi. Ngưu Dịch Thần đè xuống Nào Mỹ Điền mượt mà bả vai, nói bất quá tính là ngươi là vô tâm, ta cũng có điểm không cao hứng, cho nên. Nào Mỹ Điền khẩn trương nhìn Ngưu Dịch Thần, sợ hắn nói ra cái gì nghiêm khắc trừng phạt. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, vỗ vỗ Nào Mỹ Điền đầy đặn mông, nói cho nên. Như thế này ta liền bất động, ngươi kỵ tại người của ta phía trên, chính mình động. Chán ghét, Nào Mỹ Điền lập tức buông lỏng xuống, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một cái, khóe miệng cũng để lộ ra nụ cười. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần yêu tai du tai nằm tại trên giường, nhìn Nào Mỹ Điền tách ra đẫy đà hai chân, chủ động cưỡi ở thân thể của mình phía trên. Kia mềm yếu không xương mười ngón, nhẹ đỡ lấy Ngưu Dịch Thần ướt sũng côn thịt, nhắm ngay nàng kia đồng dạng ướt sũng âm đạo miệng, đẫy đà mông dùng sức hướng hạ trầm xuống. A, à, tại Nào Mỹ Điền phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, cả người cũng không nhịn được rung rung hai cái. Tại côn thịt tiến vào thân thể một chớp mắt, nàng chỉ biết vì sao Lý Nhược Đồng vừa rồi kêu như vậy lớn tiếng, Ngưu Dịch Thần lại bắn nhanh như vậy. Thoải mái, thật sự rất thoải mái. Nào Mỹ Điền dùng tràn đầy hơi nước ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, giống như là tại dò hỏi, vì sao lúc này đây sẽ như thế khác biệt. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không trả lời, chính là tại nàng mông phía trên đánh một cái tát, nhìn ta làm gì, chính mình động. Hừ, ân. Nào Mỹ Điền bất mãn rên rỉ một tiếng, vẫn là thăm dò bắt đầu trên dưới trái phải lay động. Nữ nhân giống như ở phương diện này cũng không dùng giáo, hoặc là nói nàng thiết thực cảm nhận được khoái cảm, chính là nàng tốt nhất ngọn đèn chỉ đường, cho nên rất nhanh, Nào Mỹ Điền liền vô sự tự thông tìm đến chính mình thoải mái nhất phương hướng cùng động tác, bắt đầu có tiết tấu liên tục lay động. Chương 834. Chẳng phải là giống nam nhân nhanh chóng như vậy phập phồng, xông pha, mà là thực ôn nhu trước sau, trái phải, lay động nghiền nát, làm Ngưu Dịch Thần to dài côn thịt chôn ở thân thể mình chỗ sâu nhất. Dựa vào thể trọng của mình cùng dưới người nệm co giãn đến khuấy sục. A, a, ân, a, a. Nào Mỹ Điền phát ra đơn điệu cũng không so hưởng thụ rên gì, cái này nàng chính mình tìm được tư thế cơ thể, làm nàng thoải mái thật, giống như linh hồn đều trôi lơ lưỡng ở dục vọng hải dương bên trong, lảo đảo, không phân rõ phương hướng, chỉ muốn cho đầu sóng cao một chút, càng cao một chút. Tổng thống căn hộ nệm lại lớn lại bắn, bị hai người ép két két, vang, phi thường có tiết tấu. Ngay tại Ngưu Dịch Thần hưởng thụ nữ thượng vị mang tới khoái cảm thời điểm đặt ở đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Ngưu Dịch Thần hướng đầu giường liếc mắt nhìn, không đợi hắn động thủ, đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm Lý Nhược Đồng liền theo phía trên giường bò lên, đưa tay cơ đưa tới. Là Trương Mẫn, sở trường cơ thời điểm, Lý Nhược Đồng nhìn một chút điện báo nhắc nhở, ánh mắt lập tức chính là sáng ngời, mau nhìn nàng một cái có thể cho ngươi nói cái gì. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta nhận lấy Trương Mẫn điện thoại, như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn kích động a? Lý Nhược Đồng nhưng không có giải thích, chính là thúc giục nói ngươi mau nhận lấy nha. Này, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn là quen thuộc nhất, chuyển được sau cũng không khách khí, hỏi tại sao lâu như vậy mới đánh điện thoại cho ta à? Ta vẫn luôn đang chờ ngươi đấy. Ai u, còn chờ ta đâu? Trương Mẫn một bộ u oán bộ dạng, nói ta cũng nghe được ngươi bên kia nữ nhân tiếng kêu, nơi đó có chờ ta bộ dạng à? Lúc này Nào Mỹ Điền đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, hai chân quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên. Hai người kết hợp vị trí rất nhanh lay động, kéo theo nàng kia tròn trịa no đủ vú, như là một cái lớn bạch thỏ giống nhau vui nhảy lên. Nàng một bàn tay đem mái tóc dài của mình tản ra, mê loạn vặn vẹo bờ eo của mình, tay kia thì là nắm lên Ngưu Dịch Thần không xuống bàn tay to, đặt ở chính mình đầy đặn bộ ngực phía trên xoa nắn, trong miệng không ngừng phát ra a, a tiếng rên gì. Ai cho ngươi không trước tới đây chứ? Ngưu Dịch Thần nắm Nào Mỹ Điền đầu vú niệp động hai phía dưới, cười nói ta bây giờ đang ở trong khách sạn mặt, ngươi chừng nào thì đến à? Ta, hôm nay liền không qua a. Trương Mẫn do dự một chút, vội vàng chuyển rời chủ đề, nói đúng rồi, còn nhớ rõ trước ngươi cho chúng ta cái kia cỏ chết sao? Đương nhiên nhớ rõ, âm quý thao nha, hiện tại thành phẩm khẳng định đã làm được a, dùng hiệu quả như thế nào đây? Hiệu quả phi thường tốt, quả thực tốt thật, Trương Mẫn dùng khoa trương giọng nói nếu như không phải là ta hiện tại thay đổi tuổi trẻ lời nói, thật hướng cấp mình cũng dùng một chút đâu. Ha ha, ngươi dùng không được cái vật kia. Để ta thật tốt dễ chịu một chút thì tốt. Đúng rồi, ngươi nhưng là so với kia âm quý thao càng lợi hại hơn. Trương Mẫn làm nũng một chút, tiếp lấy mới nói bất quá ngươi dù sao chỉ có một người, hơn nữa còn có nhiều như vậy tìm muội muốn chiếu cố, cũng không thể giống âm quý thao như vậy đại lượng đối mặt thị trường a, cho nên âm quý thao vẫn là vô cùng trọng yếu. Người biết không, hiện tại âm quý thao quả thực chính là cung không đủ cầu. Chỉ là một cái tiểu tiểu Hong Kong, sản phẩm của chúng ta dĩ nhiên cũng làm đã không đủ dùng, hơn nữa còn là đang tại ta điên cuồng sách giá trị, điên cuồng đổi tùy dưới tình huống, thiên A, ta hiện tại cũng không dám nói muốn đem điếm chạy đến Bắc Kinh, Thượng Hải rồi, chỉ cần là một cái Hong Kong là có thể đem ta cho ăn bể bụng. Thật sự là thật hạnh phúc phiền não a. Buôn bán lời rất nhiều tiền sao? Đúng vậy, Trương Mẫn hưng phấn nói, người đoán đoán nhìn, ta hai tháng này buôn bán lời bao nhiêu? Ân, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, một cái ức. Không hổ là trải qua Internet thời đại lễ rửa tội, cho dù là tại 07 năm lúc này, há mồm cũng là một cái mục tiêu nhỏ. Nghe thấy cái đo đếm hặc, Trương Mẫn chớp mắt trầm mặc xuống, một mực qua một hồi lâu, mới thăm dò hỏi chúng ta cái này âm quý thao, thật như vậy hy hữu, như vậy đáng giá sao? Ha ha ha, toàn bộ thế giới cũng chỉ có tay ngươi trong kia một chút, đương nhiên hiếm có. Ngưu Dịch Thần biết Trương Mẫn nhất định là bị chính mình hù được rồi, lập tức an ủi, bất quá mặc kệ nó cỡ nào hy hữu, hiện tại tác dụng lớn nhất chính là cho chúng ta kiếm tiền, về phần như thế nào kiếm, kiếm bao nhiêu, người chính mình nắm chắc là tốt rồi, cũng không trọng yếu. Thật sự là, Trương Mẫn oán trách nói, cho dù là như vậy, người cũng không thể mở miệng chính là một cái ức a, đem ta đều hù được. Ngưu Dịch Thần hỏi, vậy rốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu đâu này? Có hơn 8.000 vạn á, bất qua tiền là đã thu không giả, nhưng là công tác muốn mãi cho đến tháng 6 năm nay phân mới có thể hoàn thành, cho nên có thể nói là 9 tháng buôn bán lời 800 vạn. Trương Mẫn nói liền có một chút cảm khái, ta là thực sự không nghĩ đến, Hong Kong kẻ có tiền đã vậy còn quá nhiều, mà những người có tiền kiên nhân vì duy trì sắc đẹp của mình, lại nguyện ý mất lớn như vậy đại giới, Dịch Thần ngươi cảm tin tưởng sao? Trong này thậm chí còn có rất nhiều nam nhân, ta lần thứ nhất biết nam nhân cũng như vậy để ý chính mình bên ngoài. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có nha, chẳng sợ chính là nhìn qua tuổi nhỏ hơn một chút. Ngưu Dịch Thần nói tóm lại, ngươi kiếm con số này đối với ta mà nói không coi vào đâu, cho nên cũng không cần có áp lực. Coi như làm là chính mình phát chút ít tài, trọng yếu nhất chính là, có thể giải thích một chút vì sao chính mình trở nên còn trẻ như vậy. Đúng vậy à, có cái này sản phẩm sau đó, rốt cuộc không có người nói ta ăn. Ăn cái gì? Dù sao là rất ghê tởm đồ vật, không nói. Ha ha. Vậy ngươi liền không cần để ý, về sau liền một bên kiếm tiền, một bên hưởng thụ người khác khen tặng a. Dịch Thần, làm sao vậy? Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Vậy còn không mau điểm. Ai, nói đến đây, Trương Mẫn lại thở dài, nói bây giờ còn chưa được, ta thẩm mỹ viện này sự tình khiến cho một đoàn loạn ma, hiện tại cũng còn tại bận rộn, chờ một chút a, đợi cho ta đem nơi này sự tình giúp xong, nhất định đi tìm ngươi. Tốt, ta đây liền chờ ngươi, ít nhất tại qua năm mới trước kia. Ta cũng sẽ ở nơi này. Ngưu Dịch Thần cũng không có chú ý tới Trương Mẫn khác thường, tại cúp điện thoại sau đó, lập tức liền đưa ra hai tay, một bên một cái bắt được Nào Mỹ Điền vú, dùng sức xoa nắn. Hắn côn thịt một mực bị Nào Mỹ Điền gắt gao bọc lấy, cái loại này rất nhanh mà chặt chẽ khuấy sục, làm thân thể của hắn tâm cũng không có so thoải mái dễ chịu, nếu như không phải là mới vừa rồi cùng Trương Mẫn gọi điện thoại, chỉ sợ đều phải thích kêu ra tiếng. A, à, tại Ngưu Dịch Thần phối hợp phía dưới, rất nhanh Nào Mỹ Điền liền phát ra một tiếng ngâm nga, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần, tiếp lấy thân thể mềm nhũn, về phía trước nằm sấp một chút, mềm mại vú bị Ngưu Dịch Thần rắn rắn chắc chắc bắt một bó to, biến thành vô cùng dâm mỹ hình dạng. Hai mắt của nàng đóng chặt, nguyên bản mềm mại mà chặt chẽ lỗ thịt thay đổi càng chặt hơn, độ ấm cũng càng cao, thậm chí đều có một chút cứng lên, liền liều mạng như thế kẹp lấy Ngưu Dịch Thần quy đầu. A, à, ta không chịu nổi, phải chết, a, à, rất thư thái, a. À. Một tiếng sắc nhọn rên rỉ qua đi, một cỗ ấm áp dâm thủy liền từ âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, chính diện vẩy tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Ngưu Dịch Thần bản thân thích đều nghĩ bắn, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Nào Mỹ Điền đối với chính mình đánh giá, lại cưỡng ép nhịn xuống, một cái xoay người đem nàng ép tại dưới chính mình thân thể, đại khai đại hợp địch làm, đem còn tại cao trào dư vị bên trong nàng đưa lên rất cao đỉnh phong. Cứ như vậy một mực qua hơn 2 giờ thời điểm, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Nào Mỹ Điền đổi một cái lại một cái tư thế. Về sau Lý Nhược Đồng cũng nhịn không được, lại một lần nữa thêm vào này bên trong, chiến trường theo trên giường đổi đến trên mặt đất, lại đổi đến phòng khách, đổi đến phòng tắm. Thẳng đến hai nàng cũng chưa tiếp tục nữa sức lực nhi đầu, Ngưu Dịch Thần mới đổi ga giường, ôm lấy hai người cùng một chỗ nằm ở giường lớn phía trên. Nhìn đầy mặt hồng nhuận nằm tại trong ngực tự mình Nào Mỹ Điền, Ngưu Dịch Thần bàn tay to còn tại nàng đẫy đà thân thể yêu kiều thượng du rời, cảm khái nói ta đã từng nói, ôm lấy ngươi như vậy thân thể tại mùa đông khẳng định đặc biệt thích, hiện tại nhìn đến quả thế. Ân, Nào Mỹ Điền đáp một tiếng, ôm có thể, nhưng là ân ái. Buổi tối hôm nay ngươi nói dù cho cũng không được. Hiện tại không biết là ta nhanh. Ta sai rồi nha. Tại nữ nhân Nguyễn Nhu âm thanh bên trong, gian phòng dần dần an yên tĩnh xuống. Nhưng là thẳng đến Ngưu Dịch Thần đều đang ngủ sau đó, Lý Nhược Đồng đều còn tại bất an xoay người. Ngừng rất lâu, Lý Nhược Đồng lại lấy ra tay của mình cơ, có một chút trương mẫn vị trí, nhưng là đang muốn đánh tới thời điểm, lại bỏ đi. Nhìn Ngưu Dịch Thần, Lý Nhược Đồng bắt buộc chính mình đóng phía trên ánh mắt. Đã theo bên trong này được đến rất nhiều chỗ tốt rồi, không thể lại cho hắn thêm phiền toái. Tại lúc bình thường, Ngưu Dịch Thần vẫn luôn sinh long hoạt hổ, nhưng là đang ngủ thấy 2 giờ bên trong, lại ngủ rất say, bởi vì này 2 giờ là hắn sử dụng ác mộng huy chương thời điểm tuy rằng nằm mơ, nhưng là ngược lại là một loại khác loại ngủ say. Chính là thực đáng tiếc, Trương Mẫn hẳn là thực sự là vô cùng bận rộn, cho dù là tại khoảng thời gian này, đều đang không có ngủ thấy, bằng không cho dù là hiện thực không có gặp mặt, cũng có thể trong mộng tướng hội. Đợi cho Ngưu Dịch Thần lúc tỉnh lại, nào Mỹ Điền cùng Lý Nhược Đồng còn tại nghỉ ngơi. Cũng không có đã quấy rầy các nàng, Ngưu Dịch Thần một mình chạy đến trong công viên mặt, lại lần nữa luyện lên bổ treo quyền. Hiện tại mã phía trên muốn chụp động tác diễn rồi, ở phương diện này, càng phải gia tăng thu nhận công nhân mới là. Như vậy một mực cố gắng đến trời sắp sáng thời điểm Ngưu Dịch Thần mới quay trở lại trong khách sạn mặt, đợi tư nữ sau khi tỉnh lại, đem Đặng Từ Kỳ giới thiệu cho Lý Nhược Đồng, nào Mỹ Điền nhận thức, làm cho các nàng tùy tiện tại xung quanh ngoạn nhi một chút, tiếp lấy mới lại một mình đi đến kịch tổ, bắt đầu chính mình long sáo cùng lèn cuộc sống. Kịch tổ bên trong, Ngưu Dịch Thần khó được làm lên ẩn thân người, cùng khác long sáo cùng chàng vụ giống nhau, yên lặng làm một ngày việc. Hôm nay mặc dù là ngày hôm sau quay chụp, nhưng là tình huống cùng ngày hôm qua lại phá lệ khác biệt, Trần Mộc Thắng trở nên thực nghiêm khắc, quay chụp thời gian cũng chớp mắt kéo dài. Cứ như vậy mãi cho đến đêm bên trong hơn 10 giờ thời điểm Trần Mộc Thắng mới như là nhớ tới kịch tổ bên trong còn có như vậy một nhân vật giống nhau, cùng Ngưu Dịch Thần đàm tiếu hai câu, làm thợ trang điểm cho hắn thượng trang, chuẩn bị bắt đầu quay chụp hắn tại kịch tổ trận đầu diễn. NN một đoạn này diễn là Dư Văn Nhạc vai diễn địa phương Dịch Uy, lần thứ nhất gặp được lính đánh thuê trời nuôi sinh một đám nhi thời điểm. Phương Dịch Uy phát hiện trời nuôi sinh một đám nhi dị thường, liền dẫn chính mình tiểu nhị đi qua kiểm tra, kết quả chính mình kỹ không bằng người, chẳng những làm một cái cảnh viên bản thân bị trọng thương, còn bị vội vã khuất nhục nuốt phía dưới viên đạn sự tình. Ngưu Dịch Thần sắm vai trời nuôi nghĩa cũng ngồi ở xếp sau, tại nơi này có một câu lời kịch. Tuồng vui này phân diễn viên phương diện kỳ thật tuyệt không nặng, nhưng là Ngưu Dịch Thần như trước nhìn phi thường nghiêm túc. Bởi vì theo đạo diễn góc độ tới nói, đây là một cái cần phải nhiều người tham gia đại tràng diện phi thường khảo nghiệm đạo diễn bản nhân điều hành năng lực. Trần Mộc Thắng trực tiếp nhấc lên ngũ đài camera, cảnh sát thị giác, lính đánh thuê thị giác, phía trên, phía dưới, phía trước, sau người xem thị giác, mỗi một cái camera an bài đều cực kỳ tinh diệu, rõ ràng là nhiều cơ vị xuyên cắm vào quay chụp, nhưng là tại cuối cùng cắt nối biên tập thời điểm lại có thể làm được rõ ràng có đầu lý, dẫn vào cảm rất mạnh, lại không chút nào sẽ làm nhân cảm thấy là đang tải huyễn kỹ. Liền trận này diễn, Ngưu Dịch Thần liền hoàn toàn rõ ràng một sự kiện, chính là Trần Mộc Thắng cái này đạo diễn thật không phải là lãng đắc hư danh, không phải là bị Thành Long như vậy nổi danh diễn viên mang theo. Bất quá theo diễn viên phương diện tới nói, bởi vì cơ vị nhiều lắm quan hệ, hôm nay quay chụp phá lệ gian nan, phá lệ buồn tẻ. Bởi vì cho dù là chụp lại một lần, đều khả năng xuất hiện diễn viên chỗ đứng sai lầm, bị cẩn thận người xem phát hiện bắc khả năng, cho nên Trần Mộc Thắng yêu cầu chính là sở hữu diễn viên bảo trì trạng thái, nhiều người đại tràng diện một lần, nhiều đầu, trực tiếp chụp xong. Cho nên tại quay chụp thời điểm thường xuyên là chụp ảnh, chiếc xe khởi động, ngừng. Quay chụp kết thúc, diễn viên tất cả không được nhúc nhích, quay phim, vỗ tới không vậy. Vỗ tới rồi hả, tốt, tiếp tục lái thủy quay chụp, diễn viên xuống xe, ngừng. Đi lại, chỗ đứng, nhiếp ảnh ra, từ phía sau theo lấy, phía trên vỗ tới không có. Tiếp tục chụp, diễn viên phía trên, mở cửa xe. Quay phim, thật sự là một điểm cũng không dễ chơi. Chụp hoàn những cái này đại tràng diện sau đó, Trần Mộc Thắng thở ra một hơi dài, lại một lần nữa tìm đến Ngưu Dịch Thần, nói lập tức liền muốn chụp ngươi diễn rồi, ta biết ngươi tiếng Việt nói rất hay, nhưng là như thế này dùng tiếng phổ thông là được. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, có chút khác thường nhìn Trần Mộc Thắng liếc nhìn một cái, cười nói chàng vụ vừa rồi đã nói với ta, cái này phần diễn không nặng, ta nắm chắc được. Vậy là tốt rồi, Trần Mộc Thắng vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói đoạn thời gian này ngươi tốt thật nặng đến một chút nội tâm của mình. Phim truyền hình hành động cùng điện ảnh vẫn có sở khác biệt, lúc trước Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Ngô Ngạn Tổ bọn hắn, tại điện ảnh vòng cũng đều là theo tiểu nhân vật bắt đầu diễn khởi. Ngưu Dịch Thần cười cười, không có làm ra đáp lại. Bất quá hắn tại trong lòng cảm thấy, Trần Mộc Thắng nói như vậy bao nhiêu có chút cậy già lên mặt rồi, bởi vì hắn cảm giác chính mình tại điện ảnh vòng bên trong, nói như thế nào cũng không phải là một người mới. Đến quay chụp thời điểm, mở cửa cận cảnh, tuần tra cảnh viên cận cảnh, không có một câu nhân vật nói, nhưng là gần thông qua màn ảnh ngôn ngữ, liền rõ ràng tố tạo ra được khẩn trương vừa nguy hiểm không khí. Lúc này, xem như theo phía trên xe xuống, đánh vỡ loại này không khí trời nuôi nghĩa, đối với hành động yêu cầu là phi thường cao, bởi vì tất cả mọi người tại tĩnh chỉ có người kia là đang tại động xem ánh mắt của mọi người theo bản năng liền có khả năng rơi tại thân thể của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần diễn, chính là trời nuôi nghĩa. Tại chiếc xe bên trong, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc lo lắng, tại sau khi xuống xe, toàn bộ cao lớn thân thể đều lỏm khỏm, vừa nhìn chính là loại thành thật nhân bộ dạng, một bên chắp tay, một bên rất nhanh giải thích thực xin lỗi, ta biết chúng ta mở quá nhanh, nhưng là lão bà của ta sắp sinh, ta muốn đưa nàng đi bệnh viện. Tạp, Trần Mộc Thắng cau mày nhìn trong màn ảnh Ngưu Dịch Thần, lại ngẩng đầu nhìn biểu diễn của hắn, trầm ngâm một lát, mới nói lại đến một đầu, Dịch Thần, diễn quá mức. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nhưng trong lòng tại nghĩ diễn quá mức là có ý gì. Hẳn là diễn quá thành thật đi à nha, trời nuôi nghĩa dù nói thế nào cũng là lính đánh thuê, là giết người phóng hỏa hảo thủ, hành động cũng không có như vậy lô hỏa thuần thanh. Sau một lát, đương Trần Mộc Thắng lại lần nữa hô lên chụp ảnh thời điểm theo trên xe xuống Ngưu Dịch Thần đã đổi một bộ dạng. Thực xin lỗi, ta biết chúng ta mở quá nhanh, nhưng là lão bà của ta sắp sinh, ta muốn đưa nàng đi bệnh viện. Còn là đồng dạng lời kịch, nhưng là lúc này đây, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đeo lên phản diện huy chương, lúc xuống xe chỉ hơi hơi khom lưng, nói chuyện đồng thời, ánh mắt hướng mấy cảnh sát eo ở giữa mịt mờ mà rất nhanh quét mắt một vòng, sau đó khóe miệng nụ cười cũng tự tin rất nhiều, giống như một khi bị phát hiện dị thường, có thể nhanh chóng đem ở đây sở hữu cảnh sát tất cả đều gạt ngã giống nhau. Tạp, Trần Mộc Thắng lại lần nữa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, lại một lần nữa nói vẫn là quá mức, lại đến một lần. Đương Trần Mộc Thắng nói xong câu đó sau đó, Ngưu Dịch Thần còn không nói gì, phụ trách quay chụp nhiếp ảnh gia liền thật bất ngờ hướng hắn liếc mắt nhìn. Lấy nhiếp ảnh gia đối với Trần Mộc Thắng lý giải, nguyên bản này hai đầu cũng đều là có thể mới đúng, nhất là thứ hai đầu, cái loại này hiền lành ngụy trang phía dưới âm ngoan cùng tự tin, quá phù hợp phản diện khí chất, diễn kỹ này so Dư Văn Nhạc phải có trình tự khá hơn rồi. Bất quá Trần Mộc Thắng mới là đạo diễn, nhiếp ảnh gia một câu cũng không nói, tiếp tục đem màn ảnh nhắm ngay Ngưu Dịch Thần. Có lẽ tiếp theo đầu có thể chụp rất tốt. Ân, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa gật gật đầu, cảm giác hẳn là chính mình diễn qua phá hư, cho nên tại lại lần nữa quay chụp thời điểm liền lại đem phản diện huy chương cấp cầm đi xuống. Lúc này đây, Trần Mộc Thắng rất hài lòng bảo lưu lại màn ảnh, hơn nữa đối với Ngưu Dịch Thần giải thích một phen. Trời nuôi nghĩa nhân vật này tại trong lính đánh thuê là rất phức tạp, hắn tuy rằng ngay từ đầu cùng người khác giống nhau, nhưng là tại sự quyết cảnh sát nằm vùng thời điểm lại bị đối phương tinh thần cảm nhiễm, cái búng lương chi, cho nên không thể đem hắn diễn qua tốt, cũng không thể diễn qua xấu. Ta đã biết, Ngưu Dịch Thần nói về sau ta cứ dựa theo vừa rồi trạng thái đến diễn. Cũng không dùng trở thành khuôn vàng thước ngọc, Trần Mộc Thắng vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, còn nói điện ảnh diễn viên bảo trì mình là một chuyện tốt, diễn trò thời điểm trước dựa theo ý nghĩ của chính mình đến, nếu như không thể thông qua lời nói, ta nhắc nhở ngươi. Vậy làm phiền ngươi nhiều nhắc nhở ta. Chương 835. Chụp xong rồi tuồng vui này sau đó, Trần Mộc Thắng cũng không có làm khó đám người, trực tiếp tuyên bố tan tầm, làm đại gia trở về nghỉ ngơi thật tốt, mình trời tối lại đến vỗ đấu bộ phận. Chụp đến nơi này, mặt sau đã là cá nhân động tác diễn rồi, đối với diễn viên mà nói khó khăn, nhưng là đối với đạo diễn mà nói, ngược lại còn đơn giản rất nhiều, cách một ngày quay chụp đều hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, điều quan trọng chính là hôm nay đã vỗ một ngày, lại tăng thêm vừa rồi quay chụp màn ảnh lại dài lại buồn tẻ, tiếp tục vỗ xuống nói đừng nói diễn viên, liền nhiếp ảnh gia đều muốn tạo phản mặc kệ. Bởi vì quay chụp kết thúc thời gian trễ, cho nên Ngưu Dịch Thần trở về thời gian thì càng trễ, khi hắn trở lại tiểu điếm thời điểm đã là 1 giờ sáng nhiều chung, thông qua thượng đế thị giác, kia 4 cái ban ngày dạo hài lòng nữ nhân thậm chí đều đã ngủ. Nhìn đến buổi tối hôm nay chỉ có thể thông qua ác mộng huy chương quá cái làm nghiện. Đầu óc bên trong vừa mới hiện lên cái ý nghĩ này, Ngưu Dịch Thần điện thoại tiếng chuông lại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là Khưu Thục Trinh. Liền ở dưới lầu một tầng cửa gian phòng, Ngưu Dịch Thần đều còn không có nhấn chuông cửa. Khưu Thục Trinh liền rất nhanh mở cửa phòng, đem hắn lôi kéo vào. Khưu Thục Trinh trên người chỉ mặc một bộ màu hồng đai đeo đầu ngủ, trên mặt hóa tinh xảo trang dung, nhìn qua so lần trước lúc gặp mặt càng thêm minh diễm. Như vậy cấp bách à? Ngưu Dịch Thần đóng cửa một cái, buồn cười nhìn Khưu Thục Trinh, ta nhớ được lần trước lúc gặp mặt, người còn luôn luôn tại kêu không muốn đấy, như thế nào hôm nay liền một mình tới tìm ta? Khưu Thục Trinh trực tiếp nhảy lên ôm Ngưu Dịch Thần cổ, trắng nõn mà tinh tế hai chân theo áo tắm bên trong thò ra. Chặt chẽ móc tại hắn rắn chắc eo lúc, ta cảm giác chính mình gần nhất già hơn rất nhiều, muốn bổ sung một chút năng lượng. Như vậy bổ sung sao? Đúng, Chính là như vậy bổ sung. Khưu Thục Trinh ngẩng đầu liền tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn hai cái, một trái một phải, để lại hai cái đỏ tươi dấu môi. Ta đã tự mình xác định qua, ngươi chính là cá nhân nhân sâm, Đường Tam Tạng, mỗi một lần ân ái, đều là đang hút ngươi tinh khí. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi có vẻ là một nữ yêu quái giống nhau. Đúng vậy, ta chính là cái nữ yêu quái. Khưu Thục Trinh trực tiếp hôn lên Ngưu Dịch Thần môi, hai người gắn bó tương giao, dây dưa một hồi lâu, mới thở dốc phì phò tách ra. Ân, Khưu Thục Trinh rên rỉ một tiếng, ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, Đường trưởng lão, rơi xuống ta cái yêu tinh này tay bên trong, có cảm giác hay không sợ chứ? Tại hai người hôn môi thời điểm Ngưu Dịch Thần bàn tay to cũng không nhàn rỗi, nắm nàng kia hai bên tràn đầy co giãn bờ mông tùy ý vuốt ve vân vê, mà Khưu Thục Trinh không hoàn toàn dẫy dụa thân thể, dùng chính mình khéo léo lại tinh xảo vú tại Ngưu Dịch Thần trước ngực không được vạch thành vòng tròn tư. Người sai lầm một việc, ta cũng không là Đường trưởng lão, là Pháp Hải. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Khưu Thục Trinh liền hướng giữa phòng giường lớn phía trên đi đến, sắp tới đem đến mép giường thời điểm ôm lấy Khưu Thục Trinh thân thể một cái xoay tròn, đem nàng trực tiếp ném tới giường phía trên. A, Khưu Thục Trinh hoảng sợ la hét một tiếng, song trường mở ra, tóc dài bay lượn, lấy một cái phiêu giật mà tao nhã tư thế rơi vào trên giường, tao nhã Ngưu Dịch Thần đều mơ tưởng đem nàng ôm lên lại ném một lần. Bất quá ngay tại Ngưu Dịch Thần kích động muốn xông lên thời điểm Khưu Thục Trinh lại ngăn lại hắn. Chờ một chút, Dịch Thần. Khưu Thục Trinh nói ngươi chẳng lẽ vốn không có phát hiện, ta hôm nay có cái gì không giống với sao? Nói xong, phảng phất là sợ Ngưu Dịch Thần thật không phát hiện được giống nhau, Khưu Thục Trinh chống lên đầu của mình, bày ra một cái kinh điển cám dỗ tư thế, đồng thời đem chính mình đai đeo cổ áo hướng bên cạnh xả hơi có chút, nửa chắn nửa che để lộ ra chính mình vú phải phía trên mẫu đơn đồ án. Nguyên lai là ngươi a, Hải Đường tiểu thư. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, cảm giác điện ảnh tình cảnh hoàn mỹ chiếu vào hiện thực, nhảy qua ở giữa côn thịt kích động nhún nhảy hai cái, dường như muốn đem quần cấp kéo mở giống nhau. Đúng vậy a, Khưu Thục Trinh ngồi dậy, nhẹ nhàng vén lên chính mình váy, lộ ra một cái bắp đùi trắng như tuyết đến, Cao tiên sinh, ta cảm giác như vậy xem được không? Ngưu Dịch Thần ánh mắt càng thêm nóng rực, dường như muốn đem nàng quần áo cấp thiêu đốt giống nhau, dễ nhìn. Thật quá dễ nhìn, quả thực làm người ta thu huyết sôi trào. Khưu Thục Trinh tay tại bắp đùi của mình phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, làm người ta giống như bên tai đều vang lên tràn ngập khiêu khích ý vị âm nhạc. Nghe nói Cao tiên sinh cởi quần áo tốc độ thật nhanh, nhưng vẫn không có người bộ mặt thật đổ quá, không biết Hải Đường hôm nay có hay không cái này vinh hạnh. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển hướng Khưu Thục Trinh tới gần, ngượng ngùng, người hôm nay khả năng kiến thức không đến rồi, bởi vì ta chỉ sợ chống đỡ không đến chúng ta cởi sạch quần áo thời điểm. Cao tiên sinh, ngươi, Khưu Thục Trinh đình chỉ vuốt ve bắp đùi mình động tác, mà là một bộ sợ hãi bộ dạng về phía sau di chuyển, ánh mắt của ngươi thật đáng sợ a, giống như là một cái sói đói, muốn đem ta xé nát rồi, nuốt đến trong bụng mặt giống nhau. Đúng vậy, ta hôm nay chính là một cái lang, nhất kẻ hảo sắc. Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, trực tiếp bổ nhào vào Khưu Thục Trinh trên người. A, không muốn, ân a. Khưu Thục Trinh môi lại lần nữa bị Ngưu Dịch Thần hôn, hai ngày tinh tế mà trắng nõn đùi, cũng bị hắn chặt chẽ giữ tại lòng bàn tay, trong chốc lát, tại Khưu Thục Trinh có vẻ giống như dãy rủa, kỳ thực phối hợp động tác phía dưới, nàng đầu kia đồng dạng là màu hồng ren quần lót, liền bị Ngưu Dịch Thần thoát đi xuống. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ thắt lưng của mình, thậm chí cũng không có đem quần hoàn toàn cởi xuống đi, lập tức liền tách ra Khưu Thục Trinh hai chân, hung hăng đỗi đi vào. Ân, Khưu Thục Trinh kêu rên một tiếng, cả người đều bị này đỉnh đầu cấp biến thành lui về phía sau một chút. Ở nơi này một chớp mắt, Khưu Thục Trinh cảm giác chính mình bỏ đã lâu thân thể bị hoàn toàn lấp đầy, hơn nữa còn là vật lý cùng trên tâm lý song trọng nhét đầy. Chặt chẽ âm hộ bị thô to côn thịt đầy lên thật to, giống như liền một cây châm đều không chen vào lọt, mà tâm linh thượng cái loại này thỏa mãn cùng sảng khoái, chẳng sợ phía trước đồng dạng là cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, đều không có cảm nhận mãnh liệt như vậy rõ ràng. Hay là, đây là bởi vì ta toàn bộ thể xác tinh thần tiếp nhận hắn sao? Khưu Thục Trinh tại trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là một giây kế tiếp, nàng liền nghĩ những cái này công phu cũng không có. Đồng dạng tại đây một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác được Khưu Thục Trinh đối với chính mình côn thịt chặt chẽ bao bọc, kia ướt át âm đạo tại nhanh kẹp lấy côn thịt đồng thời, chỗ sâu nhất nhụy hoa cũng đang không ngừng nhúc nhích, nhẹ nhàng cọ sát hắn mẫn cảm quy đầu. Lại tăng thêm Khưu Thục Trinh theo bản năng dãy dụa cùng phản kháng, đầy đặn mông chính vừa nhấc, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được khoái cảm càng trở lên mãnh liệt. Ba, ba, ba. Cùng với kịch liệt va chạm âm thanh, Ngưu Dịch Thần kích động tại Khưu Thục Trinh nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân hình phía trên rong ruổi, cái loại này mãnh liệt khoái cảm, quả thực khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. A, a, không muốn, Cao tiên sinh, a, không muốn, tha cho ta đi, a. Tại Ngưu Dịch thần cuồng loạn xông pha phía dưới, Khưu Thục Trinh từng ngụm thở hổn hển, hai tay nắm chặt thần phía dưới ga giường, tinh tế mà trắng nõn hai chân khi thì kẹp chặt phần eo của hắn, khi thì lại hướng hai bên mở rộng, giống như liền nàng chính mình cũng không biết đến tột cùng thế nào tư thế mới là thoải mái nhất. So sánh với Khưu Thục Trinh tới nói, Ngưu Dịch thần liền không có gì tốt rối rắm được rồi, bởi vì hắn cảm giác Khưu Thục Trinh toàn thân trên dưới, không có một chỗ không đẹp tốt. Ngưu Dịch thần một bên tại Khưu Thục Trinh nhanh đến âm đạo bên trong ra sức rút ra đút vào, một bên chôn ở đối phương cổ ở giữa, tại nàng tuyết trắng cổ cùng tinh xảo xương quai xanh phía trên không được hôn môi, cắn cắn, tại kia non mịn làn da phía trên để lại một đám rõ ràng vết hôn cùng dấu răng, như vậy lại thao lại thân, còn cảm thấy chưa đã, hai tay bắt lấy nàng bả vai kia màu hồng đai đeo dùng sức hướng liền một bên xé đi xuống. Tại Khưu Thục Trinh phối hợp phía dưới, món đó mặc dù tốt nhìn, nhưng khi sơ tại xem phim thời điểm khiến cho Ngưu Dịch thần cảm giác vô cùng vướng bận đai an toàn, cuối cùng bị hắn thoát đi xuống, làm hắn nhìn thấy bên trong mạn rượu cặp vú lư sơn chân diện mục. Khưu Thục Trinh cặp vú cũng không hiện lên rất lớn, lại nhỏ xào tinh xảo, vô cùng thẳng tắp, này hai luồng xinh đẹp thịt mềm, lúc này đang tại Ngưu Dịch thần va chạm phía dưới vui toát ra, đỉnh kia màu hồng phấn đầu vú cùng quầng vú có vẻ tràn đầy sinh lực, không hổ là bị huyết khí đan tầm bổ qua thân thể. Bên phải nhũ bên trên, cái kia mẫu đơn bộ dáng hình xăm giấy dán hết sức diễm lệ, mấy giọt mồ hôi tô điểm bên trên, khiến nó cũng phảng phất là vừa bị nước rửa quá giống nhau. Nguyên lai, bên trong là như vậy, Ngưu Dịch thần kích động trợn to đôi mắt, rút ra đút vào càng thêm khởi kính nghi. Ban đầu ở xem phim khi tích lũy nghi hoặc cùng dục vọng, tại khoảnh khắc này hoàn toàn được đến thỏa mãn. A, lão công, không nên như vậy, quá nhanh, a, không muốn, a. Khưu Thục Trinh đôi mắt sương mù nhìn Ngưu Dịch thần, tùy theo hắn va chạm, phát ra từng tiếng dồn dập thở gấp, trong yết hầu thét chói tai tiếng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc nhọn. Nàng cảm giác Ngưu Dịch thần mỗi một lần quất đánh đều là như vậy hữu lực, loại lực lượng này càng cường đại, thậm chí cũng làm cho nàng có loại theo phía trên thân thể bị trực tiếp đánh trúng tâm linh cảm giác, loại cảm giác này muốn hình dung như thế nào đâu này. Linh nhục hợp nhất. Đúng, chính là linh nhục hợp nhất. Khưu Thục Trinh trong não đột nhiên manh ra cái từ ngữ này. Nàng cảm giác cái từ ngữ này đối với nàng lúc này hình dung thật quá thích hợp, thật thích hợp. A, lão công, a. Khưu Thục Trinh phát ra một tiếng thét chói tai, hai chân gắt gao kẹp chặt Ngưu Dịch thần vùng eo, ngạo nghễ vểnh lên mông dùng sức hướng lên nâng lên, đem Ngưu Dịch thần côn thịt nuốt thật sâu, thật sâu. Tư cô, một tiếng, cùng với âm đạo bộ vô ý thức co lại, một cỗ kịch liệt thủy triều theo nàng lỗ thịt chỗ sâu phun ra ngoài, đánh tại Ngưu Dịch thần quy đầu phía trên. Cao trào. Khưu Thục Trinh thở ra một hơi dài, xinh đẹp thân hình vô ý thức rung rung hai cái, tiếp theo liền như là bị rút đi xương cốt giống nhau, toàn bộ sụi lơ dưới đi, mê người ánh mắt bên trong, chứa đầy xuân sắc. Nha, tê, ha. Tại Khưu Thục Trinh thời điểm cao trào, Ngưu Dịch thần đồng dạng bị thích đổ quất một luồng lương khí, hắn cảm giác đối phương kia chặt chẽ non mềm lỗ thịt là thoải mái như vậy, nhân vật sắm vai là như vậy gợi cảm. Thân thể cùng tinh thần song trọng kích thích phía dưới. Làm Ngưu Dịch thần đều hưng phấn thậm chí đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Sống sót này kịch liệt khoái cảm sau đó, Ngưu Dịch thần cúi đầu nhìn Khưu Thục Trinh tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, tiểu lẳng lơ, hiện tại không kêu cao tiên sinh, đổi kêu lão công rồi hả? Ân, Khưu Thục Trinh đáp một tiếng, hai tay nhẹ nhàng khoát lên Ngưu Dịch thần bả vai phía trên, mê ly đôi mắt nửa mở, lão công. Người mạnh khỏe bổng a. Ngưu Dịch thần trêu đùa tại Khưu Thục Trinh đầu vú phía trên bóp hai phía dưới. Ngươi là ai lão công a, xem rõ chưa? A, ta nhìn rõ ràng, ngươi chính là ta lão công. Khưu Thục Trinh vô cùng quyến rũ nhìn Ngưu Dịch thần, lão công. Nhanh chút yêu ta, lần này cần chậm một chút nha. A, không cho phép kêu lão công, kêu tên của ta. Ngưu Dịch thần vừa nói, một bên lại lần nữa chậm rãi rút ra đút vào lên. A, không được, ta liền muốn kêu lão công. Ân. Khưu Thục Trinh nhất thời không có nhả ra, kêu tên đối với nàng mà nói nhưng là cái thói xấu. Nàng cũng không nghĩ tương lai cùng chính mình lão công tại cùng một chỗ thời điểm cũng thói quen hô lên Ngưu Dịch thần tên. Nhưng là Khưu Thục Trinh không biết, khi nàng cùng Ngưu Dịch thần dây dưa cùng một chỗ thời điểm cũng đã không thể nào cùng nàng lão công lại có cái gì thân thể quan hệ, cho nên ở phương diện này, Ngưu Dịch thần không có áp lực chút nào, không ngừng kích thích nàng, làm nàng thay đổi chính mình xưng hô. Không, nhất định phải kêu tên của ta. Ngưu Dịch thần lại lần nữa cải biến chính mình rút ra đút vào tần suất, lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm kích thích Khưu Thục Trinh cảm xúc. Kia tư thái, giống như là một cái chính tại vách núi phía trên rít gào mãnh hổ, tự tin, thích ý, tràn đầy vương giả khí độ. Mà Khưu Thục Trinh chính là tù binh của hắn, một cái trần trụi, đã được ăn một nửa sơn dương, lúc này chính chờ đợi bị hắn hoàn toàn nuốt vào bụng đi. Không, không được, lão công, a, không muốn, a. Khưu Thục Trinh làm cuối cùng dãy dụa, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể bị Ngưu Dịch Thần lực lượng cường đại ép đến trên giường, toàn bộ hãm đi xuống, vừa nhanh tốc bắn phía trên đến, mê người cặp vú như là hoạt bát thò ngọc giống nhau cao thấp thoát ra, trong chốc lát thời gian, lại bị Ngưu Dịch Thần bắt lại, nghiệp ở kia hai khỏa phấn nộn vuốt ve lấy. Ngưu Dịch Thần cường đại ân ái kỹ xảo, làm Khưu Thục Trinh cảm nhận được từng đợt tiêu hồn thực cốt khoái cảm, nhịn không được phát ra từng tiếng uyển chuyển du dương rên rỉ, giống như mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần liền nhận thấy, Khưu Thục Trinh trong âm đạo truyền đến một cỗ quen thuộc, có tiết tấu co lại. Ba một tiếng, giống như khởi nắp bình giống nhau âm thanh truyền ra, tại Khưu Thục Trinh sắp thời điểm cao trào, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem chính mình côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút đi ra. A, không, không muốn, chợt mất đi chính mình sung sướng nguồn suối, Khưu Thục Trinh hoảng hốt nâng lên chính mình viên kiều bờ mông, rất nhanh lắc lư, kia mỹ diệu mà ướt át âm đạo miệng mắt thường có thể thấy được co rút lại hai cái, mới khôi phục một chút nguyên bản bộ dạng. Vẫn là chỉ gọi lão công lời nói, ta có thể liền phải rời khỏi nha. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa nhìn Khưu Thục Trinh. Đừng quên, phía trên còn có bốn cái tỉ muội đang đợi ta đi sủng ái đâu. A, ngươi hoại tử, trong âm đạo không thể nói hư không, làm Khưu Thục Trinh nước mắt đều nhanh chảy ra, vào lúc này loại tình huống này phía dưới, nàng bất đắc dĩ đem đôi mắt đóng lại, lớn tiếng kêu, Dịch Thần. Mau, điệt ta. Ai chơi ngươi? Dịch Thần lão công, mau điệt ta a. A. Thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa phá mở Khưu Thục Trinh ngọc môn, thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. Đúng, cứ như vậy, Dịch Thần lão công, mau, mau làm ta, dùng sức, a, mất mà được lại sung sướng, làm Khưu Thục Trinh sau ngay từ đầu khi càng thêm điên cuồng, lúc này liền lắc lư vòng eo, đối với Ngưu Dịch Thần làm ra mời. Mà đạt được đến mục đích Ngưu Dịch Thần cũng không tiếp tục đậu nàng, rất nhanh mà hữu lực lay động phần eo của mình. Làm kia to lớn quy đầu một lần lại một lần va chạm Khưu Thục Trinh mẫn cảm nhụy hoa. A, Dịch Thần lão công, a, ngươi hoại tử, vì sao ức hiếp ta? Để ta kêu tên ngươi, tương lai lòi thì làm sao bây giờ? A, chết, phải chết, ngươi thật lợi hại, a, không được, a. Lúc trước kia ngắn ngủi tạm dừng sau đó, giống như lại tích góp từng tí một càng nhiều khoái cảm, làm Khưu Thục Trinh trở nên điên cuồng lên. Cứ như vậy thế đại lực trầm mấy chục phía dưới rút ra đút vào sau đó, đột nhiên ở giữa, Khưu Thục Trinh liền dụng cả tay chân ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, giống như sợ hãi hắn lại lần nữa chạy thoát giống nhau. Một giây kế tiếp, âm đạo của nàng trung liền xuất hiện làm Ngưu Dịch Thần vô cùng hưởng thụ nhúc nhích. A, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, hai tay gắt gao nắm Khưu Thục Trinh kia tràn đầy co giãn bờ mông, đem nàng hướng chính mình côn thịt phía trên ép tới càng sâu. Tư, một tiếng, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau. Khưu Thục Trinh dâm dịch cùng Ngưu Dịch Thần tinh dịch phun ra ngoài, lẫn nhau dung hợp với nhau tại cùng một chỗ, cũng đã không thể phân ra lẫn nhau. Chương 836. Hồn hển, hồn hển. Hai người ôm tại cùng một chỗ, thở dốc cực kỳ lâu, Khưu Thục Trinh mới cuối cùng lấy lại tinh thần, đẩy Ngưu Dịch Thần một phen. Đè chết ta. Ngưu Dịch Thần xoay người nằm nghiêng đến một bên, tay phải còn đặt ở Khưu Thục Trinh trước ngực vuốt ve, không bỏ được thả ra, liền mẫu đơn đồ án đều bị hắn làm cho nhu phai màu. Thật sự là, Khưu Thục Trinh đem Ngưu Dịch Thần tay đẩy đến một bên, đứng dậy dùng khăn giấy xoa xoa chính mình nhảy qua ở giữa chất lỏng, bất mãn nói nói lại bắn vào, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ. Mang thai liền sinh ra a. Ngưu Dịch Thần đồng dạng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy Khưu Thục Trinh, song trường theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, bắt lấy nàng kia hai vú không sợ người khác làm phiền thường thức nhi. Hừ, lại không phải là ngươi sinh, ngươi đương nhiên nói thoải mái. Khưu Thục Trinh trên miệng oán giận. Thân thể lại bị mò cả người như nhũn ra, không khỏi lại hướng về phía sau dựa vào, nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, thoải mái nheo lại ánh mắt. Đúng rồi, Ngưu Dịch Thần vội vàng cải biến đề tài, hỏi làm sao ngươi biết ta tại nơi này. Còn vừa vặn tại ta lúc trở lại gọi điện thoại cho ta. Không muốn xem thường Hong Kong truyền thông, Khưu Thục Trinh nói ta luôn luôn tại nhìn về ngươi cái kia kịch tổ tin tức, kia một chút cầu tử truy có thể lợi hại, liền các ngươi khi nào thì tan tầm đều báo cáo đi ra. Về phần ngươi ở tửu điếm. Phía trên tầng kia là tốt nhất, ta chỉ là đoán một chút mà thôi. Nói đến đây, Khưu Thục Trinh lại ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, dùng kinh ngạc giọng điệu nói đến đây, ta còn thật bội phục ngươi ngụy trang bản lĩnh, thật nhiều diễn viên đều bị cầu tử biến thành phiền không thắng phiền, ngươi thế nhưng có thể theo bọn hắn mi mắt dưới chạy về đến, còn không có bị phát hiện. Ngưu Dịch Thần cười nói ta có chính mình phương pháp đặc thù. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị phát hiện lời nói, còn làm sao tìm được ngươi trộm ngọc trộm hương đâu này. Hừ. Ba hoa, Khưu Thục Trinh nghiêng người thể, đem cái kia đã lại lần nữa sinh long hoạt hổ côn thịt nắm ở trong tay, một bên nhẹ nhàng tuốt, một bên có chút u oán nói ngươi bên người theo lấy nhiều như vậy nữ nhân, nếu như hôm nay không phải là ta chủ động đến tìm ngươi lời nói, còn không biết ngươi bao lâu mới có thể nhớ tới ta đâu. Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng hôn một cái, ngươi có thể cùng các nàng cùng một chỗ a. Coi như hết, Khưu Thục Trinh biết liễu biết miệng, cùng Trương Mẫn các nàng tại cùng một chỗ cũng may, dù sao cũng là người quen cũ, biết không nói lung tung, hiện tại cùng tại bên cạnh ngươi còn có hai tiểu cô nương, nhất là chúng ta Hong Kong cái kia, nàng vừa mới trưởng thành a, mệt ngươi hạ thủ được. Khưu Thục Trinh dù sao cũng là đã khi kết hôn, hơn nữa đối với chính mình trước hôn nhân tình trạng tương đối hài lòng, cho nên cũng không muốn tùy tiện liền cùng với xa là con gái gặp mặt, kia gia tăng nàng bạo lôi tỷ lệ. Nhất là Đặng Tử Kỳ, nàng bản thân chính là Hong Kong, hơn nữa hiện tại cũng còn sao nói là đứa bé, miệng bền chắc trình độ, thật sự là làm người ta không dám quá mức tín nhiệm. Ngưu Dịch Thần trêu chọc Khưu Thục Trinh cầm, làm sao ngươi biết không phải là nàng chủ động tìm đến ta đâu này. Nghe được câu này, Khưu Thục Trinh bất đắc dĩ thở dài, biết ngươi bộ dạng xuất, nhất định là nàng chủ động chạy tới dán ngươi, này tổng được chưa? Ngưu Dịch Thần cười nói bản thân chính là sự thật nha. Đúng vậy, sự thật, Khưu Thục Trinh đem Ngưu Dịch Thần tay đè nén xuống, nói tuổi trẻ con gái đối với nam nhân lực hấp dẫn chính là lớn, hai ngày này, ta nhìn ngươi đều muốn bị hút khô đi à nha. Ân, này nói như thế nào? Thời gian a, Khưu Thục Trinh ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong mang theo một chút trêu chọc, ta cảm giác hiện tại thời gian, so trước kia thiếu rất nhiều đâu. A, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem Khưu Thục Trinh cấp đặt ở dưới người, thượng một cái nói như vậy nữ nhân, ngày hôm sau cả một ngày cũng chưa có thể xuống giường. Thật vậy chăng, Khưu Thục Trinh dùng ngón tay trò tại Ngưu Dịch Thần sóng mũi cao phía trên điểm hai phía dưới, ta không tin. Ngưu Dịch Thần dùng hành động thay thế trả lời, đem Khưu Thục Trinh hai chân hướng hai bên một phần, liền kia còn chưa làm tiếp xâm thủy, thầm thì một tiếng liền một lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Khưu Thục Trinh liền vội vàng lại ôm lấy phần eo của hắn, a. Đừng vội, đừng vội, ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi đâu. A, ngươi nói, ta theo ta lão công nói, muốn tại Trương Mẫn nơi này làm một cái trong khi ba ngày đại bảo dưỡng, sau khi trở về hiệu quả nhất định đặc biệt rõ ràng. Yên tâm, ta nhất định thỏa mãn ngươi yêu cầu này. A, ba ngày, ta nói đúng ba ngày, a. Ba ngày liền ba ngày, a. Đừng, ngươi muốn làm lộn chỗ, a, đau chết mất, hỗn đản. Gian phòng bên trong, hai người lại lần nữa đánh nhau kịch liệt lên. Ba va chạm âm thanh, cùng nữ nhân vui sướng mà sắc nhọn dâm đãng kêu la qua lại vang vọng lấy, thật lâu không thôi. Cũng là tại buổi tối hôm nay, Ngưu Dịch Thần tại Khưu Thục Trinh trên người cũng đã đạt thành tam thông thành tựu. Đợi cho ngày hôm sau, Khưu Thục Trinh nằm tại trên giường nặng nề ngủ, liền kêu đều kêu không được. Mà Ngưu Dịch Thần tắc một chút nhìn không tới vất vả cần cù cày cấy cả đêm bộ dạng, vẫn là thần thanh khí sảng đuổi tại kịch tổ quay chụp phía trước, chạy đến trong đó đương lên lẻn ẩn hình người. Hôm nay quay chụp chính là Tạ Đình Phong phần diễn, hắn vai diễn Trần Tấn tại chết vị hôn thê sau trở nên điên cuồng, nắm lên tặc đến không muốn sống giống nhau, mà làm biểu hiện hắn không muốn sống đặc tính, Trần Mộc Thắng an bài cho hắn cái này tại trong dòng xe cộ điên cuồng bắt trộm phần diễn. Đối với đạo diễn mà nói, tuồng vui này đồng dạng là đại tràng diện, hơn nữa hiện tại cái này tràng diện, cùng đêm qua cái kia lại là hoàn toàn khác biệt, đây cũng là Ngưu Dịch Thần nhất định phải nhìn một trong những nguyên nhân. Về phần một cái khác nguyên nhân nha, là diễn viên. Ngưu Dịch Thần phía trước chợt nghe Thành Long, Lý Liên Kiệt bọn hắn nói qua, chụp động tác diễn là vô cùng nguy hiểm, nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm, hắn trong hiện thực căn bản không có cái kia khái niệm, hiện tại đến hiện trường, xem như hơi chút hiểu rõ một chút. Cả con đường đều bị kịch tổ cấp bao xuống dưới, ngã từ đường lên xe đến xe hướng đến mở ra, tốc độ không nhanh không chậm, mà xem như diễn viên chính Tạ Đình Phong phải làm, chính là tại đây một chút thúc đẩy ô tô bên trong xuyên tới xuyên lui. Hoàn thành một loạt động tác, cái này màn ảnh, thậm chí liền nhiếp ảnh ra đều sẽ không theo, chỉ cho hắn đến một cái viễn cảnh. Này một đầu trừ bỏ khảo nghiệm diễn viên dũng khí ở ngoài, càng khảo nghiệm đúng là lái xe kỹ năng đặc biệt diễn viên, xe của bọn hắn nhất định phải mở không nhanh không chậm, không thể để cho người xem cảm thấy giả, đợi cho nhìn thấy diễn viên thời điểm lại nhất định phải đúng lúc phanh xe, đừng thật đem nhân đụng. Đây là một việc cần phải cho nhau tin tưởng, cho nhau thành tựu sự tình. Tại Tạ Đình Phong thế thân chạy qua hai lần sau đó, Trần Mộc Thắng đem Tạ Đình Phong cấp thét lên bên người, nói ngươi cũng nhìn thấy, ta đoàn đội cái kia một vài người đều rất nhuần nhuyễn, nhưng là động tác dù sao nguy hiểm, hơn nữa còn là viễn cảnh, nếu như ngươi không nghĩ chạy lời nói, có thể cho thế thân trực tiếp phía trên, chúng ta chụp ngươi vài cái cận cảnh màn ảnh là tốt rồi. Nhìn những xe kia lượng, Tạ Đình Phong bản thân là có chút rút lui có trật tự, nhất là tại Trần Mộc Thắng cho hắn đường lui đều nghĩ tốt dưới tình huống, nhưng khi hắn nhìn đến bên cạnh Lập Ngưu Dịch Thần sau đó, tâm lý lại đột nhiên lại khởi sướng ngoan. Không cần, Tạ Đình Phong thậm chí cũng chưa nhìn Trần Mục Thắng, nhìn chằm chằm Tăng Lên vừa rồi chạy ra quỹ đạo nhìn trong chốc lát, mới nói ta nếu chụp cái này điện ảnh, liền là muốn đi động tác lộ tuyến, nếu như điểm ấy nguy hiểm đều vượt qua không được lời nói, còn không bằng trở về ca hát. Tốt lắm, Trần Mục Thắng vỗ vỗ Tạ Đình Phong bả vai, chú ý bảo hộ chính mình. Tạ Đình Phong không trả lời, chính là rất nhanh đứng ở chính mình hẳn là chỗ đứng, sau đó tại Trần Mục Thắng hô lên chụp ảnh một chớp mắt, trực tiếp liền xông ra ngoài. Cái loại này không chút do dự khí thế, làm Như Dịch Thần cũng không nhịn được cảm khái lên. Tốt ra hỏa, liều mạng như vậy. Sau đó Như Dịch Thần vừa mới cảm khái hoàn tất, chợt nghe đến loảng xoảng một tiếng, Tạ Đình Phong cũng không biết cái gì nguyên nhân, bị một chiếc xe hơi cấp quét đến đùi, cả người một cái lảo đảo, ngã sấp xuống ở phía trước, nếu như không phải là khác một chiếc xe phanh lại đúng lúc, chỉ sợ đều phải nghiền tại thân thể của hắn phía trên. Tạp, Trần Mục Thắng lập tức giống to, mau, mau, nhân viên y tế đi lên nhìn. Tại chính thức chụp động tác điện ảnh kịch tổ bên trong, ngoại khoa bác sĩ cùng công ty bảo hiểm phái viên, gần như chính là kịch tổ một bộ phận. Ngưu Dịch Thần cũng theo lấy đi lên quyên góp cái náo nhiệt, cũng may, không tính là nghiêm trọng, xương cốt không gãy cũng không liệt, chính là trên bắp đùi thanh cùng nơi. Tình huống này, làm công ty bảo hiểm phái viên thở ra một hơi dài, dùng tay quyên xoa xoa mồ hôi trán, cấp Tạ Đình Phong miệng vết thương vỗ trương chiếu. Trần Mục Thắng đối với Tạ Đình Phong hỏi năng động sao? Có thể. Tạ Đình Phong giật giật chân, lại hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng liếc mắt nhìn, nói vừa rồi tính ta đấy, là ta dịch chuyển không đủ thuần thục, ta chạy nữa một đầu. Ngưu Dịch Thần không lời lui về phía sau một chút, này thật tốt xem ta làm sao. Tốt, muốn cỗ này hợp lại kính nhi, Trần Mục Thắng khích lệ nói lúc trước ta cùng Thành Long đóng phim thời điểm Thành Long cũng không ít bị thương, nhưng là ngươi nhìn hắn địa vị bây giờ, ta cảm thấy ngươi nếu như kiên trì lời nói, tương lai bất khả hạn lượng. Ân, Tạ Đình Phong gật gật đầu. Trầm Mặc từ dưới đất đứng lên đến, đi lại hai phía dưới sau đó, liền lại lần nữa bắt đầu quay chụp. Như vậy vài lần xuống, Ngưu Dịch Thần xem như hoàn toàn minh bạch, vì sao tương lai người xem đối với kia một chút tiểu thịt tươi bốn phía giễu cợt. Hai đời diễn viên chênh lệch thật quá lớn, Tạ Đình Phong bây giờ đang ở rất nhiều người xem mắt bên trong, đều còn thuộc về cái loại này chỉ đùa dẫn xuất, không hề hành động kem tiểu sinh, hiện trường chụp khởi diễn đến, lại thật có một loại liều mạng cảm giác. Cảnh tượng này nếu như đổi thành tương lai kia một chút đi trễ điểm bệnh viện, miệng vết thương liền muốn khép lại tiểu thịt tươi, chỉ sợ đều phải dọa tiểu. Như vậy phát tán là nghĩ cảm khái hai câu, Ngưu Dịch Thần lại lặng lẽ đi đến Trần Mục Thắng phía sau vị trí, nghĩ nhìn một chút theo đạo diễn thị giác rốt cuộc là như thế nào. Bất quá ngay tại Ngưu Dịch Thần đi tới thời điểm đột nhiên cảm giác sau lưng mình có chút mát mẻ siêu siêu, hình như có người ở dùng tràn đầy ác ý ánh mắt tại nhìn hắn. Theo bản năng quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện có mấy cái kỹ năng đặc biệt diễn viên đang cùng Tạ Đình Phong đứng chung một chỗ, giống như là đang thương lượng kế tiếp quay chụp công việc. Ngưu Dịch Thần cũng không có để ý, cho rằng vẫn là Tạ Đình Phong tại nhìn hắn. Đồng hành là oan gia, hận là được rồi. Trong chốc lát thời gian, Tạ Đình Phong bên kia lại bắt đầu tân một vòng quay chụp, bất quá vận khí của hắn là thật chẳng ra sao cả, không mấy cái, lại bị một chiếc xe đụng vào. Lúc này đây, là kỹ năng đặc biệt sư vấn đề, lần này Trần Mục Thắng nhưng là không còn tốt như vậy tính khí. Hướng về làm lỗi cái kia nhân đổ ập xuống chính là một trận mắng to. Bởi vì Tạ Đình Phong lần này thương tương đối nghiêm trọng, trên bắp đùi bị quẹt cho một phát lỗ hồng, mặc dù không có đến cần phải khâu tình cảnh, nhưng là sau khi bị thương, đối với kế tiếp động tác khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Không có việc gì, Tạ Đình Phong cắn răng, bao xong sao lại đến. Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh lại cảm khái, Tạ Đình Phong ra hỏa kia, tuy rằng thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là thái độ là thật đáng giá nhân học tập. Thực lực chẳng ra sao cả, còn yêu thích trang bức, nhưng là phi thường cố gắng. Chính là Ngưu Dịch Thần đối với lần này khi Tạ Đình Phong đánh giá. Nhìn Tạ Đình Phong lúc này trạng thái chỉ biết, hắn tại chụp nam nhi bản sắc thời điểm là thật liều mạng. Nhưng là rất lâu, thực sự không phải là ngươi quay chụp thời điểm có bao nhiêu liều mạng, là có thể đem nhân vật diễn tốt. Động tác diễn viên cái loại này theo bên trong xương cốt phát tán ra tinh khí thần, là nhất định phải trải qua thời gian tôi luyện, mới có khả năng chậm rãi hình thành. Cái loại này thuộc về võ giả khí chất là bắt chước không đến, cho dù là Lương Triều Vĩ như vậy diễn viên đến diễn, tối đa cũng chỉ có thể diễn cái ý thức lưu cao thủ. Hiện tại Tạ Đình Phong liền đi đường đều là khom lưng, trên người chỉ có một cỗ suy sút kính nhi, so với hắn tương lai chụp Lửa Giận Trọng Án thời điểm còn kém 10 vạn 8 ngàn đâu. Ngưu Dịch Thần tìm cái có thể chủ tính trung toàn cục vị trí, tại trong lòng bắt chước nếu như ta là đạo diễn tình huống, đầu óc nghĩ chính vui mừng, bỗng nhiên lại nghe được vài tiếng kinh hô. Quay đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một chiếc không khống chế được ô tô hướng về hắn đụng. Theo cỏ xa tiền dấu vết đến nhìn, đúng là chiếc kia đụng phải Tạ Đình Phong hai lần. Chương 837. Mẹ kiếp, Ngưu Dịch Thần mắng to một tiếng. Lực chú ý vốn cũng không tập trung hắn, căn bản không thời gian trốn, bị xe từ chính diện đụng một chút, thân thể theo đầu xe một mực quay cuồng đến đuôi xe, sau đó cả người vững vàng đứng ở trên mặt đất. Mà chiếc kia đụng lên Ngưu Dịch Thần ô tô, tắc tiếp tục hướng trước tiến lên, trực tiếp đem ven đường thùng rác đụng phi, cuối cùng loảng xoảng một tiếng đụng vào bức tường phía trên, đem xe đầu đều đụng biến hình, mới miễn cưỡng dừng lại. Đây tuyệt đối là Ngưu Dịch Thần có sống đến nay gặp được tối thời khắc nguy hiểm, liền một trong đều có thể xóa, bởi vì tại tầm mắt của hắn bên trong, cái kia hắn mua được thời gian quá dài, thế cho nên đều nhanh muốn quên mất đạo cụ thế thân búp bê tại hắn bị xe đụng vào khoảnh khắc kia bắt đầu thiêu đốt, sau một lát, liền hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mẹ kiếp, Ngưu Dịch Thần lại mắng một câu, liền vội vàng mở ra hệ thống thương thành, hướng về thế thân búp bê cái này đạo cụ gật liên tục 10 phía dưới. Vừa vặn đem cả thành tẫn mang hoàng kim giáp chiếu phim khi cấp chính mình điểm thuộc tính toàn bộ dùng xong. Tốt như vậy dùng bảo mệnh đạo cụ, phía trước vì sao không có nhiều mua một điểm đâu này? Không thể bởi vì tại hiện đại xã hội liền xem nhẹ thân người an toàn a. Biến cố bất thình lình, làm kịch tổ ở đây người đều dọa nhảy dựng, mãi cho đến Trần Mục Thắng lớn tiếng kêu bác sĩ mọi người mới phản ứng, luống cuống tay chân quá khứ đem ô tô điều khiển tỏa cửa xe cấp cậy ra, đem bên trong lái xe cấp lôi đi ra. Quay phim ô tô nhưng thật ra là tính chất đặc biệt, phía trước một tầng đều là nhuyễn, cho nên tuy rằng chiếc xe động cơ đắp đều bị đâm cho nghiêm trọng biến hình, nhưng là cửa xe vẫn bị thuận lợi mở ra. Bên trong lái xe chính là ngất đi mà thôi, nhìn qua cũng không có trở ngại, ít nhất bề ngoài nhìn không ra có cái gì thương thế. Đi theo cái kia công ty bảo hiểm người, còn cầm lấy máy chụp ảnh cho hắn chụp ảnh. Dịch Thần, người cảm giác như thế nào đây? Tại Ngưu Dịch Thần vô giúp vui quá khứ quan sát người tài xế kia tình huống thời điểm Trần Mộc Thắng vẫn đứng ở thân thể của hắn một bên, khẩn trương khuôn mặt đều trợn mắt nhìn. Mắt thường nhìn qua, gặp trở ngại người tài xế kia giống như nguy hiểm hơn, nhưng là Trần Mộc Thắng động tác diễn đều chụp không thôi 12 bộ rồi, tình huống gì tâm lý nắm chắc, vừa rồi kỹ năng đặc biệt chiếc xe cái kia lực va đập độ, nhiều nhất sẽ làm điều khiển nhân hôn mê, mà Ngưu Dịch Thần cái này bị chính diện đụng vào người, thương thế trên người đến tột cùng như thế nào, có thể liền khó mà nói. Quan trọng hơn một khi kỹ năng đặc biệt diễn viên trên người là có mua bảo hiểm. Mà Ngưu Dịch Thần, bởi vì phần diễn ít hơn, cũng không nguy hiểm quan hệ, căn bản cũng không có mua bảo hiểm, hiện tại một khi xảy ra vấn đề gì, Trần Mộc Thắng cảm giác chính mình ít nhất phải không nửa cái mạng. Ta không sao, Ngưu Dịch Thần chuyện của mình thì mình tự biết, có hệ thống đạo cụ hộ thân, có việc mới kỳ quái đâu. Nhưng là Trần Mộc Thắng khuôn mặt lại càng trắng, tiếp tục hỏi có cảm giác hay không đến khát. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa lắc lắc đầu, ta thật không có việc. Vẫn là nhìn lái xe như thế nào a. Nói xong, hình như cảm giác hiện tại không khí quá mức khẩn trương, lại đối với Trần Mộc Thắng cười nói có muốn hay không ta bính hai cái cho ngươi nhìn một cái. Không cần, không cần, Trần Mộc Thắng liền vội vàng đè lại Ngưu Dịch Thần, quay đầu giống to xe cứu thương. Xe cứu thương còn bao lâu có thể? Vừa dứt lời, xe cứu thương âm thanh liền từ bên ngoài vang lên, nhất nhóm thầy thuốc nâng cáng cứu thương nhanh chóng mà đến. Trước nhìn hắn, Trần Mộc Thắng ngăn lại kia một chút đang muốn đi nâng lái xe bác sĩ, chỉ lấy Ngưu Dịch Thần lớn tiếng nói hắn mới vừa rồi bị xe chính diện đụng phải. Chớ khẩn trương, ta thật không có việc. Ngưu Dịch Thần hướng về bác sĩ liên tục xua tay, ý bảo bọn hắn đi trước nhìn đâm xe cái vị kia, nhưng là những thầy thuốc này tại sau khi hiểu rõ tình huống, lại khỏi bày giải đem hắn cấp đặt tại cáng cứu thương phía trên, vài người cùng một chỗ nâng hắn, rất nhanh hướng xe cứu thương đi vào trong đi. Mà này lấy cảnh tượng, bị tại bên ngoài chờ đợi đám chó chết vỗ vừa vặn. Mẹ kiếp, Ngưu Dịch Thần hôm nay lần thứ ba bạo thô tục, mất bò mới lo làm chuồng dùng tay ngăn trở chính mình khuôn mặt. Cho dù là hiện tại, Ngưu Dịch Thần cũng đã có thể tưởng tượng đến như thế này điện thoại mình bị người khác đánh nát tình cảnh. Vì thế tại người khác gọi điện thoại cho mình phía trước, Ngưu Dịch Thần liền dành trước lấy ra điện thoại, biên tập tốt giải thích tin nhắn, thẳng tiếp đến cái đàn phát, có thể vỗ về một là một cái. Trần Mộc Thắng đem kịch tổ sự tình giao cho phó đạo diễn, chính mình thì là tùy xe theo lấy Ngưu Dịch Thần đi bệnh viện. Suốt quãng đường, cho dù là Trần Mộc Thắng như vậy gặp nhiều đại quen mặt đạo diễn, cũng không nhịn được toái toái niệm lên. Đều tại ta, vừa rồi tiểu tử kia đụng Tạ Đình Phong thời điểm ta nên nhận thấy không thích hợp nhi, khinh thường, thật khinh thường. Trần đạo diễn, không muốn tại khẩn trương như vậy niệm kinh. Ngưu Dịch Thần một bên biên tập người tin tức, vừa nói ta thật không có việc gì, vẫn là lo lắng một chút vì kia kỹ năng đặc biệt diễn viên A, như vậy phía sau màn người làm việc về sau nhưng là càng ngày càng ít. Trần Mộc Thắng miễn cười lớn một chút, không nói gì nữa. Nhưng là chỉ cần Ngưu Dịch Thần chưa từng làm toàn thân kiểm tra, bị bệnh viện xác định không có việc gì, hắn liền không có khả năng yên tâm. Ngưu Dịch Thần vẫn là quá thấp đánh giá Hong Kong truyền thông uy lực, tại hắn tùy theo bệnh viện xe phía dưới đi một chớp mắt, vô số báo nhỏ phóng viên cầm lấy phone liền vọt đi lên. Dịch thần là bởi vì cái gì bị thương nằm viện, có thể để lộ một chút không? Trần Mục Thắng đạo diễn, ngươi vì sao sẽ cùng tại dịch thần bên người, mà không phải là cái kia đâm xe kỹ năng đặc biệt diễn viên bên người, là không phải là bởi vì dịch thần khá lớn bài, cũng là ngươi muốn lấy lòng đại lục người. Dịch thần, vì sao ngươi rõ ràng không có bất kỳ cái gì thương thế, lại muốn tọa xe cứu thương đến bệnh viện, là vì Lăng Xê sao? Thương thế của ngươi đến bệnh viện sau đó, có khả năng hay không đã khép lại? Này một đám vấn đề, làm như dịch thần đều không lời rồi, nhất là một cái cuối cùng. Không ngờ tiểu thịt tươi đúng là ta chính mình. Tránh ra, có vấn đề gì ta trả lời, không muốn chắn bác sĩ. Trần Mục Thắng lo lắng đập đến trước mặt nhất, ngăn lại những ký giả kia, không làm bọn hắn tới gần, nhưng là lại căn bản không có tác dụng gì, hắn một người làm sao có khả năng thôi động một đám người. Thẳng đến bệnh viện an ninh nhân viên, Ngưu Dịch Thần mới được thuận lợi đẩy lên bệnh viện bên trong, mà lúc này đã qua mười mấy phút. May mắn Ngưu Dịch Thần là một chút việc đều không có, nếu không những ký giả này tuyệt đối không thể thiếu một cái đến trễ trị liệu danh tiếng, có lẽ không nghĩ qua là sẽ chết tại xe cứu thương bên trong. Bởi vì Trần Mục Thắng còn bị phóng viên chặn tại bên ngoài, đến bệnh viện sau đó, Ngưu Dịch Thần chỉ có thể một người theo lấy bác sĩ, bị kéo đi trong ngoài ngoài làm thật nhiều kiểm tra, còn bị cuối cùng một mình an bài ở tại một gian cách xa phòng cấp cứu gần nhất phòng bệnh bên trong. Cho đến lúc này, Trần Mục Thắng mới thoát khỏi bên ngoài phóng viên, đi đến Ngưu Dịch Thần gian phòng bên trong. Oa, các ngươi Hong Kong phóng viên thật sự là bỏ a. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói liền ngươi cái này đại đạo diễn đều bị làm đến mức thoát lớp ra a. Đúng vậy a, Trần Mục Thắng cười khổ một tiếng, nói bất quá ta đã thói quen, lúc trước cùng Thành Long. Quên đi, không nói, nếu như tương lai còn có cơ hội hợp tác lời nói, ngươi cũng sẽ từ từ thói quen. Ngưu Dịch Thần nói nếu như không phải là ngươi để ta tiến xe cứu thương lời nói, ta căn bản cũng không khả năng bị cầu tử bắt đến, của ta phản trinh sát năng lực rất mạnh. Trần Mục Thắng gật gật đầu, công phu của ngươi thực sự là vô cùng bổng. Đúng rồi, người tài xế kia thế nào? Ngưu Dịch Thần hỏi hắn vậy cũng tại bệnh viện bên trong đi à nha? Đúng vậy a, đã tại bệnh viện, Trần Mục Thắng nói thực may mắn, chính là có một chút rất nhỏ não chấn động mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe rồi, hiện tại chờ nhìn kết quả của ngươi. Ta ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, liền có nhất thầy thuốc cầm lấy kiểm soát của hắn báo cáo đi đến. Lấy hắn địa vị bây giờ, tại bệnh viện đương nhiên không có khả năng xếp hàng chờ, cho nên kết quả ra đặc biệt mau. Không có việc gì, trên người không có nội thương, bác sĩ lật nhìn một chút báo cáo, nói tiếp nói nếu như thật sự lo lắng lời nói, có thể tại bệnh viện quan sát 3 ngày sau đó xác định không sao lại xuất viện. Nghe được bác sĩ cấp kết quả, Trần Mục Thắng lập tức thở ra một hơi dài, nói ở, đương nhiên muốn ở, trước ở 3 ngày nói sau, xác định không sao lại xuất viện. Ngưu Dịch Thần nói không cần thiết a, này đều đã từng kiểm tra không sao. Rất tất yếu, Trần Mục Thắng đối với Ngưu Dịch Thần trấn an nói ta biết ngươi đối với động tác diễn cảm thấy hứng thú, nhưng là càng là động tác diễn viên, thân thể lại càng trọng yếu, đoạn này vài ngày ta cũng cẩn thận suy tính một chút, khẳng định có thể cho ngươi thêm diễn, dùng không được như vậy cấp bách. Phần diễn ngược lại tiếp theo, ta thật chính là muốn nhìn ngươi đạo diễn phương thức. Ta nhìn ra á, chờ ngươi xuất viện, ta tự tay dạy ngươi. Đơn giản trao đổi qua sau đó, Trần Mục Thắng vẫn là ly khai bệnh viện, đạo cụ tổ đi chủ trì đại cục, mà Ngưu Dịch Thần tắc không thể không tại bệnh viện nán lại, chờ trong khi 3 ngày quan sát thời gian. Tại Trần Mục Thắng sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lập tức đem tay của mình cơ cầm lấy, nhanh chóng trả lời điện thoại, trả lời tin tức. Liền một chốc lát này, cho dù là hắn đã sớm chào hỏi qua, vẫn là có một đám người tại quan tâm hắn, làm hắn không thể không hồi. Điện thoại chung muốn trở về thế nào một vài người, Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng không nghĩ là, nhưng là tại trong hiện thực trước một bước đi đến bệnh viện người, lại làm cho Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần cho rằng trước hết nhìn hắn, sẽ là Trương Thiên Ái cùng Đặng Tử Kỳ các nàng một đoàn người, dù sao các nàng cách xa gần nhất, còn không có chuyện gì. Nhưng là hắn vừa mới vỗ về bị điện giật trong lời nói cái kia một chút nữ nhân, trên mặt còn mang khẩu trang Trương Mẫn liền cấp bách gấp gáp vội vàng đẩy ra phòng bệnh đại môn. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, kích động một chút bổ nhào tại trong ngực hắn, trực tiếp khóc đi ra. Tốt lắm, đừng khóc. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng tại Trương Mẫn sau lưng vỗ vỗ, ta không phải là đã cho ngươi phát tin tức nha, đây chỉ là ngoài ý muốn cái mà thôi, ta một chút việc đều không có. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần trong lòng một mực lắc đầu, không được rơi lệ, nghẹn ngào, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Mẫn, cảm giác có chút lúng túng khó xử. Bởi vì thời tiết tương đối lạnh quan hệ, Trương Mẫn trên người mặc một bộ màu trắng bó sát người dây nhung áo lót, Tại ôm lấy Ngưu Dịch Thần thời điểm kia, một đôi đầy đặn bộ ngực dán thật chặt tại trước ngực của hắn, tùy theo hô hấp của nàng một chút nhảy lên. Tuy nói tại loại này làm người ta cảm động thời điểm khởi phản ứng sinh lý không tốt, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là không có nhịn xuống, côn thịt trực tiếp vểnh lên, đem quần cấp nhô lên thật lớn một cái lều trải. Vì che giấu chính mình chật vật, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem tay đưa đến Trương Mẫn quần áo bên trong, tại nàng trơn bóng sống lưng mặt nhẹ nhàng vuốt ve đến, ngươi lại khóc lời nói, ta cần phải dùng phương pháp đặc thù đem ngươi chọc cười. Còn có công phu chiếm tiện nghi, xem ra là thật không có việc gì. Vương Tổ Hiền âm thanh cũng theo cửa truyền qua. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Vương Tổ Hiền chính đứng ở cửa, mỉm cười nhìn các nàng. Trên thân thể của nàng mặc lấy đơn giản quần bò, áo khoác da, trên mặt mang theo cái kính mắc lớn, hai đầu chân dài thượng còn dẫm lấy giày ủng, nhìn qua lại mỹ lại khóc. Ngưu Dịch Thần đối với Vương Tổ Hiền mở ra tay, ta đều đến Hong Kong 2 ngày rồi, hai người các ngươi thế nhưng mới, quá không đem ta để ở trong mắt. Người bên người cũng không có ít người bồi à. Vương Tổ Hiền tiến lên trước đến, theo Trương Mẫn làm đi ra vị trí tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, Lý Nhược Đồng cùng nào Mỹ Điền chính là ta nhóm làm đi tìm ngươi, bằng không các nàng mới bất hội như vậy chủ động đâu. Các ngươi làm Lý Nhược Đồng, nào Mỹ Điền, vì sao không tự mình đến đâu này? Hoặc là nói vì sao không đồng nhất đâu này? Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại Vương Tổ Hiền mượt mà mông mặt đánh một cái, lại đang nàng hai đầu chân dài thượng du giặc, nói chẳng lẽ các ngươi hoài nghi thực lực của ta? Đương nhiên không phải, Vương Tổ Hiền đè xuống Ngưu Dịch Thần tay, trên mặt biểu cảm nhất túc, đối với Trương Mẫn nói ngươi nói hay là ta nói. Ngưu Dịch Thần trên tay động tác dừng lại, như thế nào, trong này hay là còn có cái gì nội tình? Trương Mẫn cúi đầu, trầm mặc không nói. Nói a, Vương Tổ Hiền đẩy Trương Mẫn một phen, Dịch Thần đều đã tiến bệnh viện, ngươi còn cho rằng nhân gia không biết hắn tồn tại sao? Ta tiến bệnh viện, Ngưu Dịch Thần ánh mắt nhất mắt híp, trong lòng đột nhiên phản ứng, nghiêm túc đối với Trương Mẫn nói cho nên, hôm nay ta bị xe đụng chuyện này, kỳ thật không phải là ngoài ý muốn, đúng hay không? Ai? Trương Mẫn thở dài một tiếng, hay là nói ta cũng không dám xác định. Bất quá ta thật là tại ngươi gửi tin tức ở giữa, liền đã hiểu ngươi nằm viện sự tình. Ngưu Dịch Thần rất nhanh hỏi là ai nói cho ngươi? Là Hướng Quá nói cho ta đấy. Hướng Quá, Ngưu Dịch Thần có chút kinh ngạc, Hướng Hoa Cường lão bà. Ân, Trương Mẫn gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, nói các ngươi đi ra ngoài trước, ta gọi điện thoại. Hai người nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, nhìn nhau liếc nhìn một cái, nói cái gì cũng không dám nói, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Tại hai nàng sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lập tức lấy ra điện thoại, cấp cha mình đánh tới. Bình thường tại bên ngoài lại như thế nào phóng túng, lại như thế nào mà không liên quan tâm, thật gặp được sự tình thời điểm vẫn phải là tìm trong nhà nhân giúp đỡ. Này, cha, Ngưu Dịch Thần không có một chút lời khách sáo, ta tại Hong Kong bị người khác lái xe đụng phải, thiếu chút nữa mất mạng, không phải là ngoài ý muốn. Bảo phụ bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi nói có đầu mối gì sao? Hẳn là giới giải trí bên trong, cùng Hướng Hoa Cường kia một đám nghi nhân có liên quan hệ, có thể theo phương diện này tra một chút. Ân, bảo phụ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói ngươi bây giờ là tại bệnh viện đúng không? Giống như, vậy tại bệnh viện nhiều ở mấy ngày, ta điều tra xong sau sẽ làm người đi liên hệ ngươi. Tốt, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đang suy nghĩ là không phải nên là quan tâm một chút lão gia hỏa thân thể thời điểm đối diện đã cúp điện thoại. Ách, gia hỏa kia, còn thật quyết đoán. Chương 838. Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, đi tới cửa làm Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền lại trở lại gian phòng. Nhìn như là đã làm sai chuyện học sinh tiểu học giống nhau Trương Mẫn, Ngưu Dịch Thần nói cho nên, đây là lần này ngươi chưa từng tự mình đến, mà là làm Lý Nhược Đồng các nàng tới tìm ta nguyên nhân, chính là sợ hãi ta bại lộ ra, bị Hướng Hoa Cường bọn hắn ám toán, đúng không? Ân, Trương Mẫn gật gật đầu, nói bọn họ là hắc xã hội, rất xấu, ta căn bản không dám làm cho các nàng biết ta với ngươi quan hệ. Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng chúng ta làm nhất định giấu giếm, nhưng là nhưng thật ra là không qua nổi cha, người có tâm tư nhất định có thể thông qua một chút dấu vết để lại nhận thấy chúng ta ở giữa quan hệ. Trương Mẫn khẩn trương ngẩng đầu đến, hỏi đã tra rõ sao? Lần này ngoài ý muốn là bọn hắn làm. Không biết còn đang điều tra. Ngưu Dịch Thần hồi tưởng một chút xảy ra Kim Thiên sự tình, đột nhiên hỏi nói các ngươi nói, ta có phải hay không tổng cấp nhân một loại đặc biệt dễ bắt nạt phụ cảm giác? Đương nhiên đã không có. Trương Mẫn liền vội vàng phủ nhận, tiếp lấy giống như là cảm giác cái này nói quá khô cứng, lại liền vội vàng nói bổ sung ngươi cấp cảm giác của chúng ta nhưng thật ra là thực thần bí, dù sao. Không tốt ức hiếp. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, tốt nhất chính xác là như vậy. Dịch Thần, lại ngừng trong chốc lát, Trương Mẫn mới khẩn trương hỏi nói nếu như lần này ngoài ý muốn chính xác là Hướng Quá bọn hắn làm lời nói, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ngưu Dịch Thần không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi hay là trước cho ta nói một chút ga, vì sao ngươi sẽ cảm thấy là Hướng Gia kia một vài người làm người ta lái xe đụng của ta đâu này? Cái này, kỳ thật vẫn là theo chúng ta thẩm mỹ viện có liên quan. Là một chút do dự sau đó, Trương Mẫn vẫn là đem sự tình ngọn nguồn tố nói ra. Nói trắng ra rồi, vẫn là cái này thẩm mỹ viện chọc đi ra sự tình. Không nói cái kia mắt thường có thể thấy được xinh đẹp dung hiệu quả, chỉ cần là Trương Mẫn tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền kiếm hơn 8.000 vạn con số này, cũng đã làm người ta đỏ mắt không thôi. Những người khác có lẽ căn cứ vào đủ loại suy nghĩ, còn quan sát một chút, nhìn Trương Mẫn sau lưng có phải hay không có khác nhân vật, nhưng là một tay đem Trương Mẫn phùng hồng Hướng ra, lại lần nữa đối mặt nàng có thể không có chút nào áp lực. Cho nên tại thẩm mỹ viện ngay từ đầu cho thấy hấp kim thú tiềm chất thời điểm Hướng Quá liền tìm được Trương Mẫn. Nhất lúc mới đầu, chính là dùng một chút đồ trang điểm, dần dần liền nghĩ hỏi thăm một chút đồ trang điểm là từ đâu nhi làm đến, phát hiện bộ không ra nói cái gì sau đó, còn nói cùng với Trương Mẫn kết phường mở công ty, nàng bỏ tiền, Trương Mẫn ra kỹ thuật, nhưng là cũng chỉ là trên miệng nói thật dễ nghe, đến bây giờ liền một xu cũng chưa cầm lấy, chính là một mực kéo lấy Trương Mẫn, khích lệ nàng bao nuôi tốt, lúc trước lão công không nhìn lầm nhân linh tinh. Mắt thấy muốn tay không bắt sói. Trương Mẫn bản thân cũng không phải là cái loại này đặc biệt có năng lực nữ nhân, chính là tuổi tác đến, kiến thức nhiều, trong tay lại có những người khác căn bản không thể thay thế tư bản, cho nên mới có thể đi đến bây giờ cái này tình cảnh, như vậy nữ nhân cũng liền đánh một chút thuận gió cục. Hiện tại gặp được đối với nàng còn có ân Hướng Quá, Trương Mẫn là thật không có biện pháp nào, lớn nhất phản kháng, dĩ nhiên cũng làm là trầm mặc. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần bên này đã xảy ra chuyện, chỉ sợ nàng hiện tại cũng không dám đem chuyện này nói ra. Nguyên lai là như vậy à? Ngưu Dịch Thần rõ ràng gật gật đầu, nói mọi người đều biết, Hướng Gia là hắc xã hội xuất thân, tại ngươi bên kia chậm chạp không chiếm được đột phá, dùng một chút không thể gặp nhân thủ đoạn cũng là bình thường, bất quá ta ngược lại có chút kỳ quái, vì sao nàng muốn đem thủ đoạn này dùng tại trên người ta, mà không phải là những người khác trên người, hoặc là dứt khoát là trên người ngươi đâu này? Còn có thể là cái gì? Tại nói ra chuyện này sau đó, Trương Mẫn nhìn qua rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, liền trêu chọc hồi đáp, đương nhiên là bởi vì ngươi là ta yêu nhất người a, ta yêu ngươi so yêu mình cũng nhiều, không tìm ngươi tìm ai đâu này. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to vài tiếng, một tay lấy Trương Mẫn cấp xả đến trong ngực, cách quần áo đại lực xoa lấy nàng nhuyễn nhận vú, nói như vậy cũng có đạo lý. A, Trương Mẫn phát ra một tiếng rên rỉ, tại Ngưu Dịch Thần trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo đẩy đà thân thể, Dịch Thần, ngươi không tức giận sao? Ta dĩ nhiên tức giận, bất quá không phải là giận ngươi. Ngưu Dịch Thần nói chuyện này không phải là ngươi có thể khống chế, ta chính mình tra rõ, nếu như là ngoài ý muốn tốt nhất, nếu như không phải là nói. Như thế nào đây? Trương Mẫn khẩn trương hỏi nói. Ngưu Dịch Thần một chút xốc lên Trương Mẫn quần áo, hai tay đều xuất hiện bắt lấy nàng vú lớn bóp mấy cái, ta cũng không biết làm sao dạng a, nhân gia là hắc xã hội, chẳng lẽ ta còn có thể bần qua được bọn hắn hay sao? A, không muốn a, ha ha. Trương Mẫn hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức vui cười. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần căn bản chưa nói giải quyết như thế nào, nhưng là hắn hiện tại thái độ này lại làm cho Trương Mẫn tin tưởng, hắn là nhất định có thể giải quyết. Nghĩ vậy, Trương Mẫn không khỏi liền tại trong lòng mắng chính mình vài câu, đều đã cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ thời gian dài như vậy, cũng đã biết hắn trên người đủ loại thần kỳ, vì sự tình gì đến trước mắt lại không muốn tin tưởng hắn đâu này. Nhất định là Hướng Hoa Cường bọn hắn lúc trước cấp chính mình bóng ma quá sâu. Nghĩ đến chính mình đã từng, Trương Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần thế nhưng còn thăng lên một loại quỷ dị bồi thường tâm lý, nở nang thân thể trở nên mềm hơn, bộ ngực đầy đặn hướng lên thúc một cái, tùy ý Ngưu Dịch Thần muốn làm gì thì làm. Nghe xong kia một chút sốt ruột sự tình sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ phát tiết một phen, liền kéo lấy Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền hai người cùng một chỗ, nằm ở này mở rộng đại giường bệnh phía trên. Ngưu Dịch Thần tại bệnh viện đơn độc lúc, nội bộ bài trí thậm chí có thể so với bình thường tổng thống căn hộ. Nhất cái giường lớn nằm xuống ba người, tuyệt không cảm thấy chật chội. Nằm xuống sau đó, Vương Tổ Hiền yên lặng lui đến một bên, đầy mặt mỉm cười nhìn Trương Mẫn cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa cùng một chỗ. Thân là bạn tốt, Vương Tổ Hiền nhưng là biết Trương Mẫn gần nhất một đoạn thời gian có bao nhiêu khổ sở, ngày ngày lo lắng hãi hùng, đến bây giờ, cuối cùng là có thể thở phào một cái. Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn quần áo bên trong áo ngực đẩy lên, nắm lấy nàng to lớn nhuyễn nhận vú, qua lại dùng sức xoa nắn. Ngón cái cùng ngón trỏ có phải hay không xoa bóp đầu vú nàng, đầu ngón tay xúc cảm vừa mềm lại trượt, vô cùng mỹ diệu. Trương Mẫn cảm giác chính mình gò má tựa như là cháy rồi sao bùng cháy lên, toàn thân lại tô vừa mềm, vú vốn là mềm nhũn, nhưng là tình dục kích động phía dưới, lại có một chút nở, trở nên càng thêm có co giãn. Bất chi bất giác lúc, Trương Mẫn quần áo liền bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn thoát đi xuống. Màu trắng giường bệnh phía trên là càng thêm trắng nõn thân thể yêu kiều, kia một đôi vừa tròn vừa lớn hai vú vô cùng thẳng tắp, đỉnh đầu vú, nhan sắc thế nhưng lại ít đi rất nhiều, giống như cũng đồng thời khôi phục thanh xuân sinh lực. Ngưu Dịch Thần thoát chính mình quần áo, tiếp tục tại Trương Mẫn cặp vú phía trên thưởng thức nhi, kia hai hạt mẫn cảm đầu vú, một chút liền cứng lên, làm Ngưu Dịch Thần điều khiển càng khởi kính nhi. A, ân, a. Trương Mẫn vì theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ, hai tay ôn nhu khoát lên hắn bả vai, đầu vú thượng cảm giác là một loại nói không ra thoải mái, loại này khoái ý làm nàng vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, cả đời khó quên. Ngưu Dịch Thần tay phải theo phía trên vú của nàng lấy ra, dần dần rời xuống đến cẳng phía dưới phương vị trí, tại kia mềm mại lại bằng phẳng bụng phía trên vỗ về chơi đùa một trận, sau đó mới từng tấc tiếp tục hướng phía dưới tìm kiếm, kia hai miếng lưu tinh đóa hoa đã vô cùng ẩm ướt. Nhanh chút á, các ngươi. Vương Tổ Hiền nhìn trong chốc lát, vẫn là không nhịn được tại Ngưu Dịch Thần bả vai đánh một cái, thúc giục nói ta còn tại chỗ này đợi, tính là ngươi càng yêu thích Mẫn Mẫn một điểm, cũng không thể như vậy trắng trợn không kiêng nể nặng bên này nhẹ bên kia. Tổ Hiền cũng nóng nảy, Ngưu Dịch Thần theo Trương Mẫn trên người, một tay lấy Vương Tổ Hiền cấp lâu đến bên trong ngực, dùng sức hôn lên môi của nàng phía trên. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, là mắt thường có thể thấy được hai loại không cùng loại mỹ nữ, Vương Tổ Hiền rõ ràng muốn gầy rất nhiều. Không có cái loại này thì cục ục, muốn cho nhân ôm tại trong ngực tận tình yêu thương cảm giác, yêu thế của nàng tại hai cái chân dài kia, kia hai đầu vừa nhìn thấy liền muốn cho nhân kháng tại bả vai chân dài. Ngưu Dịch Thần hai tay dùng sức vuốt ve Vương Tổ Hiền mông, nắm bóp mấy cái sau đó, lập tức lại xuống phía dưới tại bắp đùi của nàng phía trên ma sa lên. Cái này xúc cảm cùng hình dạng, thật sự là quá tuyệt vời. Ân, ách, tư, a, Vương Tổ Hiền ôm Ngưu Dịch Thần cổ, phát ra từng tiếng trầm thấp ngâm kêu. Nguyên bản nàng chính là nghĩ thúc giục một chút, không nghĩ tới, bởi vì nàng sự gia nhập của mình, ngược lại trở nên càng chậm. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tổ Hiền tại đó bên trong lại thân lại sờ, không chịu cô đơn Trương Mẫn chỉ có thể tự mình động thủ, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phóng thích ra, đặt ở chính mình môi mật phía trên, nhẹ nhàng ma sát hai cái, tiếp lấy mượt mà mông hướng lên vừa nhấc, vừa côn thịt nuốt mất hơn phân nửa. A, côn thịt tiến vào bên trong thân thể cảm giác, làm Trương Mẫn phát ra một tiếng thét chói tai. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác chính mình đối với cùng Ngưu Dịch Thần ân ái cảm giác, muốn xong toàn bộ nặng nhận thức mới. Thích, thật quá thích, nếu như nàng sớm biết loại cảm giác này lời nói, tuyệt đối sẽ không để cho Lý Nhược Đồng cùng nào Mỹ Điền nhanh chân đến trước. Côn thịt thượng cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần đem Vương Tổ Hiền buông ra một chút, quay đầu nhìn Trương Mẫn cười nói thoải mái sao. Ân, Trương Mẫn liên tục gật đầu, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt trông tràn đầy tình dục, thật thoải mái. Thật sự rất thoải mái, mau, ta muốn... cho ta, a. Trương Mẫn thúc giục làm Ngưu Dịch Thần buông ra Vương Tổ Hiền, thân thể dùng sức hướng phía dưới ép tới, từ cô một tiếng, liền đem dư thừa bộ vị hoàn toàn thẳng vào âm đạo của nàng. A, Trương Mẫn phát ra một tiếng du dương ngâm nga. Côn thịt nhỏ vẫn là nàng sở quen thuộc cái kia, nhưng là mang cho nàng khoái cảm, lại mãnh liệt thật nhiều, làm Trương Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần tình yêu càng trở lên mãnh liệt lên. Chưa từng có nhiều dừng lại, Ngưu Dịch Thần dùng hai tay nâng lên Trương Mẫn mượt mà bờ mông. Liền đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. A, a, a, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, Dịch Thần, đi ta, a. Mạnh mẽ thần tốc xúc động, mang đến vô cùng mãnh liệt khoái cảm, mỗi một lần va chạm, đều sẽ làm Trương Mẫn kêu to một tiếng, cái loại này rên gì cảm giác, gần như điên cuồng. Luôn luôn đối với Ngưu Dịch Thần đều thực dịu dàng ngoan ngoãn Trương Mẫn, tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Tuyết trắng bắp chân gắt gao kẹp lấy hắn to lớn vùng eo, giống như muốn cho hắn có thể tiến vào càng sâu, càng nặng một chút, mỗi một lần va chạm, kia đầy đặn cặp vú đều vui toát ra, như là hai cái sống bính loạn nhảy bé thỏ con. Tại Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt quấy phía dưới, Trương Mẫn âm đạo bên trong bị mang ra khỏi thật nhiều dâm thủy, này dâm thủy dọc theo nàng nửa nang bờ mông chảy xuôi đi xuống, chảy qua khe mông trung hoa cúc, cuối cùng tại nệm phía trên để lại ướt át dấu vết. A, phải chết, chết, a, Dịch Thần, a. Thế đại lực trầm va chạm phía dưới, Trương Mẫn thân thể rất nhanh liền liên tục không ngừng run rẩy, một cỗ kịch liệt dâm thủy theo thân thể chỗ sâu dâng mà ra, đánh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Cao trào, lần thứ nhất cảm nhận được gấp bội khoái cảm, quả thật so với bình thường dễ dàng hơn cao trào một chút. Nhưng là cho dù là Trương Mẫn đã cao trào, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào lực độ như trước không thay đổi, ngược lại còn càng thêm ra sức một chút, mỗi một cái đều va chạm chỗ sâu nhất vị trí, dường như muốn đem thân thể của nàng cấp xuyên thấu giống nhau. A, Dịch Thần, ngươi, ngươi muốn giết chết ta sao? A, ai u, a, tốt, thật thoải mái a, sắp tới, Dịch Thần, a, đến đây, lại tới nữa, a. Trương Mẫn rên rỉ âm thanh càng ngày càng to rõ, hai chân lại lần nữa nhanh ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, cả người dùng sức buộc chặt, phi thường chủ động giơ cao mông, dùng càng tư thế thoải mái nghênh tiếp, phối hợp Ngưu Dịch Thần va chạm. A. Đương lần thứ hai cao trào đến khoảnh khắc kia, Trương Mẫn thoải mái liền răng nanh đều tại đánh run rẩy. Có như vậy thích sao? Vương Tổ hiện tại Trương Mẫn no đủ vú phía trên bóp một cái này gọi là, ta nghe đều có chút giả a. Trương Mẫn ánh mắt nửa khép nửa mở, dùng vô cùng ánh mắt mê ly nhìn nàng, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Trương Mẫn bên trong thân thể rút ra, chưa thỏa mãn nhìn về phía Vương Tổ Hiền, đến tột cùng có hay không như vậy thích, người đến thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cái kia, Vương Tổ Hiền khuôn mặt nhi cũng là hồng hồng, ta liền quần áo cũng chưa cởi đâu. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Vương Tổ Hiền cấp kéo đến chính mình trong lòng, một bên cởi ra các của nàng mang, vừa nói rất lâu, quần áo chưa có hoàn toàn cởi xuống đi ngược lại đẹp hơn. Người nói bậy, ai nha, người này chán ghét ra hỏa, nhất định là muốn nói vóc người của ta không có Trương Mẫn tốt, a. Vương Tổ Hiền trên miệng tại bất mãn nói, thân thể lại rất phối hợp bị Ngưu Dịch Thần cấp cởi bỏ quần bò, một giây kế tiếp, nàng kia hai đầu tuyết trắng đại chân dài, liền bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt tại bả vai phía trên. Tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, tư, một tiếng, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt trực tiếp cắm đến Vương Tổ Hiền thân thể chỗ sâu nhất. A, chấm than, Vương Tổ Hiền rít một tiếng, kích động há to miệng. Hiện tại, nàng cũng cảm nhận được phía trước Trương Mẫn sở cảm nhận được sung sướng. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần đem Vương Tổ Hiền trên mặt hỗn độn tóc dài đẩy đến một bên, nhìn nàng đỏ au khuôn mặt. Ân, Vương Tổ Hiền dùng sức gật gật đầu, thoải mái, thật sự rất thoải mái. Lúc này Vương Tổ Hiền trên người quần bò đã bị cởi xuống đi, nhưng là nửa người trên quần áo lại còn xuyên tại trên người, nhỏ ít hơn một chút áo khoác ra, làm nàng trên người nhiều một cỗ khác phong tình. Ngưu Dịch Thần đem Vương Tổ Hiền trước ngực trong túi kính dâm cầm lấy, đeo ở nàng mũi phía trên, tiếp lấy mới đưa xong trường chống tại thân thể của nàng hai bên, rất nhanh xông pha lên. A, a, không muốn, a, quá nặng, a. Vừa rồi Vương Tổ Hiền còn ghét bỏ Trương Mẫn kêu quá khoa trương, nhưng là nàng bây giờ lại gọi sao Trương Mẫn còn muốn khoa trương. Chương 839. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào một trận, cảm giác càng ngày càng hưng phấn, phía trước tại Trương Mẫn trên người tích lũy khoái cảm, bị hoàn mỹ giữ vững phía dưới đi. Vương Tổ Hiền âm đạo bên trong mang theo một chút cốt cảm hương vị, đem hắn côn thịt kẹp chặt chết nhanh, thế cho nên cái kia dính đầy dâm thủy côn thịt đều rút ra đút vào có chút cố sức. Tại gắt gao dây dưa phía dưới, Vương Tổ Hiền kia hai miếng hồ điệp giống nhau môi mật không được vỗ cánh, tùy theo côn thịt ra vào lật lên, lâm vào, đền đáp lại tuần hoàn. A, a, a, không muốn, không muốn, a, Vương Tổ Hiền dùng sức vặn vẹo đầu, vừa mới bị mang tại mặt phía trên kính dâm, đều thiếu chút nữa bị nàng cấp ném bay ra ngoài. Vô cùng thô to côn thịt mang đến làm người ta dùng mình xung kích cảm giác, làm Vương Tổ Hiền cảm giác được nổ mạnh bình thường sung sướng, giống như cả người đều muốn nứt ra giống nhau, nàng nghĩ muốn đẩy ra Ngưu Dịch Thần. Làm chính mình chậm khẩu khí, nhưng là đưa ra hai tay lại như thế nào cũng dùng không lên khí lực, chỉ có thể bị động hướng phía trên vỉnh lên chính mình vừa tròn lại kiều bờ mông, nghênh tiếp đối phương va chạm. A, một tiếng sắc nhọn gào thét sau đó, Vương Tổ Hiền thân thể gắt gao băng, ẩm ướt âm đạo kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần không dám tiếp tục quất đánh, sợ thương tổn được nàng. Tại một trận này buộc chặt sau đó, một cỗ ấm áp thủy triều liền phun ra ngoài, Vương Tổ Hiền thân thể đột nhiên ở giữa lại nhuyễn xuống. Giống như sở hữu khí lực, đều tùy theo cao trào khoái cảm cùng một chỗ phát tiết ra đi giống nhau. Thật sự là không biết đau lòng a. Trương Mẫn thoáng lấy lại tinh thần, trách cứ tại Ngưu Dịch Thần lưng đánh một cái, Tổ Hiền theo ta không giống với, nàng muốn rất nhiều tiền hí, người ngay từ đầu mạnh như vậy, nàng chịu không nổi. Ai nói, Ngưu Dịch Thần mỉm cười đỉnh Vương Tổ Hiền một chút, nói ngươi xem, nàng hiện tại dòng nước bao nhiêu a? Ân, chán ghét, Vương Tổ Hiền bất mãn đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, thở gấp nói ta nóng quá a. Đem của ta quần áo cởi bỏ. Người chính mình cởi, Ngưu Dịch Thần buông xuống Vương Tổ Hiền hai chân, ôm lấy nàng cùng một chỗ đổi tư thế, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên thân thể của mình, ta vừa mới cùng Trương Mẫn đã làm, có chút mệt mỏi, lần này đổi cho ngươi tại phía trên.